Vạn Cổ Thần Đế chương 1089 tới chương 1109. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thông qua lần giao phong vừa rồi, Bạch Lê công chúa đã đại khái thăm dò thực lực chân thật của nam tử nhân tộc đối diện kia, quả thật rất mạnh, bất quá, cũng chỉ sàng sàng với nàng mà thôi. Cho dù hắn có một ít thủ đoạn ẩn tàng chưa sử dụng, Bạch Lê công chúa há lại không có. Đấu thật sự, ba ngày ba đêm, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể phân ra thắng bại. 17 kiếm liền muốn đánh bại nàng, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngươi quá tự phụ. Bạch Lê công chúa nói. Trương Nhược Trần không nói thêm gì nữa, đem thánh khí quán chú vào Trầm Uyên cổ kiếm, đem lực hệ minh văn trong kiếm toàn bộ kích phát ra, khiến cho kiếm thể trở nên vô cùng nặng nề. Kiếm thứ nhất, lôi hỏa liệu nguyên. Cổ kiếm màu đen nhánh, cắm vào mặt đất, lập tức dẫn tới đầy trời lôi điện, hướng Bạch Lê công chúa đánh tới. Sấm sét màu tím, chừng bàn khẩu lớn như vậy, đánh vào mặt đất, lập tức liền hòa tan phương viên 10 trượng đại địa, biến thành một cái hồ nham tương cỡ nhỏ. Bành bành. Mấy chục đạo lôi điện, liên tiếp không ngừng rơi xuống, đơn giản chính là cho người ta một loại uy thế như hủy thiên diệt địa. Trong khoảnh khắc, mảnh nhóc đảo này đã trở nên đất khô cằn, triệt để hủy diệt. Chiêu này xuất từ chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, Trương Nhược Trần đã sớm tu luyện trọn bộ kiếm pháp tới đại thành, có thể bộc phát ra uy lực cấp bậc thánh thuật. Bạch Lê công chúa lộ ra rất thông dong, dẫm lên bộ pháp nhẹ nhàng, không ngừng biến hóa thân hình, tránh đi lôi điện từ trên trời giáng xuống, lưu lại mấy chục đạo thân ảnh uyển chuyển. Ngươi cũng chỉ có ngần ấy thực lực sao? Nàng ngón tay thon dài kia hướng về phía trước một điểm, đánh ra một đạo chỉ kiếm, đánh về phía tim Trương Nhược Trần. Kiếm đấu triều dương. Trương Nhược Trần lại là một kiếm đánh ra, kiếm quang như sao băng bay ra ngoài, cùng chỉ kiếm của đối phương đụng vào nhau. Lại là kiếm chiêu cấp bậc thánh thuật. Một chiêu này xuất từ Cửu Sinh kiếm pháp. Bạch Lê công chúa lần nữa lui lại, trong lòng âm thầm có chút giật mình, nam tử trẻ tuổi nhân tộc kia lại tinh thông hai loại kiếm pháp cấp bậc thánh thuật, hơn nữa còn tu luyện kiếm ngũ của Vô Tự kiếm phổ tới đại viên mãn. Hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy? Phải biết, rất nhiều cường giả trên bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng cũng chỉ tinh thông một loại thánh thuật thành danh, dùng nó đấu chiến thiên hạ quần hùng. Nàng tự nhiên là không biết, Trương Nhược Trần tại Thất Sinh Thất Tử Đồ hao tốn rất nhiều tinh lực tu luyện kiếm pháp, mặc dù chỉ là hòa tan thánh đạo cảm ngộ của hai đời, nhưng cũng đã là không thể coi thường. Soạt. Bạch Lê công chúa cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, tốc độ bạo phát ra cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành một đoàn huyễn ảnh hình người. 10 kiếm sau, Bạch Lê công chúa hoàn toàn mò thấy con đường kiếm chiêu của Trương Nhược Trần, ứng đối đứng lên càng thêm thông dong. Trên kiếm đạo, tạo nghệ của ngươi quả thật rất cao, lại khuyết thiếu biến số, nhất định không cách nào siêu việt Tuyết Vô Dạ. Đừng nói 17 chiêu, cho dù là 1700 chiêu, ngươi cũng vô pháp thắng ta. Bạch Lê công chúa nói. Thật sao? Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo ý cười dị dạng, đem Trầm Uyên cổ kiếm nắm trong tay, lại một lần nữa thi triển ra kiếm ngũ. Mũi kiếm bốn phía, vang lên thanh âm lả tả. Kiếm ảnh dày đặc hiện ra, hóa thành một đầu kiếm hà, hướng Bạch Lê công chúa đánh tới. Bạch Lê công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, trấn định tự nhiên đứng tại chỗ, ngón tay thon dài mà tuyết trắng, bóp thành một đạo kiếm quyết. Nhưng mà, đúng lúc này, Bạch Lê công chúa lại nhạy cảm phát giác được, từ trung tâm đầu kiếm hà đối diện kia truyền ra một cổ lực lượng ba động để nàng cảm giác được tương đối xa lạ. Cái đó là thời gian. Chờ đến khi Bạch Lê công chúa sinh ra cảnh giác, thời gian chung quanh phát sinh dừng lại ngắn ngủi. Sát na kế tiếp, kiếm của Trương Nhược Trần đã chỉ vào mi tâm nàng. Mũi kiếm có kiếm quang băng lãnh đang lóe lên, chỉ cần lại hơi đâm xuống một chút liền có thể đâm xuyên đầu lâu Bạch Lê công chúa. 15 chiêu, Trương Nhược Trần nói. Bạch Lê công chúa hơi cảm thấy thất thần, sau đó tán đi kiếm quyết đã bóp tốt, cũng không thất kinh, một mảnh răng trắng mút nhẹ nhàng cắn môi một cái, nói, thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần, ta không có đoán sai thân phận của ngươi a? Không có. Trương Nhược Trần đáp. Bạch Lê công chúa nói, ngươi thật sâu tâm cơ. Trong mắt ta, đó là chiến thuật. Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật, tu vi của Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa, đích thật là cùng một trình độ. Trương Nhược Trần muốn thủ thắng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn thủ thắng trong 17 kiếm, càng thêm là thiên phương dạ đàm. Cho nên, Trương Nhược Trần chỉ có thể dùng trí. Ngay từ đầu, Trương Nhược Trần sử dụng chân nhất lôi hỏa kiếm pháp cùng cửu sinh kiếm pháp, hoàn toàn chính là tê liệt Bạch Lê công chúa, là đang làm nền cho chiêu cuối cùng thời gian kiếm pháp bát khắc sinh tử biến. Nếu ngay từ đầu, Trương Nhược Trần liền thi triển ra thời gian kiếm pháp, lúc đó, Bạch Lê công chúa đang ở trạng thái cảnh giác cao độ. Cho dù Trương Nhược Trần có thể kích thương nàng, cũng vô pháp chế phục nàng. Một khi Bạch Lê công chúa có đề phòng, Trương Nhược Trần còn muốn đắc thủ, cũng liền khó như lên trời. Bạch Lê công chúa dáng người đứng nghiêm, cũng không nhận thua, nói, chúng ta tái chiến một trận, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi cứu những tu sĩ nhân tộc bị thôn thiên ma long bắt lấy kia. Cho dù đối phương là thời không truyền nhân, trong tay nắm giữ lực lượng thời gian và không gian, Bạch Lê công chúa nhưng như cũ có lòng tin cùng hắn chống lại. Vừa rồi giao thủ, hoàn toàn chỉ là nhất thời chủ quan, mới bị thua. Ngươi bây giờ còn có tư cách bàn điều kiện với ta. Trương Nhược Trần nói. Bạch Lê công chúa hừ lạnh một tiếng, còn mắt dư quang, hướng phương hướng thực thánh hoa nhìn chằm chằm qua. Lại phát hiện, phi miêu kia lúc trước, không biết sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà đem thực thánh hoa phong vào trong một tòa trận pháp. Thật sự là đáng giận, xem ra là có chút coi thường phi miêu kia. Bạch Lê công chúa biết đại thế đã mất, chuẩn bị rút đi, thế là, bước chân hướng về sau dời một cái, thi triển ra bộ pháp chỉ xích thiên nhai. Vùng đất phía sau lưng nàng kia, tựa như đang nhanh chóng co vào. Khoảng cách 100 dặm, trở nên chỉ có dài một thước. Trương Nhược Trần đã sớm biết miêu tộc Bạch Lê có một chiêu tiên thiên thánh thuật như vậy, bởi vậy, vẫn luôn không buông lỏng cảnh giác. Bạch Lê công chúa mới vừa chuyển bước, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian đại na di, đuổi kịp nàng, một ngón tay điểm ra ngoài, đánh vào thiên tâm mạch phần lưng nàng. Hoa! Phần lưng Bạch Lê công chúa tuôn ra từng vòng ánh sáng màu trắng, chính thành thánh khí trong thể nội đều bị phong bế, kìm lòng không được rơi xuống. Trương Nhược Trần duỗi ra một cánh tay, ngăn lại eo thon của nàng, nâng nàng lên. Ngọc eo Bạch Lê công chúa tương đối tinh tế, tràn ngập co giãn, lập tức lật lên, ngón tay bén nhọn, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Nếu không muốn chết, tốt nhất trung thực một chút. Trương Nhược Trần bay giữa không trung, lộ ra rất lạnh lùng vô tình, một tay nâng eo nàng, tay kia nắm trầm uyên cổ kiếm, chống đỡ ở cổ nàng. Kiếm phong sắc bén, lưu lại một đạo vết máu đỏ hồng trên cổ trắng noãn óng ánh của nàng. Bạch Lê công chúa có chút tức giận nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thu hồi ngón tay, sau đó chuyển khuôn mặt nhỏ xảo đẹp để đến một bên, nói, ngươi thật là một tên nhân loại khiến ta chán ghét hơn cả Tuyết Vô Dạ. Thật sao? Trương Nhược Trần đáp. Ít nhất Tuyết Vô Dạ vĩnh viễn sẽ không dùng kiếm làm thương tổn một nữ tử. Bạch Lê công chúa nói. Trương Nhược Trần nói, cho nên, hắn là Tuyết Vô Dạ, ta là Trương Nhược Trần. Ốc đảo kia đã hoàn toàn hủy đi, trở nên rách tung tóe, ngoại trừ thực thánh hoa, không nhìn thấy một gốc thảm thực vật màu xanh lá. Gốc thánh thụ kia cũng đã khô héo, lá toàn bộ rụng sạch, khiến cho mảnh đại địa này tăng thêm mấy phần ý vị tiêu điều. Bạch Trương Nhược Trần bay xuống, đem Bạch Lê công chúa đặt lên mặt đất. Trương Nhược Trần lập tức điểm ra 18 đạo chỉ ấn trên người Bạch Lê công chúa, phong bế hoàn toàn thánh khí trong thể nội nàng. Sau đó, Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm vào vỏ kiếm, không tiếp tục để ý nàng, hướng Tiểu Hắc đi tới. Tiểu Hắc đứng dưới thánh thụ khô héo, đang khống chế trận pháp, giam cầm thực thánh hoa. Thực thánh hoa đã trưởng thành một gốc lão đằng che trời, gốc vị trí chỉ có cái bát lớn như vậy, đồng thời, mọc ra từng khối lân phiến, giống như vảy rồng, tản mát ra ánh kim loại. Vị trí đỉnh chóp của thực thánh hoa, nụ hoa kia, có kích thước lớn như chậu rửa mặt, vẫn chưa nở hoa, lại tản mát ra quang trạch chói lọi, có từng vòng thánh quang gần sóng tiêu tán ra bên ngoài. Thực thánh hoa đã đản sinh ra linh tính và trí tuệ, biết Bạch Lê công chúa bị bắt, bởi vậy, phát động công kích, không ngừng va chạm trận pháp Tiểu Hắc bố trí. Ầm ầm. Cho dù còn chưa nở hoa, sức mạnh bùng nổ của thực thánh hoa cũng là không thể coi thường, đánh đứt gãy một chút minh văn trận pháp. Không bao lâu, hẳn là có thể xông phá trận pháp. Trương Nhược Trần lấy ra sinh tử kính, chuẩn bị dẫn động thiên văn hủy diệt kình trước khi thực thánh hoa xông phá trận pháp, phá hủy nó. Tiểu Hắc vừa khống chế trận pháp, vừa nói, thực thánh hoa là một gốc thực vật chiến đấu hình khó lường, từ xưa đến nay, không nhiều gặp. Bản hoàng cho rằng, người nên thu phục nó, trồng ở khí hải. Kể từ đó, chiến lực của ngươi sẽ tăng nhiều. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ngươi đang lừa ta sao? Thực thánh hoa có thể hút sạch thánh lực của thánh giả, Tiểu Hắc vậy mà để hắn trồng thực thánh hoa vào khí hải. Chẳng lẽ không phải để hắn tự tìm đường chết? Bạch Lê công chúa đứng ở một bên, lộ ra một đạo ý cười cổ quái, cũng cảm thấy Tiểu Hắc đang hố Trương Nhược Trần. Lực lượng của thực thánh hoa, nàng rõ hơn ai hết. Nếu Trương Nhược Trần đích thực trồng thực thánh hoa vào khí hải, không thể nghi ngờ là biến thành chất dinh dưỡng của nó, chẳng mấy chốc sẽ bị hút thành thây khô. Tiểu Hắc lập tức lắc đầu, nói, chỉ cần ngươi có thể thu phục thực thánh hoa, đồng thời cho nó ăn no, nó tự nhiên cũng sẽ không hấp thu thánh khí của ngươi nữa, ngược lại sẽ trở thành thủ đoạn công kích của ngươi. Sau khi nở hoa, cho dù là thôn thiên ma long cũng sẽ khá kiên kỵ thực thánh hoa, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Bạch Lê công chúa khẽ cười một tiếng, thực thánh hoa như thế nào các ngươi có thể thu phục? Há lại, Bạch Lê công chúa và thực thánh hoa cũng chỉ là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ chủ tớ. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Bạch Lê công chúa một chút, nói, người khác không cách nào thu phục nó, Tiếp Thiên Thần Mộc lại có thể. Tiếp Thiên Thần Mộc là cộng chủ của thiên hà thực vật, bất kỳ thực vật nào nhìn thấy nó cũng sẽ sinh ra lòng kính sợ. Hiện tại, thực thánh hoa vẻn vẹn chỉ là một gốc mầm non mà thôi, nếu Tiếp Thiên Thần Mộc ra mặt, đủ để thu phục nó. Trương Nhược Trần cẩn thận trầm tư, cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là lấy Càn Khôn Thần Mộc đồ ra, dự định trước cùng Tiếp Thiên Thần Mộc câu thông, quyết định sau cũng không muộn. Tiếp Thiên Thần Mộc đã sinh ra một chút linh trí yếu ớt, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể tiến hành câu thông ngắn ngủi với nó. Tiếp Thiên Thần Mộc. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Lê công chúa lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Càn Khôn Thần Mộc đồ trong tay Trương Nhược Trần, chẳng lẽ Càn Khôn Thần Mộc đồ lơ lửng trước người Trương Nhược Trần, tản mát ánh sáng màu xanh biếc. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, hai tay hợp lại, sau đó phân ra một đạo tinh thần lực, tiến vào đồ quyển thế giới cùng Tiếp Thiên Thần Mộc tiến hành câu thông. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, một lần nữa mở mắt. Một đôi đồng tử đen nhánh toát ra vẻ trầm tư, cuối cùng ánh mắt hắn lần nữa hướng Thực Thánh Hoa nhìn sang. Tiếp Thiên Thần Mộc nói sao? Tiểu Hắc hỏi. Nó nói, bất kỳ sự tình gì đều có hai mặt. Ý tứ gì? Trương Nhược Trần tiếp tục, nó có thể giúp ta thu phục Thực Thánh Hoa, cũng có thể truyền cho ta cổ pháp bồi dưỡng bản nguyên thực vật. Chỉ bất quá, Thực Thánh Hoa có hung tính cực mạnh, nếu tu vi cùng tinh thần lực của ta không thể áp chế hung tính của nó, rất có thể sẽ tạo thành chút ảnh hưởng tiêu cực. Tỷ như dị hóa cùng nhập ma. Tiểu Hắc lập tức lắc đầu, nói, nếu nguy hại khổng lồ như vậy, vậy không cần thu phục, trực tiếp hủy nó đi. Không. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, chủ động hướng Thực Thánh Hoa đi tới, đến biên giới trận pháp, ngẩng đầu quan sát rễ cây cùng mạch lạc Thực Thánh Hoa, nói, ta đã quyết định thu phục Thực Thánh Hoa, bồi dưỡng thành bản nguyên thực vật. Ngươi điên rồi. Tiểu Hắc kinh hô một tiếng. Trương Nhược Trần lộ vẻ bình tĩnh, nói, không có áp lực, lấy đâu ra động lực. Ta muốn mượn uy hiếp của Thực Thánh Hoa, kích phát toàn bộ tiềm lực của mình. Khi đã quyết định, Trương Nhược Trần không chần chờ nữa. Hắn duỗi tay phải, chậm rãi nhấc lên. Chỉ thấy, phía trên đồ quyển, xuất hiện ba động không gian nhỏ xíu. Một nhánh cây Tiếp Thiên Thần Mộc từ đồ quyển thế giới đưa ra, xuyên qua bình chướng trận pháp, hướng Thực Thánh Hoa nhích tới gần. Sàng sạc. Lá cây lộ ra đặc biệt xanh biếc, tựa như điêu khắc bằng phỉ thúy, tản mát một cổ khí tức sinh mệnh nồng hậu. Một nhánh cây, vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn của Tiếp Thiên Thần Mộc, lại còn tráng kiện hơn cả thánh thụ sinh trưởng vạn năm. Bất luận sinh linh nào đứng dưới nhánh cây cũng sẽ lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bạch Lê công chúa nâng chiếc cổ trắng ngần, nhìn lên nhánh cây trên không, trong lòng dậy sóng kinh đào, lẽ nào thật sự là Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết? Tiếp Thiên Thần Mộc chẳng phải đã bị chém đứt từ thời trung cổ? Lòng Bạch Lê công chúa khó mà bình tĩnh. Trương Nhược Trần không để ý đến Bạch Lê công chúa, chỉ phân phó Tiểu Hắc trông chừng nàng, đừng để nàng đào tẩu. Thực Thánh Hoa cảm nhận được khí tức sinh mệnh từ Tiếp Thiên Thần Mộc truyền ra, ngừng công kích trận pháp, ngay sau đó, từng sợi rễ bén nhọn thoát ly thánh thụ, đâm vào nhánh cây thần mộc. Nó lại muốn hút Tiếp Thiên Thần Mộc. Nhưng sức mạnh của Tiếp Thiên Thần Mộc bùng nổ, lại vượt xa Thực Thánh Hoa, trực tiếp kéo nó vào đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần cũng lập tức tiến vào đồ quyển thế giới, đến dưới Tiếp Thiên Thần Mộc. Chỉ thấy, Thực Thánh Hoa đã biến thành một dây leo nhỏ màu xanh lá dài 7 thước, cuộn tròn dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, rung lẩy bẩy, tự như một tiểu dân thị thành đang khấu kiến đế hoàng, sợ hãi tột độ. Trong thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc vang lên một âm thanh mênh mông, Thực Thánh Hoa đã bị ta thu phục, hiện tại ngươi có thể sử dụng cổ pháp luyện nó thành bản mệnh thực vật. Soạt, thanh phong thổi, một chiếc lá to bằng quạt hương bồ chậm rãi bay xuống, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Sau một khắc, một đoạn văn tự cổ lão tự động xuất hiện trong não hải Trương Nhược Trần, chính là thiên chương bồi dưỡng bản mệnh thực vật. Đa tạ tiền bối. Trương Nhược Trần chắp tay hành lễ. May mắn Thực Thánh Hoa còn chưa nở hoa, nếu không, cũng không thể dùng để bồi dưỡng bản mệnh thực vật, chỉ có thể nói, ngươi đuổi kịp thời khắc cuối cùng. Âm thanh mênh mông vang lên lần nữa, lợi và hại hai mặt, ta đều đã nói cho ngươi, tiếp đó, xem năng lực của ngươi, có thể khống chế Thực Thánh Hoa hay không. Trương Nhược Trần lại cúi đầu, sau đó hướng Thực Thánh Hoa đi tới, lợi dụng phương pháp Tiếp Thiên Thần Mộc truyền cho, đem Thực Thánh Hoa trực tiếp thu nhập vào khí hải. Khí hải Trương Nhược Trần vô cùng to lớn, rộng lớn hơn bình thường bán thánh vạn lần, tựa như một mảnh hỗn độn hải bạch khí bừng bừng. Thánh hồn Trương Nhược Trần hiển hóa ra, giống như một trích tiên bạch y tung bay, xếp bằng ở trung tâm khí hải, hai tay nâng Thực Thánh Hoa, bắt đầu dung luyện. Không biết bao lâu trôi qua, thánh hồn Thực Thánh Hoa hòa tan vào thánh hồn Trương Nhược Trần, cùng cột sống nối liền một chỗ, từ xương đuôi kéo dài đến đầu. Một âm thanh non nớt tự động vang lên trong não hải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ta không phải thực lòng thần phục ngươi, chỉ thần phục thần mộc đại nhân. Nếu thánh hồn, tinh thần lực, tu vi của ngươi áp chế không nổi ta, ta sẽ chọn thôn phệ ngươi. Thánh hồn Trương Nhược Trần cùng thánh hồn Thực Thánh Hoa đã nối liền một chỗ, tự nhiên có thể cảm giác được ý nghĩ và ý niệm tà ác của nó. Vậy ngươi muốn thử một lần? Trương Nhược Trần nắm tay, một thanh trường kiếm màu trắng đã ở trong tay, lại nói, cho dù chém ngươi, thánh hồn ta cũng sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Thực Thánh Hoa trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói, hiện tại, ngươi phải cung cấp cho ta đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp ta nở hoa. Nếu không thể cung cấp, ta chỉ có thể hấp thu lực lượng của ngươi, cho đến khi bảo hòa mới dừng lại. Chất dinh dưỡng của Thực Thánh Hoa, đích thật là cần Trương Nhược Trần cung cấp. Chỉ khi cho Thực Thánh Hoa ăn no, nó mới không hấp thu lực lượng của Trương Nhược Trần. Đồng thời, sau khi cho nó ăn no, nó mới có thể trợ giúp Trương Nhược Trần chiến đấu. Cả hai xem như đôi bên cùng có lợi, trong đó Trương Nhược Trần là chủ, Thực Thánh Hoa là bộc. Tôi tớ phải nghe theo chủ nhân hiệu lệnh. Đương nhiên, nếu lực lượng chủ nhân quá yếu, tôi tớ cũng có thể gây ảnh hưởng nhất định đến ý chí tinh thần của chủ nhân, thậm chí thôn phệ chủ nhân. Trương Nhược Trần cẩn thận tính toán, đưa ra kết luận. Cho dù Thực Thánh Hoa nở hoa, cũng chưa đủ để gây ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Dù sao, tôi tớ muốn phản phệ chủ nhân, lực lượng của nó phải vượt qua chủ nhân mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, mới có thể làm được. Được thôi. Trước giúp ngươi nở hoa. Trương Nhược Trần đáp ứng. Chất dinh dưỡng tốt nhất để bồi dưỡng Thực Thánh Hoa, đương nhiên là thánh dược, thánh giả, mang thú thất giai. Mang thú lục giai, bán thánh, linh dược trên 6.000 năm, kỳ thật cũng có thể sử dụng, chỉ là hiệu quả kém hơn nhiều. Trương Nhược Trần không keo kiệt, lấy ra một viên thánh nguyên, ném cho Thực Thánh Hoa. Đó là thánh nguyên. Không ngờ, ngươi còn có thứ tốt này. Ha ha. Thực Thánh Hoa phát ra âm thanh mừng như điên, sợi rễ dày đặc nhanh chóng men theo, bao bọc thánh nguyên, bắt đầu điên cuồng hấp thu thánh lực trong đó. Trong tay Trương Nhược Trần, nắm giữ tổng cộng 2 thánh nguyên, là khi chém giết 2 vị hạ cảnh thánh giả ma giáo trước đó mà có. Sau khi hấp thu lực lượng thánh nguyên, bản thể Thực Thánh Hoa phát ra tiếng lốp bốp, trở nên càng thô, dài hơn, có từng sợi điện quang lưu động trên dây leo. Đỉnh chóp dây leo, nụ hoa màu trắng kia, càng lúc càng lớn. Thánh nguyên lại trở nên nhỏ dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ cần có một viên thánh nguyên, liền có hơn 5 thành cơ hội, tạo ra một vị thánh giả. Trương Nhược Trần lại như ném ra một hòn đá đồng, giao cho Thực Thánh Hoa hấp thu, nếu để những cửu giai bán thánh và chuẩn thánh kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ khóc ngất đi. Dây leo đã lớn chừng thùng nước, hoàn toàn bị điện mang bao trùm. Nụ hoa trên đỉnh trở nên vô cùng to lớn, phát ra một tiếng nhẹ bột, cuối cùng cũng hé mở. Nụ hoa phát ra ánh sáng màu trắng, chiếu sáng không gian dưới tiếp thiên thần mộc tựa như ban ngày. Theo nụ hoa dần dần nở ra, khí tức Thực Thánh Hoa cũng ngày càng cường đại. Sau nửa canh giờ, cánh hoa nở ra hoàn toàn, tiên diễm mỹ lệ, tựa như một đóa thần sen treo trên không trung, tản mát hương thơm ngát. Hương khí kia có tính mê hoặc rất mạnh, có thể khiến sinh linh sinh ra ảo giác. Càng là đóa hoa xinh đẹp, càng là nguy hiểm. Trương Nhược Trần đánh giá Thực Thánh Hoa như vậy. Thanh âm Thực Thánh Hoa vẫn rất kiều nộn, vang lên lần nữa, Trương Nhược Trần, ta hiện tại chỉ mới lưng lửng dạ, cho ta thêm một viên thánh nguyên. Ngươi còn muốn chất dinh dưỡng. Ngươi là chủ nhân ta, tự nhiên phải cung cấp cho ta. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên chóp mũi, khẽ cười, ta không có thánh nguyên. Nhưng ta có thể dẫn ngươi đến một chiến trường nguy hiểm, nơi đó hẳn có rất nhiều thi hài bán thánh và mang thú lục giai, chúng ta có thể cùng nhau thu thập chất dinh dưỡng. Chiến trường nguy hiểm. Thực Thánh Hoa có vẻ hơi khinh thường, ta đã nở đóa hoa thứ nhất, có ta phụ trợ, ở Thanh Long Khư Giới, còn có nơi nguy hiểm. Đến lúc đó ta sẽ xem, thực lực của ngươi có thật sự cường đại như vậy không? Nói xong, Trương Nhược Trần thu Thực Thánh Hoa vào khí hải, đi ra đồ quyển thế giới. Tiểu Hắc lập tức nghênh đón, hỏi, thế nào? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cho nó biết đã thành công. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Bạch Lê công chúa nhìn chằm chằm. Chỉ thấy, Bạch Lê công chúa một mình đứng dưới thánh thụ khô héo, tản mát khí chất thanh lãnh, nói, nguyên lai ngươi có được tiếp thiên thần mộc trong truyền thuyết, trách nào ở thất giai bán thánh đã có thực lực cường đại như vậy. Dừng một chút, nàng lại nói, sau khi cứu được những tu sĩ nhân tộc kia, ngươi định giết ta. Nếu Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ và tiếp thiên thần mộc đồng thời bạo lộ trước mặt nàng, rất hiển nhiên đã coi nàng là người chết, không thể để nàng sống. Trương Nhược Trần đích thật định cứu tu sĩ nhân tộc, liền lập tức giết nàng, tuyệt không để lại hậu hoạn. Nhưng nếu Bạch Lê công chúa nhìn thấu điểm này, để tránh nàng giở trò cá chết lưới rách, Trương Nhược Trần quyết định xóa đi đoạn ký ức này của nàng. Nhìn vào mắt ta. Trương Nhược Trần nói. Bạch Lê công chúa nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hai người bốn mắt tương đối. Trong mắt Trương Nhược Trần tản mát từng hạt điểm sáng màu trắng, bay vào con ngươi Bạch Lê công chúa. Dần dần, đôi mắt to mỹ lệ của nàng trở nên mờ mịt và trống rỗng. Nếu tu vi Bạch Lê công chúa không bị phong ấn, có thể ngăn cản tinh thần lực Trương Nhược Trần xâm lấn. Còn hiện tại, với cường độ tinh thần lực cấp 49 của Trương Nhược Trần, tự nhiên dễ như trở bàn tay xóa đi ký ức Bạch Lê công chúa. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần bao vây những ký ức khác của Bạch Lê công chúa, ngưng tụ thành một viên quang cầu ký ức lớn bằng trứng bồ câu, từ mi tâm nàng bay ra. Hoa. Trương Nhược Trần hai ngón tay hướng về phía trước tìm tòi, nắm viên quang cầu màu trắng kia, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn không bóp nát nó, mà thu nó lại. Xem ra ta vẫn còn thiếu một chút lệ khí. Tạm thời cứ giữ ở chỗ ta vậy. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Dù Trương Nhược Trần tự khuyên nhủ phải giết nàng, trừ hậu họa. Nhưng khi đến thời khắc đó, hắn phần lớn không thể xuống tay tàn nhẫn. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần không có ác cảm với Bạch Lê công chúa, mà nàng cũng vô tội, không làm gì sai. Nguyên tắc trong lòng Trương Nhược Trần khiến hắn không thể lạm sát người vô tội. Tính cách này thật ra tương đối chịu thiệt. Ích lợi và nguyên tắc của bản thân, nhiều khi phải đưa ra lựa chọn tinh thần lực càng cường đại, càng mở ra những năng lực thần bí khó lường, trong đó có năng lực thậm chí còn đáng sợ hơn cả thánh thuật. Với một bán thánh tinh thần lực cấp 49, gạt bỏ và thu lấy ký ức của một tu sĩ không phải là chuyện quá khó khăn. Bạch Lê công chúa là thái cổ di chủng, có thể giấu một phần ký ức ở sâu trong huyết dịch. Hơn nữa, tinh thần lực của nàng dù kém xa ngươi, nhưng ý chí lực lại vô cùng kiên định, một khi thành thánh, rất có thể sẽ khôi phục ký ức. Tiểu Hắc nhắc nhở. Không sao. Trương Nhược Trần không có ý định khống chế Bạch Lê công chúa, chỉ định dùng nàng để kiềm chế Thôn Thiên Ma Long, dù nàng sau này khôi phục ký ức cũng không phải chuyện lớn. Hai con ngươi Bạch Lê công chúa khôi phục thần thái, ánh mắt thanh tịnh, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, lộ vẻ tò mò, nói, các ngươi là ai, sao lại ở cùng bản công chúa? Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc liếc nhau. Quả nhiên, Bạch Lê công chúa vẫn còn ký ức giấu ở sâu trong huyết dịch, chưa bị Trương Nhược Trần lấy đi. Ít nhất, nàng vẫn biết mình là một vị công chúa. Tiểu Hắc thập phần hưng phấn, tiến lên, xoa xoa hai móng vuốt, cười nói, ngươi là phi tử của bản hoàng, gọi là Bạch Lê hoàng phi. Vừa nói, Tiểu Hắc duỗi móng vuốt định nắm lấy ngọc thủ của Bạch Lê công chúa. Bạch Lê công chúa đầu tiên có chút mờ mịt, ngay sau đó tóm lấy móng vuốt của Tiểu Hắc. Ngay khi Tiểu Hắc dương dương đắc ý, một cổ lực lượng băng hàn từ tay Bạch Lê công chúa truyền ra, đồng kết toàn thân nó thành khối băng. Sau đó, Bạch Lê công chúa vung tay, ném Tiểu Hắc bay đi. Bạch Lê công chúa là thái cổ di chủng, dù bị phong bế tu vi, nhục thân lực lượng vẫn rất kinh khủng. Nàng toàn lực vung tay một cái, trực tiếp ném Tiểu Hắc ra chân trời, hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng có chút ngạc nhiên. Tình huống thế nào? Một con mèo thối, dám tự xưng là hoàng, chẳng phải là còn cao hơn bản công chúa một bối phận. Bạch Lê công chúa biểu môi, không giống một tiên tử khí chất thanh nhã, mà giống một tiểu công chúa đanh đá. Dù đã mất ký ức, nàng vẫn rất thông minh, khám phá lời nói dối của Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần nhìn ra xa chân trời, không thấy bóng dáng Tiểu Hắc, e là nó không về được trong thời gian ngắn. Lão đầu tóc bạc và lão phụ tóc trắng đã tỉnh lại, nhưng đại tư không đã bố trí kim cương tỏa ấn lên người bọn hắn, phong bế nhục thân và tu vi. Giờ phút này, từng vòng kim quang xiềng xích trói hai tay bọn hắn, trói thành một cây nhân côn. Công chúa điện hạ không cần để ý đến chúng ta, mau trốn đi, ba tu sĩ nhân tộc đều là cường giả đỉnh cao, người không phải đối thủ của bọn họ. Lão phụ tóc trắng lo lắng nói. Bạch Lê công chúa duỗi ngón tay ngọc, chỉ mình, mờ mịt nói, các ngươi nói ta sao? Ta vì sao phải trốn? Các ngươi là ai? Sắc mặt lão đầu tóc bạc và lão phụ tóc trắng biến đổi, phát giác trạng thái Bạch Lê công chúa rất không thích hợp. Diện mục lão phụ tóc trắng trở nên dữ tợn, nổi giận gầm lên, Trương Nhược Trần, ngươi đã làm gì công chúa điện hạ? Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, đi đến bên cạnh lão phụ tóc trắng và lão đầu tóc bạc, nói, mục tiêu của ta là Thôn Thiên Ma Long, không phải Bạch Lê công chúa. Chỉ cần các ngươi thành thật phối hợp ta, ta cam đoan Bạch Lê công chúa sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi. Lão phụ tóc trắng định nói gì đó, nhưng bị lão đầu tóc bạc ngăn lại. Lão đầu tóc bạc nhìn cục diện rất rõ ràng, với trạng thái hiện tại của bọn hắn, căn bản không thể bàn điều kiện với Trương Nhược Trần. Hơn nữa, Trương Nhược Trần nếu còn nguyện ý giao lưu với bọn hắn, có nghĩa là bọn hắn tạm thời sẽ không chết. Hy vọng thời không truyền nhân là một quân tử hết lòng tuân thủ cam kết. Lão đầu tóc bạc nói. Ồ, đột nhiên, Trương Nhược Trần nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tinh thần. Vừa quan sát, hắn vừa bước lên một cồn cát địa thế tương đối cao. Giờ phút này, chính là lúc tờ mờ sáng, phương đông bầu trời, trường canh tinh quang mang nhanh chóng ảm đạm, xung quanh xuất hiện từng ngôi sao màu đỏ sẫm. Hoa. Hơn 10 ngôi sao băng liên tiếp xuyên qua tinh không trường canh tinh, bay về phương bắc. Trường canh tinh mất đi quang trạch, vốn mặt trời mọc ở phương đông, lại là một mảnh huyết hồng. Tinh tướng này đại biểu cho địa ngục vô quan. Sắc mặt Trương Nhược Trần rất khó coi, thở dài. Đại tư không gãi đầu, tò mò hỏi, sư thúc, địa ngục vô quan là ý gì? Nhị tư không lập tức nói, đại sư huynh, địa ngục vô quan là một loại tinh tướng đại biểu điềm dữ, đồng thời đối ứng với sự kiện lớn đang xảy ra ở thế giới này. Trường Canh Tinh rất hiển nhiên, đại diện cho Doanh Sa Thành. Trường Canh Tinh trở nên ảm đạm có ý gì? Đại tư không hỏi. Nhị tư không hít một tiếng, nói, rất có thể. Doanh Sa Thành đã luôn hãm. Địa ngục vô quan rốt cuộc là ý gì? Đại tư không vẫn chưa hiểu. Địa vực tiến đến, ảm đạm không ánh sáng. Hoặc là nói, rất nhiều sinh linh đã chết đi, không thể nhìn thấy quang minh. Vì vậy có thể suy đoán, trong Doanh Sa Thành, nhân tộc và man thú các tộc chắc chắn bạo phát chiến đấu, nơi đó giết chóc rất hung tàn, máu chảy thành sông, thi thể như núi. Đại tư không hỏi lại, chỉ là một mảnh tinh không, vì sao ngươi và sư thúc thấy được nhiều như vậy, tu vi của ta không yếu hơn các ngươi, lại không nhìn ra gì. Nhị tư không chắp tay trước ngực, không giải thích nữa, miệng đọc kinh văn, như đang siêu độ người chết ở xa. Trương Nhược Trần nói, chờ đến khi tinh thần lực của ngươi đạt tới cấp 49, ngày càng tiếp cận thành thánh, tự nhiên có thể thông qua quan sát tinh thần, thông hiểu thiên hạ đại sự. Cái này gọi là quan tinh thuật. Không xa, đôi mắt to của Bạch Lê công chúa lộ vẻ tò mò, tràn đầy hứng thú với quan tinh thuật thần bí khó lường. Nàng lập tức tiến đến chỗ Trương Nhược Trần, không sợ hắn, ngược lại níu lấy cánh tay hắn, như một tiểu nữ hài, mừng rỡ nói, ngươi dạy ta quan tinh thuật được không? Trương Nhược Trần mang vẻ lo lắng, không để ý đến Bạch Lê công chúa, mà nói với Đại Tư Không và Nhị Tư Không, các ngươi ở lại chờ Tiểu Hắc, ta phải lập tức đến Doanh Sa Thành. Trương Nhược Trần không ngờ rằng, các tu sĩ nhân tộc ở Doanh Sa Thành lại không giữ được bình tĩnh, nhanh chóng khai chiến với man thú, khiến hắn trở tay không kịp. Tình hình chiến đấu bên đó đến cùng như thế nào? Thật sự đã địa ngục vô quan. Sớm biết bọn họ khai chiến đêm nay, Trương Nhược Trần đã không chậm trễ thời gian lâu như vậy ở đây. Không được. Nhị Tư không lập tức ngăn cản Trương Nhược Trần, nói, sư thúc, tinh tướng địa ngục vô quan đã hiện ra, tất cả đã thành định cư, không ai có thể thay đổi kết cục. Bây giờ đến Doanh Sa Thành, không khác nào nghịch thiên hành sự, chỉ có chết. Không ai có thể đấu với trời. Đại Tư không cũng khuyên, bọn họ dám cứng đối cứng với man thú tộc đàn, thuần túy là đang tìm cái chết. Chúng ta cần gì phải tham gia vào? Yên tâm, ta chỉ đến xem một chút. Trương Nhược Trần không chờ đợi nữa, dùng thánh khí cuốn Bạch Lê công chúa, lão đầu tóc bạc và lão phụ tóc trắng vào, sau đó sử dụng không gian đại na di, biến mất tại chỗ. Việc này rất nguy hiểm, Trương Nhược Trần quyết định độc thân tiến đến. Dù đã xuất hiện tinh tướng, Trương Nhược Trần vẫn không sợ hãi, đi xem một chút, có lẽ có thể làm chút việc có thể. Nói cho cùng, hắn không phải là một người máu lạnh. Khi hắn đến bên ngoài Doanh Sa Thành, thấy cảnh tượng như địa ngục nhân gian. Đại địa toàn là vết nứt, những vết nứt đó ít nhất cũng phải mười mấy dặm dài, rõ ràng là thiên văn hủy diệt kình tạo thành. Trong không khí, gió lạnh thổi mang theo mùi máu tươi gây mũi. Nhìn lại, toàn là thi hài, có tu sĩ nhân tộc, cũng có man thú thân thể khổng lồ, không thể đếm xuể. Giữa thi thể, khói đen bốc lên, chiến hỏa thiêu đốt. Không còn tiếng chém giết, rất yên tĩnh. Trên chiến trường, Trương Nhược Trần thấy một số thi thể tu sĩ quen thuộc. Thái gia đại tổng quản, Thái Tiến, có tu vi chuẩn thánh, vốn đến Thanh Long khư giới tìm kiếm cơ duyên thành thánh. Giờ phút này, hắn biến thành nửa cổ tử thi, ngã trong vũng máu, có lẽ vì máu tươi đã chảy hết, gương mặt hốc hác trở nên tái nhợt, dữ tợn. Trì Ngọc Đường, tứ công tử của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, cũng đã chết. Đầu hắn bị man thú nào đó cắn nát hơn nữa, nội tạng bị ăn hết, chỉ còn một bộ xác không đẫm máu. Trương Nhược Trần phát hiện khí tức của Lam Dạ, đệ tử thứ 13 của Hải Minh Pháp Vương, rất nhanh tìm thấy thi thể hắn. Đó là một mảnh đất khô cằn, đại địa lõm xuống, trong đất bùn còn có điện lửa màu đỏ đang cuộn trào. Trung tâm mảnh đất khô cằn là thi thể Lam Dạ, đã biến thành một đống toái cốt. Lam Dạ đã chết, cơ thủy còn sống không? Trương Nhược Trần lầm bầm, cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài, triển khai thân pháp bay về phía Doanh Sa Thành. Quả nhiên, Doanh Sa Thành đã bị công phá, tường thành sụp đổ hơn nữa, chỉ còn bộ phận tàn tường vẫn đứng vững. Trong thành, vẫn còn loáng thoáng tiếng oanh minh, chiến đấu giữa nhân tộc và man thú dường như chưa hoàn toàn kết thúc. Trên tàn tường, treo hàng trăm tu sĩ nhân tộc, tất cả đều bị gai sắc màu đen đâm xuyên cơ thể, đính trên tường. Có tu sĩ nhân tộc đã chảy máu đến chết, có người còn kêu rên, giãy giụa. Hình ảnh bi thảm, máu tươi không ngừng chảy xuống từ tường, hội tụ vào một chỗ, biến một chỗ đất lõm dưới chân tường thành huyết trì. Vạn Hoa Ngữ và cặp song sinh mỹ nữ của Thượng quan Thế Gia, Thượng quan Linh Lung và Thượng quan Nghê Hồng cũng bị đính trên tàn tường. Thượng quan Nghê Hồng đã chết, thi thể trở nên băng lãnh và cứng ngắc. Thượng quan Linh Lung còn sống, nhưng đã hấp hối, một gai sắc đâm xuyên cổ nàng, đính nàng lên tàn tường, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi từ cổ tuôn ra. Vạn Hoa Ngữ cũng còn sống, một gai sắc xuyên bụng nàng, đính nàng ngay phía trên cửa thành, hỏa phượng chiến giáp trở nên ảm đạm, chỉ có trong tay còn nắm chặt thanh chiến kiếm xích hồng sắc, không buông ra. Rách nát, thê lương. Doanh Sa Thành vẫn nguy nga, nhưng cho người ta cảm giác xâm nhiên, như bước vào quỷ thành nào đó ở địa phủ. Trương Nhược Trần dẫm lên đất cát máu, vượt qua chiến trường thi thể, từng bước một tiến về Doanh Sa Thành, gió lạnh thổi áo bào phần phật. Dưới chân tường thành và phía trên tường thành, tập trung số lượng lớn mang thú. Bọn chúng ở lại trông coi cửa thành, lúc này, tự nhiên thấy người nam tử loài người đang chậm rãi tiến về Doanh Sa Thành nhồ lại còn có một nhân loại còn sống sót. Nếu không lo đào mạng, ngược lại tìm đến cái chết, quả thật là một kẻ thập phần ngu xuẩn. Những mang thú kia tỏ vẻ kinh dị, không ngờ rằng lại có tu sĩ nhân tộc đến Doanh Sa Thành. Sau đó, từ miệng bọn chúng phát ra tiếng cười nhạo, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, thêm vài phần trêu tức. Hơn 20 hắc hạc thú từ trong cát vàng bò ra, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, miệng phun ra sương độc màu đen, hai mắt lóe lên hung quang xanh mơn mởn. Ai nấy đều thấy rõ, trên người bọn chúng sát khí nồng đậm, chuẩn bị đem nam tử nhân tộc kia phân thây. Sinh cũng khổ, chết cũng khổ, sinh tử một lần cũng về đất vàng. Trương Nhược Trần vừa đi, vừa niệm một câu, trong lòng ngàn vạn cảm khái. Nghe được thanh âm, tu sĩ nhân tộc còn sống treo trên tàn tường chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm nam tử nhân tộc đang từng bước một tiến đến. Nhanh! Trốn! Có người phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, mười phần yếu ớt, giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Vạn Hoa Ngữ cùng Thượng quan Linh Lung tự nhiên cũng mở ra đôi mắt phượng ảm đạm, nhìn chăm chú vào nam tử nhân tộc có chút xa lạ kia. Hắn trẻ tuổi tuấn lãng, mang theo một loại khí chất cao quý, hiển nhiên không giống một cường giả, mà giống con em nhà giàu thích du sơn ngoạn thủy hơn. Giờ phút này, hắn đã bị mấy chục hắc hạc thú vây quanh, hơn phân nửa là muốn chết. Đêm qua, các nàng đã chứng kiến quá nhiều cái chết, có chút choáng váng. Chỉ bất quá, Vạn Hoa Ngữ ánh mắt chăm chú vào hắn, lại cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng vì mất máu quá nhiều, hoàn toàn không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhanh! Rời khỏi! Doanh Sa Thành đã luân hãm. Vừa nói xong, miệng Vạn Hoa Ngữ tuôn máu lớn, bụng dưới trắng nõn cũng có huyết dịch chảy ra. Tu vi của ngươi quả nhiên rất mạnh, lại còn có thể nói chuyện, khó trách giết nhiều cường giả tộc ta như vậy. Một mang thú nửa người nửa thú đứng dưới cửa thành, hừ lạnh một tiếng, cuộc hỏa diễm trường tiên vào thân Vạn Hoa Ngữ, để lại một vết máu thật sâu trên đùi phải nàng. Miệng Vạn Hoa Ngữ phát ra một tiếng nghẹn ngào, đôi đùi ngọc thon dài mà thẳng tắp rung rẩy mãnh liệt. Nhưng nam tử nhân tộc kia không nghe lời khuyên của bọn nàng, không những không đào tẩu, ngược lại tiếp tục đi về phía Doanh Sa Thành. Mang thú nửa người nửa thú kia nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hừ lạnh, giết hắn, xé nát nhục thân hắn thành mảnh vỡ. Hơn 20 đầu hắc hạc thú đồng thời nhào về phía Trương Nhược Trần. Thân thể bọn chúng đều dài 7, 8 mét, mọc ra hai càng sắc bén, tản mát hàng quang chói mắt như đao kiếm. Những tu sĩ nhân tộc treo trên tàn tường kia đều thở dài một tiếng, một số nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Trương Nhược Trần không dừng bước, chỉ chậm rãi duỗi tay nắm lại, hướng về phía trước ấn một cái. Lập tức, không gian lĩnh vực phát ra, hình thành một cổ lực áp bách cường đại vô hình, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Bành bành. Hắc hạc thú đang bay trên không trung toàn bộ phát ra tiếng thét thảm. Giáp xác bọn chúng vỡ toái, thân thể bạo liệt, biến thành một mảng huyết vụ ửng đỏ. Thấy cảnh này, tu sĩ nhân tộc treo trên tàn tường đều mở to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám mang thú ở đó khựng lại một chút. Sau đó, từ miệng bọn chúng phát ra tiếng hét giận dữ, có con dùng móng dẫm liên tục lên mặt đất, có con từ đỉnh tàn tường nhảy xuống, có con toàn thân bốc lửa. Hiện tại, mang thú tộc đàn đã công hãm căn cứ quân sự của nhân tộc, trở thành chúa tể phiến địa vực này, thế mà lại để một nhân loại giết hơn 20 mang thú. Thật sự là quá vô lý. Ầm ầm. Một đoàn mang thú đằng đằng sát khí lao về phía Trương Nhược Trần, có hắc hạc thú, sư đà thú, còn có thị huyết nghĩ. Chừng hàng ngàn con mang thú dẫm đến cát vàng cuồn cuộn, hóa thành một mảnh khói đen mịt mù. Hàng ngàn con mang thú thân thể to lớn lao về phía trước, khí thế tuyệt đối rộng rãi, khiến thiên địa linh khí trên mảnh đại địa này cũng chấn động mãnh liệt. Đừng nói là một nhân loại, dù là một ngọn núi lớn cũng có thể bị dẫm thành đất bằng trong khoảnh khắc. Trương Nhược Trần dừng lại, ngập ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Chỉ khi hắn bước ra bước đầu tiên, lập tức phong vân trên bầu trời biến sắc, ngay cả tầng mây màu đen cũng chấn động. Trên mặt đất ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, xếp thành một hàng, vượt ngang hơn 10 dặm. Theo Trương Nhược Trần tiến bước, kiếm khí phát ra âm thanh vù vù, như một loạt gợn sóng dài mười mấy dặm, cao ba trượng, đẩy về phía trước, cuối cùng, cùng đàn thú do hàng ngàn mang thú tạo thành đụng vào nhau. Phốc phốc. Phốc. Kiếm khí sắc bén, giống như thu hoạch rơm rạ, từng loạt mang thú bị giết chết. Đến cuối cùng, hàng ngàn mang thú chỉ còn lại mấy chục con mang thú cấp 6 tu vi cường đại bước ra đào tẩu, số còn lại đều biến thành thi thể đẫm máu. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần vẫn đều đặn bước đi về phía trước, không hề nhanh hay chậm. Những mang thú kia đều có trí tuệ rất cao, thấy nam tử nhân tộc kia đáng sợ như vậy, dù là bọn chúng cũng cảm thấy rùng mình. Vù vù. Gợn sóng kiếm khí dài mấy chục dặm tiếp tục tiến lên. Mang thú tộc đàn căn bản không dám tiếp xúc với kiếm khí, không ngừng lùi lại, mãi đến khi rút vào doanh xa thành. Tu sĩ nhân tộc treo trên tàn tường đều kinh ngạc, không ngờ rằng trong thế hệ tu sĩ trẻ tuổi lại có nhân vật kiếm đạo lợi hại như vậy. Hắn là ai? Lúc này, mọi người mới bắt đầu nghiêm túc dò xét Trương Nhược Trần, âm thầm suy đoán thân phận hắn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bày ra diện mạo thật sự, có rất ít người từng thấy chân dung hắn, tự nhiên không ai nhận ra. Dưới cửa thành, mang thú nửa người nửa thú kia có đầu như cá sấu và thân hình như nhân loại, toàn thân được bao phủ bởi vảy màu vàng nâu. Nó quát lạnh, ngược lại là đánh giá thấp ngươi, xem ra ngươi thật sự có chút bản lĩnh. Hoa. Mang thú nửa người nửa thú cầm hỏa diễm trường tiên, vung tay lên, trường tiên vung vẫy, dẫn xuất một mảng khí lãng hỏa diễm dài mấy chục dặm, va chạm vào gần sóng kiếm khí. Thực lực của nó khá cường đại, đã vượt qua một lần chuẩn thánh kiếp. Trương Nhược Trần lại duỗi một tay, hai ngón tay bóp thành kiếm quyết. Soạt. Gần sóng kiếm khí dài mấy chục dặm nhanh chóng co vào, ngưng tụ lại, hóa thành một thanh chiến kiếm màu trắng dài chín thước. Chiến kiếm màu trắng bay ra, phát ra âm thanh khí bạo đinh tai nhức óc, hình thành một đạo quang toa màu trắng, xuyên thủng nhục thân mang thú nửa người nửa thú kia. Toàn thân nó nhuốm máu, như đạn pháo, bay ngược ra ngoài, đụng vào tàn tường, khảm vào tường. Nó chưa chết, vẫn còn sống. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tuôn ra từ trong cơ thể nó, trực tiếp xoắn nát nó thành một đống thịt nát, từ trên tường chảy xuống. Những kiếm khí kia bay trở về, xoay tròn quanh Trương Nhược Trần, hình thành một kiếm khí lĩnh vực phương viên trăm trượng. Đám mang thú trên đỉnh tàn tường đều trợn mắt há mồm, lần đầu tiên thấy có người vận dụng kiếm đạo tinh diệu tuyệt luân đến vậy, nước chảy mây trôi. Hắn là một vị thanh niên kiếm thánh sao? Dù là nữ giới tử trong nhân tộc cũng không tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới thu phóng tự nhiên như hắn. Tới một cái thế hung nhân, lập tức thông tri thú vương đại nhân. Thật đáng sợ. Chỉ giật giật ngón tay đã giết chết dị ngạc thống lĩnh. Với tu vi chuẩn thánh của dị ngạc thống lĩnh, thậm chí không có cơ hội đào tẩu, trực tiếp bị nghiền sát. Những mang thú kia có chút sợ hãi, lập tức thông báo thú vương đang chiến đấu trong thành. Chỉ khi thú vương tự thân xuất mã mới có thể trấn áp hắn. Cách cửa thành còn 30 trượng, Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn chằm chằm các tu sĩ nhân tộc treo trên tàn tường, ánh mắt rất bình tĩnh. Vạn Hoa ngữ thanh âm rất yếu ớt, mau rời đi. Doanh xa thành đã. Đại thế đã mất. Người không thay đổi được gì. Khi thú vương ra khỏi thành, người muốn chạy cũng không. Không. Xong. Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, không để ý đến Vạn Hoa ngữ, cẩn thận quan sát gai sắc đinh trên người bọn họ, phát hiện từng đợt tinh thần lực ba động cường đại. Những gai sắc màu đen kia là một loại tinh thần lực pháp khí, trấn trụ lực lượng trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi chảy hết mà chết. Tinh thần lực thật cường đại, xem ra trong mang thú tộc đàn có một thú vương tu luyện tinh thần lực. Trương Nhược Trần có thể thông qua tinh thần lực ba động ẩn chứa trên gai sắc suy đoán ra cường độ tinh thần lực của đối phương. Tinh thần lực của thú vương kia đã gần bậc 50, mạnh hơn tinh thần lực của Trương Nhược Trần một chút. Trương Nhược Trần duỗi tay nắm lại, nằm ngón tay xòe ra, thả tinh thần lực ra ngoài. Trên tàn tường, gai sắc màu đen đinh trụ mấy trăm tu sĩ nhân tộc đều rung động nhẹ, phát ra âm thanh chói tai. Các tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy chấn kinh, vì bọn họ rất rõ chủ nhân của gai sắc màu đen đang đinh trụ thân thể bọn họ là một sinh linh đáng sợ đến mức nào. Ban đầu, bọn họ đã nhận mệnh, cảm thấy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có cách đào tẩu. Hiện tại, lại xuất hiện một nam tử trẻ tuổi tuấn dật, có tinh thần lực cường đại, có thể làm rung chuyển gai sắc màu đen đâm vào thân thể bọn họ. Thu. Trương Nhược Trần thu năm ngón tay lại, kéo tay về phía sau. Mấy trăm gai sắc màu đen bay ra, dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần xoay tròn giữa không trung, rồi bay về phía đám mang thú trên đỉnh tàn tường. Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, có hơn trăm con mang thú ngã từ trên cao xuống. Mấy trăm tu sĩ nhân tộc trượt xuống theo tường, ngã xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, đều ho ra máu. Đại khái chỉ còn hơn 200 người sống sót, đều bị thương nặng. Đương nhiên, những tu sĩ nhân tộc có thể sống sót đều là cường giả số một. Mọi người nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt cảm kích, đồng thời cũng mang theo một chút kính sợ và tò mò. Hắn rốt cuộc là ai, sao có thể đồng thời có tinh thần lực và kiếm đạo tu vi cường đại đến vậy? Ngao! Đúng lúc này, tiếng rống giận dữ của thú vương từ khu vực trung tâm doanh xa thành truyền ra. Tiếng rống và tiếng chân ngày càng gần, đang nhanh chóng lao về phía cửa thành mặt đất rung động, càng lúc càng kịch liệt. Có thú vương lao về hướng cửa thành, khí tức cuồng dã cường đại hóa thành khí lưu, từ bên trong cửa thành rùa ra. Dưới tường thành, đám tu sĩ nhân tộc trọng thương vội vàng ngăn chặn vết thương, lập tức bỏ chạy. Với trạng thái hư nhược hiện tại, thú vương chỉ cần phun một hơi, cũng có thể giết chết bọn hắn. Thế nhưng, bọn hắn phát hiện, thanh niên trẻ tuổi kia chẳng những không bỏ chạy, ngược lại đứng thẳng ở trước cửa thành. Một tầng ánh sáng mờ bao phủ hắn, ngăn cản cổ khí lưu tuôn ra từ bên trong thành. Mau trốn đi, thú vương xông ra rồi, không đào mệnh sẽ chết ở đây. Một vị lão giả trọng thương vừa bỏ chạy, vừa la lớn với Trương Nhược Trần. Xong rồi, hắn hẳn là đã bị thú vương khóa chặt, căn bản không thể di chuyển. Có người suy đoán. Nếu không vì lý do này, sao hắn phát hiện khí tức thú vương mà không lập tức đào tẩu? Bên trong cửa thành, một mảnh huyết quang tuôn ra, lập tức biến 300 dặm xung quanh thành thế giới huyết hồng. Tu sĩ nhân tộc đang bỏ chạy, một khi bị huyết quang dính vào, toàn bộ bị khóa chặt. Ngay sau đó, một cổ khí cảm trọng áp cường đại giáng xuống, trấn áp bọn hắn không thể động đậy. Cuối cùng vẫn trốn không thoát sao? Lòng mọi người chua xót, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ánh sáng đỏ ngòm, xông ra hai tòa sơn nhạc khổng lồ. Không, không phải sơn nhạc, đó là thân thể hai con thú vương. Hai con sư đà thú vương lao ra, thân thể cao hơn 70 trượng, không khác gì hai tòa sơn nhạc di chuyển nhanh chóng, khí tức phát ra còn bàng bạc hơn cả hai tòa mang hoang cổ sơn, khiến người ta cảm thấy linh hồn run sợ. Cái thế hung nhân kia ở đâu, còn không ra chịu chết? Loài người to gan, còn dám trốn? Bắt các ngươi về, nhất định trừng phạt nghiêm khắc, đánh gãy hai chân, xem còn trốn thế nào. Hai con sư đà thú vương mang theo uy thế thôn sơn hà, phun ra từng câu, mỗi chữ như hồng chung đại lữ, chấn động đến tu sĩ nhân tộc vừa thoát khốn thổ huyết ngã xuống. Mục tiêu của chúng khóa chặt đám tu sĩ nhân tộc muốn trốn, bay thẳng tới. Trương Nhược Trần đứng trước hai con sư đà thú vương, thân thể nhỏ bé, so với thân hình khổng lồ của thú vương, chẳng khác nào một con côn trùng. Hai con sư đà thú vương không biết hắn chính là cái thế hung nhân kia, trực tiếp giẫm đạp lên, muốn nghiền hắn thành thịt nát. Khi hai con sư đà thú vương xông đến cách Trương Nhược Trần 10 trượng, Trương Nhược Trần giơ hai tay lên, hai đạo thánh quang nổi lên, vang lên tiếng lốp bốp. Ngao! Rống! Tiếng long ngâm và tượng khiếu vang lên. Khí tức trên người Trương Nhược Trần trở nên lăng lệ, hai bên trái phải xuất hiện một thanh long và một thanh tượng hư ảnh. Hai đạo hư ảnh to lớn hơn hai con sư đà thú vương, khí tức phát ra càng hùng hậu bá đạo, như viễn cổ thần long và trấn ngục thần tượng xuất thế. Hai con sư đà thú vương giật mình, ý thức được không ổn. Trong cơ thể tên nhân loại nhỏ bé kia như ẩn chứa một hồng hoang thế giới, trào dâng lực lượng vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Trương Nhược Trần song chưởng đánh ra, thanh long và thanh tượng hư ảnh xông về phía trước, đụng vào thân hai con sư đà thú vương, hất chúng bay lên. Vừa rồi, sự va chạm như bốn tòa thiết sơn chạm vào nhau. Âm thanh bộc phát ra có thể phá vỡ màn nhĩ của tu sĩ cảnh giới thấp. Long du cửu thiên. Hai chân điểm xuống, Trương Nhược Trần bay lên, lần nữa đánh ra hai đạo thủ ấn. Thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 10, đánh ra 42 lần lực công kích. Chưởng ấn hóa thành long trảo và tượng đề, rơi xuống thân hai con sư đà thú vương. Thân hình Trương Nhược Trần lao xuống, đè ép thân thể hai con sư đà thú vương, đụng vào tường thành doanh xa, khiến bức tường cao lớn sụp đổ. Ầm ầm. Hai con thú vương rơi vào phế tích, những tảng đá nặng mấy chục vạn cân vùi lấp thân thể chúng. Máu tươi như suối tuôn ra từ trong đống loạn thạch. Đám tu sĩ nhân tộc thấy cảnh này, kinh ngạc đến ngây người. Quá hung tàn. Chỉ sau lần va chạm đầu tiên, hai con thú vương đã bị trấn áp, vùi sâu trong đống loạn thạch, máu tươi chảy ròng. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin? Hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là hậu nhân kiếm đế, Tuyết Vô Dạ? Không, không, hắn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đến chưởng thứ 10, có thể một tay trấn áp thú vương, chắc chắn là lập địa đại sư luyện hóa Phật đế kim thân. Nhìn thế nào hắn cũng không giống tu sĩ Phật môn. Vạn Hoa Ngữ đứng giữa sa mạc đầy thi hài, vết thương dưới bụng đã khô, không còn chảy máu. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngạo tiến vào cửa thành kia, ánh mắt phức tạp, nói, hắn là thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần. Vạn Hoa Ngữ đã nhớ lại. Nàng từng gặp Trương Nhược Trần, chỉ là nhìn thấy một tấm lệnh truy nã. Hắn là Trương Nhược Trần. Ồ, ta nên đoán ra sớm hơn, trong gia tộc kể rất nhiều truyền thuyết về Trương Nhược Trần. Nghe nói, kiếm đạo thiên phú của hắn không thua Tuyết Vô Dạ, tinh thần lực thiên phú không thua Tân Khoa Trạng Nguyên Tuế Hàng, ngũ hành hỗn động thể không thua Bất Phá Kim Thân của Lập Địa Đại Sư. tụ tập ba đại giới tử chi trưởng, lại có lực lượng không gian và thời gian gia trì, có thể xưng là nhân kiệt số một của nhân tộc sau Trung Cổ. Trong đám người, một nữ tu dung mạo thanh lệ, luôn hâm mộ Trương Nhược Trần, thông qua nhiều con đường thăm dò sự tình liên quan đến hắn. Bây giờ thấy chân nhân, Trương Nhược Trần không khiến nàng thất vọng, vẫn tuấn tú như nàng tưởng tượng, chiến lực kinh người, một tay trấn áp thú vương, khiến nàng vô cùng kích động, cảm xúc dâng trào. Trương Nhược Trần vì cứu sư tôn Tuyền Cơ kiếm thánh, mạo hiểm tính mạng xâm nhập âm gian, tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược, tuyệt đối là người có tình nghĩa. Trương Nhược Trần từng sử dụng thạch phù thiên cốt nữ để lưu lại, phòng bế thông đạo âm gian, ngăn cản vong linh quỷ sát âm gian tàn sát đông vực, cứu được ngàn tỷ nhân loại. Thật không biết, nữ hoàng sao lại hạ lệnh bắt hắn. Nữ tu trẻ tuổi kia nhìn về hướng Doanh Sa Thành, thở dài, cảm thấy bất công cho Trương Nhược Trần. Âm âm. Hai con sư đà thú vương từ trong loạn thạch đứng lên, sinh mệnh lực của chúng vô cùng cường đại, dù trúng một chưởng toàn lực của Trương Nhược Trần, cũng không chết. Chỉ là, bụng của chúng có một lỗ máu hình chưởng khổng lồ, vẫn chảy máu tươi. Vừa rồi bản vương chỉ sơ ý, chúng ta tái chiến. Dùng tổ khí phát động công kích, nhất định phải trấn sát hắn. Hai con sư đà. Thú vương biết thực lực thanh niên kia rất mạnh, mà chúng lại bị trọng thương, thế là, từ miệng phun ra một khối đá mài hình tròn. Đá mài đường kính chỉ 9 trượng, nhưng lại nặng dị thường, tản mát huyết quang yêu dị. Hai khối đá mài chồng lên nhau, da đá bên ngoài hiện ra những minh văn siêu vẹo, ngay sau đó, một cổ mang hoang cổ kình bừng lên. Cổ mang hoang cổ kình kia nặng nề, cổ lão, bá đạo, so với thiên văn hủy diệt kình. Trương Nhược Trần dừng bước, sắc mặt không đổi, chỉ vung tay, chặt đứt không gian phía trước, hình thành một vết nứt không gian dài 10 trượng. Mang hoang cổ kình bộc phát từ đá mài va chạm vào vết nứt không gian, lập tức tan biến vô hình, không thể gây tổn thương cho Trương Nhược Trần. Hai con sư đà thú vương ý thức được không ổn, hôm nay gặp phải một cái thế hung nhân, đối phương không cần bộc phát sức mạnh thánh cấp, có thể xé rách không gian, thậm chí điều khiển phá toái không gian. Dù là tổ khí, cũng vô dụng với hắn. Bạch. Không biết từ lúc nào, cái thế hung nhân đã vượt qua không gian, xuất hiện sau lưng chúng. Hai con sư đà thú vương cảnh giác cao độ, lập tức điều khiển đá mài, lần nữa trấn áp cái thế hung nhân. Chúng không tin đối phương lần nào cũng cản được mang hoang cổ kinh. Nhưng, công kích của Trương Nhược Trần đến trước một bước. Chém. Trầm uyên cổ kiếm bay ra, vạch ra một đạo ánh kiếm đen nhánh, bổ vào bụng một con sư đà thú vương, xuyên qua lân phiến, kiếm quang từ dưới lên trên, kéo dài đến lưng. Một tiếng phù, thân thể sư đà thú vương bị xé ra làm đôi, ngã xuống hai bên. Con sư đà thú vương còn lại biết không thể thắng cái thế hung nhân, thậm chí trốn cũng khó, thế là rống to, dám giết bạn lữ của ta. Đáng giận. Nhân loại, ngươi phải chết. Nó không chút do dự vận dụng một loại cổ pháp, điều động toàn thân thánh khí, tuôn về khí hải, chuẩn bị tự bạo khí hải, cùng cái thế hung nhân đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần cũng ý thức được khí tức nguy hiểm, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nhưng hắn không bối rối, mà quả quyết bóp ra kiếm quyết, dẫn động trầm uyên cổ kiếm, đâm vào khí hải sư đà thú vương. Xoạt. Trầm uyên cổ kiếm xoay tròn nhanh chóng, phát ra tiếng kiếm minh chói tai, cuối cùng đuổi kịp trước khi sư đà thú vương tự bạo khí hải, đánh xuyên khí hải của nó. Một tiếng ầm vang, thánh khí hỗn loạn điên cuồng bừng lên, đâm mạnh, hình thành những cột sáng, khiến nhục thân sư đà thú vương bạo liệt. Thân thú khổng lồ như núi lớn kia cuối cùng ngã xuống. Sau khi đánh ra kiếm quyết, Trương Nhược Trần lập tức bay lùi về sau, tránh đòn phản công trước khi chết của sư đà thú vương. Vừa rồi, thế cục khá nguy hiểm, Trương Nhược Trần chỉ cần do dự một chút, cũng không thể tiêu sái toàn thân trở ra như bây giờ. Hoa. Trầm uyên cổ kiếm bay về, xuyên thấu đá mài đang bay giữa không trung. Đá mài cũng rất cường đại, là tổ khí một lão tổ sư đà thú bộ tộc lưu lại, có khí linh, trầm uyên cổ kiếm cũng tốn chút thời gian mới trấn áp và luyện hóa nó. Hấp thu mang hoang cổ kình của đá mài, trầm uyên cổ kiếm quang mang phóng đại, kiếm khí trùng thiên, khiến toàn bộ mang thú xung quanh kinh hải bỏ chạy về trung tâm Doanh Sa Thành. Thật kinh khủng, một cái thế hung nhân xuất thế, liền trảm hai vị thú vương. Vô số tu sĩ nhân tộc rút về khu vực trung tâm Doanh Sa Thành, mở ra tầng thủ hộ đại trận cuối cùng, đang vùng vẫy dãy chết. Thú vương các tộc mang thú đều tụ tập ở đó, dẫn đầu vô số mang thú tấn công điên cuồng vào tầng thủ hộ đại trận cuối cùng. Chỉ cần đánh xuyên, có thể giết toàn bộ tu sĩ nhân tộc. Trận chiến này, đối với nhân tộc mà nói, có ảnh hưởng sâu xa, quyết định hưng suy thành bại mấy trăm năm tới. Nếu bọn họ chiến tử, mấy trăm năm tới, cao thủ đỉnh tiêm của nhân tộc sẽ đứt gãy rõ rệt khu vực trung tâm Doanh Sa Thành là một tòa quảng trường đá xanh rộng lớn. Quảng trường bốn phương đứng sừng sững tám tòa tháp cao, lấy những tháp cao này làm cơ sở, bố trí một tòa phòng ngự đại trận. Giờ phút này, đại khái còn hai thành tu sĩ nhân tộc sống sót tụ tập tại quảng trường đá xanh, trốn bên trong phòng ngự đại trận, gian nan ngăn cản mang thú vây công. những tu sĩ có thể sống sót, tự nhiên không phải kẻ yếu. Chỉ bất quá, liên tiếp ác chiến không ngừng tiêu hao đại lượng thánh khí, khiến mỗi người đều lộ vẻ mệt mỏi, khó mà tiếp tục chèo chống. Bình minh đã đến, nhưng bọn hắn lâm vào mang thú vây công, căn bản không thấy ánh rạng đông. Dệt! Phá cho ta! Những cường giả cấp bậc thú vương đứng ở mỗi phương hướng, đồng loạt xuất thủ, đánh ra hơn 10 kiện tổ khí uy lực kinh người. Đứng ở đằng xa nhìn lại, cảnh tượng ấy hệt như có hơn 10 ngôi sao sáng chói đánh xuống trên một tầng lồng ánh sáng. Ầm ầm. Lồng ánh sáng do phòng ngự trận pháp ngưng tụ thành, dưới công kích của hơn 10 kiện tổ khí, rung động mãnh liệt, tản ra từng vòng thánh quang gợn sóng màu trắng. Nó hệt như một tầng bọt khí, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Phía dưới, tất cả tu sĩ nhân tộc nín thở, ngẩng đầu, khẩn trương nhìn lên trên. Phòng ngự trận pháp cuối cùng vẫn ngăn được đợt công kích của hơn 10 kiện tổ khí, không vỡ tan, chỉ là lồng ánh sáng trận pháp trở nên trong suốt hơn mấy phần. Không biết còn chịu được mấy lần công kích của tổ khí. Tất cả tu sĩ nhân tộc thở dài một hơi, xoa mồ hôi lạnh trên trán. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc đã cực độ mỏi mệt, lâu không nghỉ ngơi, thánh khí trong thể nội tiêu hao 7-8 phần, đan dược bổ khí trên thân cũng đã hao hết. Một khi phòng ngự trận pháp bị công phá, bọn hắn rất có thể toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Cho dù hai vị giới tử tu vi cường đại nhất, cũng không bình tĩnh thông dong như bình thường. Bọn hắn cũng tiêu hao rất lớn. Đêm qua luân phiên đại chiến, hai vị giới tử vận dụng chiến binh mạnh nhất, giới tử ấn. Mỗi khi giới tử ấn đánh ra, thánh khí trong cơ thể bọn họ lại tiêu hao một mảng lớn. Ngoài ra, hai vị giới tử còn vận dụng sát chiêu tiêu hao thánh khí cực độ, tiêu diệt mấy vị thú vương. Thánh quang màu vàng trên người Trì Vạn Tuế đã ảm đạm, tóc dài xõa xuống, toàn thân vết máu màu đỏ sẫm, hệt như một vị tướng soái đẫm máu xa trường chiến đến thoát lực. Bắc Cung Lam cũng mất đi khí chất như kiếm tiên. Vỏ bào màu trắng trên người xuất hiện từng điểm lấm tấm màu đỏ như máu, mỗi một điểm lấm tấm là một lỗ máu. Tại vị trí phần lưng nàng, càng có một đạo trảo ấn màu đỏ như máu, suýt chút nữa xuyên thấu nhục thân. Phần lớn đều là do thú vương trước khi chết phản công, tạo thành trọng thương cho nàng. Bán thánh khác bị thương nặng như vậy, dù sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng khẳng định đã chết đi. Bắc Cung Lam có thể chế hết sức đặc thù, vậy mà chống đỡ được, vẫn chưa ngã xuống. Thông Thiên Ma Long hiển hóa hình người, cõng một đôi long tí, trên đầu mọc một đôi long giác màu đen, mà khí trùng trùng điệp điệp dũng mãnh tiến ra, hình thành một vòng xoáy vân khí cự đại. Hắn đứng giữa không trung, gọi hàng Trì Vạn Tuế, "Trì Vạn Tuế, nếu ngươi có thể thúc thủ chịu trói, làm nô bộc của ta, ta có thể cân nhắc thả 10.000 tu sĩ nhân tộc rời đi." Trên quảng trường đá xanh, mấy vạn tu sĩ nhân tộc còn lại nghe Thôn Thiên Ma Long gọi hàng, đều tương đối tức giận. Vậy mà muốn để giới tử nhân tộc làm tôi tớ cho nó. Thôn Thiên Ma Long hết sức rõ ràng, dù công phá phòng ngự đại trận, có thể tiêu diệt chính thành chính tu sĩ nhân tộc, nhưng khẳng định không giết được hai vị giới tử. Bọn hắn có ác chủ bài, đủ để đào tẩu. Nhưng Thôn Thiên Ma Long xem ra, không bắt được hai vị giới tử sẽ là hai đại tiếc nuối. Phải biết, giới tử là người mạnh nhất trong tu sĩ nhân tộc, có thân phận tương đương hiển hách, không chỉ là đệ tử nữ hoàng, mà còn là người thừa kế đế hoàng tương lai của nhân tộc. Giá trị của 10.000 anh kiệt nhân tộc cũng không sánh bằng một vị giới tử. Chỉ cần bắt giữ hai vị giới tử, liền có thể tạo thành đả kích nghiêm trọng cho nhân tộc. Đồng thời, khi trở lại Côn Lôn giới, các tộc man thú có đủ lực lượng để đàm phán với nữ hoàng nhân tộc. Tốt nhất là bắt giữ toàn bộ 9 vị giới tử. Cùng lúc đó, Quỳ Ngưu thú vương cũng gọi hàng Bắc Cung Lam. Bắc Cung Lam, nếu ngươi nguyện ý làm nô bộc của bản vương cũng có thể cân nhắc thả 10.000 tu sĩ nhân tộc rời đi. Quỳ Ngưu thú vương đứng trên mặt đất, cách quảng trường đá xanh không xa, thân thể hệt như một ngọn núi nhỏ màu xanh, 10 phần cường tráng, trực tiếp gọi hàng Bắc Cung Lam. Rất muốn thu phục vị thiên chi kiêu nữ nhân tộc này. Đồng thời, Quỳ Ngưu thú vương cũng có thực lực cường đại, trong đám thú vương ở đây, chỉ xếp sau Thôn Thiên Ma Long. Liều mạng với chúng nó, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Giới tử điện hạ, các ngươi tuyệt đối không thể làm nô bộc của thú vương, chúng ta dù chiến tử cũng không oán hối. Thôn Thiên Ma Long lần nữa gọi hàng, không phải các ngươi nhân tộc chú trọng có được giảng được sao? Chỉ nhất thời thần phục ta, có thể đổi lấy tính mạng của 10.000 tu sĩ nhân tộc, người không hề thiệt thòi. Tương lai, nói không chừng, ngươi còn có thể chiến thắng ta, thoát khỏi khống chế của ta. Nghe vậy, Trì Vạn Tuế nắm chặt song quyền, một cổ lửa giận hừng hực trào ra từ trong lòng. Hắn nhìn thấu tâm tư của Thôn Thiên Ma Long, không chỉ đơn thuần đàm phán với hắn, mà còn phân hóa tu sĩ nhân tộc ở đây. Dù sao, chỉ cần hắn gật đầu, sẽ có rất nhiều người sống sót. Nhưng nếu hắn không thần phục, hơn phân nửa tu sĩ nhân tộc ở đây sẽ chiến tử. Ai không muốn sống sót? Quỳ Ngưu thú vương phun ra hai ống thanh khí từ lỗ mũi, quát lớn, rõ ràng có thể cứu hai vạn tu sĩ nhân tộc, lại không dám hy sinh bản thân, phẩm hạnh như vậy, dù thành công đào tẩu, tương lai cũng không xứng làm nhân hoàng. Ở đây, có dũng giả nguyện ý cùng hai vị giới tử chiến tử, cũng có một số tu sĩ giữ im lặng, thỉnh thoảng nhìn Trì Vạn Tuế và Bắc Cung Lam, lộ vẻ chờ đợi. Sự yên tĩnh này không kéo dài bao lâu. Đột nhiên, từ hướng cửa thành truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, sinh linh trung tâm nội thành đều trông thấy, một lượng lớn mang thú từ hướng cửa thành lao đến, chen nhau chạy trốn, hệt như đang chạy trối chết. Một vị cái thế hung nhân giết vào thành, đã chém giết hai vị thú vương của bộ tộc Sư Đà Thú. Ma Long đại nhân, cái thế hung nhân xuất thế, chỉ với lực lượng một người giết chết mấy ngàn mang thú, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có ngài mới có thể trấn áp hắn. Tin tức cái thế hung nhân giết đến doanh xa thành nhanh chóng gây chấn động dữ dội. Trên quảng trường đá xanh, tất cả tu sĩ nhân tộc đều lộ vẻ hưng phấn, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ viện quân nhân tộc đã đến. Chư vị thú vương cảm thấy tương đối bất ngờ, tại phụ cận doanh xa thành lại còn có cường giả nhân tộc. Hai vị thú vương của bộ tộc Sư Đà Thú, trong số chư vị thú vương, tuy không tính là mạnh, nhưng muốn đồng thời giết chết chúng không phải chuyện dễ dàng chỉ bằng một kiếm. Trương Nhược Trần đi trên con đường rộng lớn nhất trung tâm doanh xa thành, bước từng bước vững chắc về phía trước. Mỗi bước đi ra, xa mấy trượng. Cùng lúc đó, Trầm Nguyên cổ kiếm bay trên đỉnh đầu hắn, dẫn động mấy ngàn đạo kiếm khí hình kiếm, quét sạch bốn phương, bất kỳ mang thú nào muốn ngăn cản bước chân của hắn đều bị một kiếm đánh giết. Một đường đi tới, trên mặt đất đã chất đầy thi thể của mấy ngàn con mang thú. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần thậm chí còn chưa động ngón tay, chỉ dùng kiếm ý điều khiển kiếm khí, đã khiến mang thú kia sợ hãi, nhào nhào bỏ chạy về trung tâm nội thành. Chuẩn thánh bình thường dùng kiếm đạo như hắn cũng sớm đã hao hết thánh khí. Nhưng Trương Nhược Trần đã đặt nền móng dày đặc tại võ đạo tứ cảnh, liên tiếp dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh, mỗi lần dẫn tới, khí hải lại rộng lớn hơn tu sĩ khác gấp 10 lần. 4 lần chư thần cộng minh khiến khí hải của Trương Nhược Trần rộng lớn gấp vạn lần so với tu sĩ khác. Mặc dù vì nguyên nhân này mà tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần chậm lại, nhưng lại giúp Trương Nhược Trần có được sức chiến đấu càng thêm bền bỉ. Mang thú trung tâm nội thành lập tức xếp thành trận hình, như lâm đại địch. Dần dần, Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn những mang thú đối diện, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào Thôn Thiên Ma Long, nói: "Thôn Thiên Ma Long, ta đến để giao dịch với ngươi. Ta dùng một con mang thú đổi lấy tính mạng của tất cả tu sĩ nhân tộc." Một mình đối mặt hàng vạn mang thú, Trương Nhược Trần vẫn tỏ ra mây trôi nước chảy, không hề sợ hãi. Chỉ riêng khí độ ung dung kia đã khiến nhiều thú vương lộ vẻ kiên kỵ, biết đối phương không phải hạng người bình thường, chư vị thú vương đều sửng sốt, sau đó phát ra một trận tiếng cười nhạo, giống như nhìn kẻ ngu mà nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Hắn có biết Thôn Thiên Ma Long thân phận hay không? Lại muốn dùng một con mang thú, cùng Thôn Thiên Ma Long bàn điều kiện, mà còn muốn đổi lấy tính mạng của tất cả tu sĩ nhân tộc. Trong phòng ngự trận pháp, chư vị tu sĩ nhân tộc cảm thấy có chút thất vọng, vốn cho rằng có viện quân cường đại đuổi tới, lại không ngờ rằng vẻn vẹn chỉ có một người. Một người, dù mạnh hơn, thì có thể thay đổi được gì? Cho dù là Lập Địa Đại Sư cùng Tuyết Vô Dạ, hai người đứng đầu bán thánh bảng, đuổi tới, chỉ sợ cũng không thể nghịch chuyển được thế cục hôm nay. Ngươi chưa đủ tư cách để cùng ta bàn điều kiện. Ánh mắt Thôn Thiên Ma Long, căn bản không nhìn Trương Nhược Trần. Dù cho giết chết hai Sư Đà Thú Vương thì sao? Mấy thú vương kia vốn rất yếu, không tính là cường giả cấp bậc đỉnh tiêm. Thôn Thiên Ma Long tu vi cường đại, tầm mắt rất cao, ít nhất cũng phải là sinh linh trên bán thánh bảng mới có tư cách đối thoại với hắn. Ngao! Kim Giáp Hạc Vương hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một đạo sóng âm đinh tai nhức óc, ngưng tụ thành một thú ảnh màu đen cao 37 trượng, hướng Trương Nhược Trần va chạm tới. Gặp tu sĩ nhân tộc, trực tiếp nghiền sát, không cần thiết nói nhảm với hắn. Kim Giáp Hạc Vương đã là thái cổ di chủng, lại là cường giả xếp thứ 56 trên bán thánh bảng, thực lực so Bạch Lê công chúa còn mạnh hơn một bậc, dù chỉ phun ra một đạo sóng âm, cũng có lực phá hoại cường đại. Thú ảnh màu đen cùng gió lốc màu đen trùng kích kiến trúc giữa Trương Nhược Trần và Kim Giáp Hạc Vương, khiến chúng sụp đổ, rất nhanh đã xông đến trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, chỉ đưa ngón tay về phía trước, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí lập tức hội tụ, ngưng tụ thành một thanh đại kiếm dài 12 trượng. Hoa! Kiếm quang rơi xuống, bộ tang thú ảnh màu đen do sóng âm ngưng tụ, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, Kim Giáp Hạc Vương quét ngang cái đuôi màu vàng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trên đuôi mọc ra gai ngược, so thánh kiếm còn sắc bén hơn, xẹt qua một tế đàn do cự thạch đắp lên, lập tức xé rách tế đàn thành hai nửa. Kim Giáp Hạc Vương lực lớn vô cùng, đuôi bọ cạp màu vàng lại là một loại thủ đoạn công kích tương đối lợi hại của nó, bằng vào chiêu này đã giết chết hơn 100 vị nhân tộc bán thánh. Trương Nhược Trần không né tránh, chỉ xuề năm ngón tay bóp vào hư không. Trầm Uyên cổ kiếm bay trở về. Trương Nhược Trần rút kiếm chém ra, thi triển một chiêu trong chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Thiên lôi độ thế. Mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm xông ra một đạo ánh kiếm màu đen thật dài, mang theo lực lượng lôi điện, cùng đuôi bọ cạp màu vàng va chạm vào nhau. Bành! Trương Nhược Trần bay ngược hơn 20 trượng, mới trở xuống mặt đất, tay phải cầm kiếm truyền đến một cổ đau đớn kịch liệt, toàn bộ cánh tay có chút tê dại. Không hổ là sinh linh xếp thứ 56 trên bán thánh bảng, quả nhiên không thể coi thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vận hành thánh khí trong thể nội nhanh chóng một vòng đại chu thiên, cảm giác đau đớn và tê dại ở cánh tay phải nhanh chóng biến mất. Thực ra, kim giáp Hạc Vương cũng rất khó chịu, trên đuôi bọ cạp xuất hiện một vết kiếm dài 3 mét, xuyên thủng kim giáp, chảy ra máu tươi. Phải biết, từ khi kim giáp Hạc Vương thành danh đến nay, chỉ có Trì Vạn Tuế, một trong chín đại giới tử, mới phá vỡ kim giáp của nó, đánh cho nó chảy máu tươi. Trì Vạn Tuế lại là siêu cấp mãnh nhân xếp thứ 9 trên bán thánh bảng, hơn nữa còn sử dụng giới tử ấn mới làm được điều này. Chư vị thú vương ở đây tự nhiên biết phòng ngự của kim giáp Hạc Vương kinh người đến mức nào, có thể phá vỡ phòng ngự của nó, khẳng định là một kẻ tàn nhẫn, tuyệt đối tương đối nguy hiểm. Một vài thú vương bắt đầu di chuyển vị trí, có còn đến bên phải Trương Nhược Trần, có còn bay lên phía trên bên trái Trương Nhược Trần, có còn cắt đứt đường lui của Trương Nhược Trần. Ánh mắt của chúng rất ngưng trọng, như lâm đại địch, đối với Trương Nhược Trần coi trọng không thua gì hai vị giới tử nhân tộc. Thông Thiên Ma Long xoay đầu lại, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần, rốt cục có chút coi trọng nam tử nhân loại trẻ tuổi trước mắt, hỏi, bây giờ, người có tư cách báo tên. Ánh mắt Trương Nhược Trần quét một vòng tứ phương, ít nhất nhìn thấy tám thú vương đứng trong vòng 200 trượng quanh hắn. Cho dù là một số ít thánh giả hạ cảnh, đối mặt với cục diện này, cũng sẽ lập tức đào tẩu. Bởi vì, tám thú vương đã có lực lượng đồ thánh. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, ánh mắt đối diện với Thông Thiên Ma Long, nói, Trương Nhược Trần. Thông Thiên Ma Long hiển nhiên có hiểu biết nhất định về cao thủ trẻ tuổi nhân tộc, nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên một tia khác thường, nói, ngươi chính là thời không truyền nhân kia. Xem như vậy đi. Trương Nhược Trần nói. Tu sĩ nhân tộc trên quảng trường đá xanh đều rất giật mình, không ngờ rằng nam tử tuổi trẻ một mình xông vào doanh sa thành lại là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần danh tiếng lẫy lừng. Một vị bán thánh binh bộ cảm thấy rất khó tin, nói, Trương Nhược Trần lại mạo hiểm nguy hiểm to lớn, chạy đến cứu chúng ta. Mọi người hiểu lầm Trương Nhược Trần quá sâu, mặc dù nữ hoàng hạ lệnh bắt hắn, tựa hồ là một tên đào phạm tội ác tày trời. Nhưng thực tế, hắn không phải là một kẻ cùng hung cực ác, ngược lại làm rất nhiều đại sự khiến người ta bội phục. Bắc Cung Lam nói. Trước đó, có tin tức truyền ra, Lâm Nhạc, kỳ tài kiếm đạo của Lưỡng Nghi Tông, rất có thể là Trương Nhược Trần. Bởi vì Lâm Nhạc có chút ân tình với Bắc Cung Lam, cho nên nàng đặc biệt tìm đọc các tư liệu liên quan đến Trương Nhược Trần. Đến lúc đó, nàng mới biết, Trương Nhược Trần cũng là thiên tài học viên của Võ Thị Học Cung giống như nàng. Nếu không phải nữ hoàng có một đạo hoàng chỉ, biến Trương Nhược Trần thành trọng phạm triều đình nhất định phải bắt giữ, hắn căn bản không thể rời khỏi Võ Thị Học Cung. Những sự tích liên quan đến Trương Nhược Trần dần dần bị khai quật, không ít tu sĩ nhân tộc đều sinh ra hảo cảm với hắn. Doanh Sa Thành đã luôn hãm, Trương Nhược Trần vẫn dám xông vào, chỉ bằng một phần khí phách này, một phần đại nghĩa này, đã khiến vô số tu sĩ bội phục không thôi. Thông Thiên Ma Long nhìn thấu tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần, nói, tiềm lực của ngươi rất lớn, vốn có thể trở thành một đối thủ không tệ, chỉ tiếc, ngươi quá không trân trọng tính mạng của mình, mới cảnh giới bán thánh thất giai, đã dám xuất hiện trước mặt ta. Nếu ta dám đến, tự nhiên có nắm chắc rời đi. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ bình tĩnh thông dong, vùng tay áo lên, không gian xung quanh lập tức hơi méo mó. Ngay sau đó, ba bóng người từ trong không gian vặn vẹo đi ra, chính là ba cao thủ của Bạch Lê Miêu tộc, Bạch Lê công chúa, lão đầu tóc bạc, lão phụ tóc trắng. Ánh mắt Thông Thiên Ma Long rơi vào Bạch Lê công chúa, rất nhanh lại rời đi, trong miệng phát ra âm thanh lạnh lão, ngươi lại có thể bắt được Bạch Lê công chúa, cũng có chút thủ đoạn. Trương Nhược Trần nói, vậy ta dùng tính mạng của Bạch Lê công chúa, đổi lấy tính mạng của tất cả tu sĩ nhân tộc trong Doanh Sa Thành. Ngươi thấy thế nào? Chư vị thú vương ở đây đều biết Thông Thiên Ma Long và Bạch Lê công chúa có quan hệ mật thiết, rất có thể sẽ phát triển thành bạn lữ. Một tu sĩ nhân tộc lại dám bắt Bạch Lê công chúa, dùng để áp chế Thông Thiên Ma Long, gan thật lớn. Thông Thiên Ma Long sẽ nổi giận, đánh cho tu sĩ nhân tộc kia thần hồn câu diệt. Hay là lựa chọn khuất phục, thả toàn bộ tu sĩ nhân tộc trong Doanh Sa Thành đi. Không ai nắm chắc được, Thông Thiên Ma Long sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Ma sát chi khí tuôn ra từ người Thông Thiên Ma Long, trở nên càng thêm nồng đậm, bao phủ hơn phân nửa Doanh Sa Thành, khiến nó chìm vào tăm tối. Rõ ràng, Thông Thiên Ma Long đã ở vào trạng thái nổi giận. Ngươi biết rồng có vảy ngược sao? Bạch Lê, chính là vảy ngược của ta, ngươi cũng dám động vào nàng. Thông Thiên Ma Long rống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lại, nói, động thì sao? Thân thể Thông Thiên Ma Long xoay tròn một vòng, lập tức hóa thành bản thể. Một hắc long dài mấy chục dặm xuất hiện trên bầu trời, đầu rồng khổng lồ cúi xuống, nhìn Trương Nhược Trần từ trên cao, ta có thể nói cho ngươi rõ hai việc. Thứ nhất, bất kể chuyện gì xảy ra, hôm nay, tu sĩ nhân tộc trong doanh Sa Thành phải chết. Thứ hai, ngươi sẽ nhận sự trừng phạt tàn khốc, ta muốn ngươi sống không được, chết cũng không xong. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, không ngờ rằng ý chí của Thôn Thiên Ma Long lại kiên định như vậy, dù dùng Bạch Lê công chúa cũng không thể thay đổi việc hắn cần làm. Thực ra, chúng ta có thể đổi một phương thức đàm phán khác. Trương Nhược Trần nói. Nói. Thôn Thiên Ma Long phun ra một chữ. Trương Nhược Trần nói, chúng ta mỗi bên lùi một bước, chỉ cần tất cả thú vương trong doanh Sa Thành rút lui đến bên ngoài một vạn dặm, ta sẽ trả Bạch Lê công chúa lại cho ngươi. Thế nào? Thôn Thiên Ma Long tự nhiên hiểu ý của Trương Nhược Trần, vị thời không truyền nhân này muốn tranh thủ cơ hội sống sót cho tu sĩ nhân tộc trong doanh Sa Thành. Chỉ cần thú vương rút đi, những man thú còn lại căn bản không ngăn được tu sĩ nhân tộc, bọn họ sẽ nhanh chóng phá vây. Đương nhiên, đối với sinh linh cấp bậc thú vương, khoảng cách một vạn dặm không quá xa, một đi một về cũng chỉ cần nửa canh giờ, bọn chúng sẽ nhanh chóng quay lại doanh Sa Thành. Chỉ cần tu sĩ nhân tộc có thể phá vây trước khi thú vương trở về, thì có thể sống sót. Nếu trong vòng nửa canh giờ, bọn họ không lao ra được, vậy chỉ có con đường chết. Số lượng man thú trong doanh Sa Thành rất đông, tu sĩ nhân tộc không thể nào dứt ra ngoài trong vòng nửa canh giờ. Thôn Thiên Ma Long âm thầm suy tính, không tính ra khả năng tu sĩ nhân tộc có thể đào tẩu. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, điều kiện này của ngươi cũng không quá đáng. Vậy là đáp ứng. Trương Nhược Trần khẽ cười. Đáp ứng. Thôn Thiên Ma Long nói. Trong doanh Sa Thành, ngoài Thôn Thiên Ma Long, còn có 18 thú vương khác. Trương Nhược Trần mang theo Bạch Lê công chúa, đi trước bay ra doanh Sa Thành. Từ đầu đến cuối, Thôn Thiên Ma Long đều đi theo sau lưng bọn họ, đề phòng Trương Nhược Trần thừa cơ đào tẩu. Đến khi Trương Nhược Trần và Thôn Thiên Ma Long đến một khu vực cách xa vạn dặm, 18 thú vương mới bay lên, cấp tốc chạy tới. Thú vương toàn bộ rút đi, tu sĩ nhân tộc trong doanh Sa Thành lập tức phát động phản công hung mãnh nhất. Giết, giết ra ngoài. Trương Nhược Trần lấy tính mạng của mình làm cái giá, giúp chúng ta tranh thủ nửa canh giờ, chúng ta tuyệt đối không thể để cái chết của hắn trở nên vô nghĩa. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều cho rằng Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao, hắn đối mặt với 19 thú vương, căn bản không có đường sống nào. Hôm nay, vốn là tình huống tuyệt vọng, nhưng Trương Nhược Trần lại lấy tính mạng làm cái giá, ngạnh sinh sinh phá vỡ tử cục, nghịch chuyển thiên mệnh, tranh thủ cho bọn họ một chút hy vọng sống. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc trong lòng đều sinh ra một loại cảm kích khó nói nên lời, nội tâm xúc động cực lớn cách doanh Sa Thành chừng một vạn dặm, thiên địa linh khí nhanh chóng phun trào, hình thành hết lốc xoáy to lớn này đến lốc xoáy to lớn khác. Trong mỗi một vòng xoáy, đều có một thú vương đứng sừng sững. Bọn chúng hoặc giữ thân thể mang thú khổng lồ, hoặc hóa thành nhân hình, mỗi kẻ xung quanh đều hình thành dị tượng khác biệt, điểm giống nhau duy nhất là, trên người bọn chúng tỏa ra một cổ mãng hoang khí tức cường đại, khiến đại địa này sấm sét vang dội, cùng phong gào thét, trời đất u ám, sinh linh khác xâm nhập vào, ắt sẽ kinh hãi nằm rạp trên mặt đất. Ngao. Thôn Thiên Ma Long bay lượn trên thiên khung, phát ra thanh âm trầm hậu, Trương Nhược Trần, điều kiện của ngươi, ta đã làm được. Tiếp đó, ngươi nên thực hiện hứa hẹn, giao Bạch Lê công chúa cho ta. Đương nhiên. Trương Nhược Trần tỏ vẻ trấn định tự nhiên, lập tức chuyển giọng, chỉ là không biết, Bạch Lê công chúa có nguyện ý đi theo ngươi hay không? Ngươi có ý gì? Thôn Thiên Ma Long nhìn chằm chằm Bạch Lê công chúa, quả nhiên phát hiện tình trạng của nàng không thích hợp, nói, Bạch Lê, đến bên cạnh ta. Bạch Lê công chúa nhìn Thôn Thiên Ma Long bay trên trời, nhẹ nhàng biểu môi đỏ mọng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi có thể làm tòa kỵ cho bản công chúa sao? Thôn Thiên Ma Long ý thức được có gì đó không ổn, quay đầu nhìn Trương Nhược Trần, gầm lên giận dữ, ngươi đã làm gì nàng? Ta chỉ lấy đi ký ức của nàng, chỉ thế thôi. Trương Nhược Trần nói. Còn không mau giao ký ức Nguyên Châu của nàng cho ta. Thôn Thiên Ma Long cấp tốc lao xuống, xuyên qua tầng mây, duỗi ra móng vuốt đen kịt khổng lồ như cung điện, bộc phát ma sát chi khí cuồn cuộn. Móng vuốt còn chưa chạm đất, đại địa dưới chân Trương Nhược Trần đã bắt đầu chìm xuống. Bốn móng vuốt tựa như bốn trụ trời, đứng ở bốn phương Trương Nhược Trần, khóa chặt hắn hoàn toàn. Rõ ràng, Thôn Thiên Ma Long muốn dùng một trảo này trấn sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên biết, hiện tại hắn và Thôn Thiên Ma Long chênh lệch không nhỏ, không nên đối đầu trực diện. Chỉ là, hắn vẫn muốn thử xem, lực lượng của Thôn Thiên Ma Long đến cùng cường đại đến mức nào, thế là, không hề lui tránh, nắm trầm uyên cổ kiếm trong tay, bắt đầu toàn lực điều động kiếm ý kiếm. Ngũ. Trương Nhược Trần vừa mới đạt tới nhân kiếm hợp nhất, đang muốn thi triển kiếm ngũ cảnh giới đại viên mãn, bên tai lại truyền đến một tiếng thở nhẹ. Cẩn thận. Một thân ảnh yếu điệu hiện ra bên cạnh Trương Nhược Trần, ngay sau đó, Bạch Lê công chúa nắm lấy cánh tay Trương Nhược Trần, thi triển chỉ xích thiên nhai bộ pháp, xuyên qua khe hở long trảo, trong khoảnh khắc, vọt ra ngoài hơn 10 dặm. Nói cho cùng, Bạch Lê công chúa cũng không thù địch Trương Nhược Trần. Nếu phải chọn giữa Trương Nhược Trần và Thôn Thiên Ma Long, nàng tự nhiên chọn Trương Nhược Trần quen thuộc hơn một chút, chí ít, hắn trông không giống một kẻ xấu. Thông Thiên Ma Long lại tản mát hung sát chi khí, khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Trương Nhược Trần và Thông Thiên Ma Long đều ngơ ngác một chút, không ngờ lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn này. Thông Thiên Ma Long giận không thể nuốt, hét lớn, tất cả thú vương nghe lệnh, lập tức trở về doanh Sa Thành, diệt sát toàn bộ tu sĩ nhân tộc trong thành. Ngao! Ngao! Ngao! Trong sa mạc, vang lên từng tiếng rống của thú vương. Sau đó, 18 thú vương xông ra ngoài, chuẩn bị trở về doanh Sa Thành. Trương Nhược Trần thật ra đã suy tính cẩn thận, nửa canh giờ quá ngắn, dù tu sĩ nhân tộc có thể xông ra doanh Sa Thành, cũng trốn không xa, vẫn là kết cục toàn quân bị diệt. Bởi vậy, hắn nhất định phải cố gắng hết sức, ngăn chặn chư vị thú vương thêm chút thời gian. Mỗi kéo dài thêm một khắc, xác suất tu sĩ nhân tộc đào tẩu sẽ tăng thêm một thành. Các ngươi muốn trở về doanh Sa Thành, đã được ta đồng ý chưa? Trương Nhược Trần biểu hiện cường thế, chỉ một thoáng, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hình thành một cổ phong bạo mãnh liệt, áo bào rung động, tóc dài bay lên. Hắn lộ vẻ uy phong lẫm liệt, bước một bước về phía trước, giẫm mạnh xuống đất. Ầm ầm. Lực lượng không gian hoàn toàn dũng mãnh tuôn ra, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Không gian trong phạm vi trăm dặm bắt đầu sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện mấy trăm khe nứt to lớn, quét sạch tất cả thú vương vào trong. Những thú vương chuẩn bị trở về doanh Sa Thành kia, không thể không lui về. Tại Thanh Long Khư Giới, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không biết chiến lực của mình ở đâu là giới hạn cao nhất, bởi vì không gian nơi này cực kỳ yếu ớt, hắn chỉ cần dẫn động chút lực lượng không gian, tiện tay có thể đánh nát không gian. Đối với thời không truyền nhân mà nói, còn có hoàn cảnh chiến đấu nào tốt hơn nơi này? Một vài thú vương, giang hai cánh, bay lên, chuẩn bị rời đi từ hướng khác. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần bàn tay hướng hư không ấn xuống, lại đánh ra một cổ lực lượng không gian, phá hủy không gian kết cấu giữa không trung, khiến khoảng trời kia biến thành một mảnh khu vực hỗn độn. Sinh linh cấp bậc thú vương, phản ứng tương đối nhạy cảm, lập tức tránh né. Đương nhiên, phá toái không gian cũng bức chúng nó trở về. Tiểu bối nhân loại cuồng vọng, người muốn đơn đấu với tất cả thú vương. Thác Lộc thú vương có chút tức giận, thét dài một tiếng với Trương Nhược Trần. Ngươi gánh nổi lửa giận của chư vị thú vương sao? Một thú vương khác bay ở tầng trời thấp, gọi hàng với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, người muốn chết như thế nào? Thật sự quá cuồng vọng, chỉ là một tiểu bối nhân tộc, lại vọng tưởng giữ tất cả thú vương lại, dù là thánh giả nhân tộc cũng không dám làm như thế. Ngoài mấy trăm dặm, Vạn Hoa Ngữ mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người, cảm thấy rung động. Trương Nhược Trần muốn làm gì? Đơn đấu chư vương. Vạn Hoa Ngữ, Thượng Quan Linh Lung vốn đã chạy ra doanh Sa Thành, ẩn thân ở một địa điểm có chút bí ẩn, phát hiện Trương Nhược Trần và vương giả mang thú các tộc bay ra doanh Sa Thành, bọn họ cảm thấy có đại sự phát sinh, thế là, lặng lẽ theo sau, nhìn thấy một màn cực độ rung động trước mắt. Không hổ là Trần của ta, đơn giản không thể đẹp trai hơn. Nữ tu sĩ vẫn luôn hâm mộ Trương Nhược Trần kia, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Nàng thề trong lòng, chỉ cần có thể sống sót trở lại Cung Lôn giới, nhất định phải ghi sự tích của Trương Nhược Trần thành sách, tuyên dương ra ngoài. Dù Trương Nhược Trần có thể cản được thú vương mang thú các tộc hay không, chỉ riêng một tay vừa rồi cũng đã hào khí ngất trời, không ai sánh bằng. Không hề nghi ngờ, chuyện phát sinh hôm nay sẽ thành một đoạn truyền kỳ của Trương Nhược Trần. Dù là Vạn Hoa Ngữ tương đối lý trí, giờ phút này cũng cảm xúc cuộn trào, nếu không phải bị trọng thương, nàng hận không thể lập tức xông lên cùng Trương Nhược Trần kề vai chiến đấu, chiến cho long trời lở đất. Dù hắn là trọng phạm triều đình, thì sao? Khó trách phụ vương tôn sùng Trương Nhược Trần như vậy, người này quả thật là rồng trong loài người. Thiên tư và đảm phách, có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Dù chỉ lần đầu nhìn thấy Trương Nhược Trần, Vạn Hoa Ngữ đã rất thưởng thức hắn, thậm chí còn có chút sùng bái. Thiên chi kiêu nữ lòng dạ kiêu ngạo như nàng, vậy mà cũng sùng bái một người trẻ tuổi khác, thật sự là quá hiếm thấy. Có lẽ, trên đời này có những người đích thật có mị lực như vậy. Cùng nhau liên thủ, trấn sát hắn, rồi đi doanh Sa Thành tru diệt tu sĩ nhân tộc khác. Chư vị thú vương mấy lần phá vây, đều bị không gian vỡ nát bức lui trở về, lộ vẻ rất bị động, thế là, nhất trí quyết định, trước diệt trừ Trương Nhược Trần. Hơn 10 vị thú vương, mỗi kẻ đánh ra một kích, cũng có thể khiến hắn thần hình câu diệt. Quỳ Ngưu Thú Vương và Kim Giáp Hạc Vương một trước một sau, dẫn đầu công tới. Quỳ Ngưu Thú Vương là Thái Cổ Di Chủng, xếp thứ 42 trên bán thánh bảng, là kẻ mạnh nhất ngoại trừ Thôn Thiên Ma Long, thực lực so với Bắc Cung Lam, một trong chín đại giới tử, cũng không kém nhiều. Kim Giáp Hạc Vương là cường giả thứ ba trong chư vị Thú Vương. Hai đại Thú Vương liên thủ, dù Thôn Thiên Ma Long cũng không dám khinh thường, huống chi chỉ là Trương Nhược Trần cảnh giới bán thánh thất giai. Hống! Quỳ Ngưu Thú Vương phát ra tiếng hét dài, lông trâu màu xanh trên người lập tức biến thành màu đen. Trong tiếng hú của nó, có một cổ ba động tinh thần lực thập phần cường đại. Luồng tinh thần lực kia cùng sóng âm dung hợp, truyền vào thể nội Trương Nhược Trần. Dù Trương Nhược Trần kịp thời phát hiện không ổn, lập tức điều động tinh thần lực ngăn cản sóng âm trùng kích, thánh hồn vẫn chấn động mạnh, chịu chút thương tích nhỏ. Trương Nhược Trần hơi thất thần một lát, hai mắt lần nữa khôi phục thần thái. Đúng lúc này, hắn lại thấy, trên thân Quỳ Ngưu Thú Vương, bày ra mấy trăm sợi lông trâu màu đen, đâm thẳng tới hắn. Mỗi sợi lông trâu đều giống gai sắc dài mấy trượng, mang theo ba động tinh thần lực. Có thể tưởng tượng, nếu Trương Nhược Trần không có tinh thần lực cấp 49, kịp thời ngăn cản sóng âm của Quỳ Ngưu Thú Vương, sau một khắc, hắn chắc chắn bị mấy trăm sợi lông trâu đâm trúng, biến thành một đống bùn nhão. Thật là sinh linh lợi hại, chẳng lẽ là Quỳ Ngưu Thú Vương xếp thứ 42 trên bán thánh bảng? Trương Nhược Trần vừa trốn tránh, vừa cấp tốc huy động Trầm Uyên Cổ Kiếm, hình thành liên tiếp kiếm ảnh, đánh bay toàn bộ lông trâu màu đen bay tới. Những lông trâu kia tương đối cứng rắn, dù là Trầm Uyên Cổ Kiếm cũng không thể dễ dàng chặt đứt. Có lông trâu màu đen cứng rắn như thế, lực phòng ngự của Quỳ Ngưu Thú Vương so với Kim Giáp Hạc Vương, đoán chừng cũng chỉ yếu hơn một chút. Một hướng khác, điều khiến Trương Nhược Trần dị thường ngoài ý muốn là, Bạch Lê công chúa vậy mà cản Kim Giáp Hạc Vương lại, khiến hắn không rơi vào nguy cảnh hai mặt thụ địch. Không biết Thôn Thiên Ma Long thấy cảnh này, sẽ có tâm tình như thế nào? Không hổ là thời không truyền nhân, vẫn có chút bản lĩnh. Quỳ Ngưu Thú Vương lạnh lùng nói. Tinh thần lực của Quỳ Ngưu Thú Vương cực kỳ cường đại, đã gần cấp 50, lợi hại hơn tinh thần lực của Trương Nhược Trần rất nhiều. Đây là thiên phú của bộ tộc Quỳ Ngưu, đồng thời, Quỳ Ngưu Thú Vương cũng chủ tu tinh thần lực, mạnh hơn Trương Nhược Trần, tự nhiên là rất bình thường. Vù vù. Trên thân Quỳ Ngưu Thú Vương lại bay ra hàng ngàn sợi lông trâu màu đen, cùng mấy trăm sợi lông trâu trước đó hội tụ vào một chỗ, hóa thành một dòng sông màu đen, tuôn về phía Trương Nhược Trần. Lực công kích của Quỳ Ngưu Thú Vương càng ngày càng cường đại, có uy thế khí thôn sơn hà, dù thế nào cũng muốn trấn áp Trương Nhược Trần. Giới tự ấn. Trương Nhược Trần lấy giới tự ấn từ trong không gian giới chỉ ra, nâng trong tay, điều động thánh khí trong thể nội, đánh vào. Lập tức, một cổ đế hoàng chi khí màu vàng bừng lên, đánh bay ngược trở lại toàn bộ lông trâu. Ngay cả Quỳ Ngưu Thú Vương cũng liên tiếp lùi lại ba bước, mới đứng vững, trên mặt đất, lưu lại ba dấu chân to lớn. Sao Trương Nhược Trần cũng có giới tự ấn? Những thú vương kia khá kiên kỵ giới tự ấn, trước đây không lâu, Trì Vạn Tuế và Bắc Cung Lam đã dùng giới tự ấn trấn sát mấy thú vương, để lại ấn tượng tương đối sâu sắc cho chúng. Bất quá, có Thôn Thiên Ma Long, Quỳ Ngưu Thú Vương, Kim Giáp Hạc Vương áp trận, tất cả thú vương đều tràn đầy lực lượng, dù Trương Nhược Trần có giới tự ấn, bọn chúng cũng không quá e ngại. Bản vương xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thấy Quỳ Ngưu Thú Vương đánh lâu không xong, Thác Lộc Thú Vương gia nhập chiến đấu. Ta cũng tới đánh với ngươi một trận. Thủy Tổ Điểu Thú Vương ở đây, xem ngươi còn kiên trì được bao lâu. Trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp 7 vị thú vương gia nhập chiến đấu, từng kẻ đều là nhân vật hung ác. Bọn chúng thi triển công phạt thủ đoạn, muốn đánh Trương Nhược Trần tan thành mây khói soạt. Huyền vị thú vương đứng trong một đoàn hắc vụ, thân thể cao đến mấy chục trượng, hình dáng một con nhím màu đen khổng lồ, há to miệng, thở ra một hơi về phía Trương Nhược Trần. Thánh khí ngưng kết thành hơn trăm đạo lôi điện, hóa thành một dòng điện hà với sức hủy diệt cực kỳ lớn. Ở hướng khác, hai thú vương đồng thời đánh ra một kiện tổ khí, dẫn động Mang Hoang Cổ Kinh. Một trong số đó là một cây sừng linh dương xích hồng sắc, dài đến 7 mét, cực kỳ bén nhọn, mang theo ngọn lửa nóng bỏng dũng mãnh, khiến cho bầu trời hơn 10 dặm bị bao trùm bởi một mảnh hỏa vân. Một kiện tổ khí khác là một khối ngọc thạch óng ánh long lanh, lớn như vạc nước, sức mạnh ba động bùng nổ còn cường đại hơn sừng linh dương vài phần. Bảy đại thú vương riêng phần mình thi triển thủ đoạn uy lực mạnh mẽ, mỗi chiêu đều kinh thiên động địa, khiến người ta kinh ngạc lạnh mình. Cho dù đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm, đám tu sĩ nhân tộc kia cũng cảm thấy nguy hiểm tột độ. Bởi vì tùy thời đều có dư ba mạnh mẽ bay qua bên cạnh bọn hắn. Dù chỉ là một đạo dư ba, cũng có thể giết chết bọn hắn. Chiến đấu ở trung tâm, bảy cổ lực lượng hỗn loạn đồng thời công về phía một mình Trương Nhược Trần, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Trương Nhược Trần tự nhiên phải tiếp nhận áp lực cực lớn, cả người đều ở vào trạng thái căng thẳng cao độ, căn bản không dám thư giãn dù chỉ một chút. Không gian vặn vẹo. Hai tay Trương Nhược Trần chậm rãi huy động, hình thành từng vòng gợn sóng hơi mờ. Trong phương viên không gian trăm trượng, xuất hiện vặn vẹo nghiêm trọng, bảy đại thú vương thủ đoạn công kích toàn bộ đều lệch đi, không thể rơi xuống thân Trương Nhược Trần. Đương nhiên, muốn hóa giải công kích của bảy đại thú vương, dù sử dụng lực lượng không gian, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần tiêu hao rất lớn, nếu tiếp tục đánh như vậy, cho dù không chết dưới vuốt bảy đại thú vương, cũng sẽ hao hết thánh khí mà chết. Không còn bị động phòng thủ, Trương Nhược Trần bước ra một bước, thi triển không gian Na Di, thoát khỏi vòng vây bảy đại thú vương, rơi xuống trên đỉnh đầu Thác Lộc Thú Vương. Hoa. Trầm Uyên Cổ Kiếm vung chém xuống, tạo ra một đạo kiếm khí màu đen dài hơn 20 trượng, bày biện hình vòng tròn, giống như một vầng trăng màu đen từ trên trời giáng xuống. Thác Lộc Thú Vương giật mình kêu lên, lập tức đánh ra một kiện tổ khí tấm chắn hình tam giác, ngăn cản công kích của Trương Nhược Trân. Trầm Uyên cổ kiếm chém xuống từ bên cạnh tấm chắn tổ khí, phát ra tiếng cọ sát chói tai, bắn ra từng hạt ánh lửa sáng ngời. Thác Lộc Thú Vương lùi lại về sau, cảm thấy sợ mất mật. Vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, nếu phản ứng của nó chậm một nhịp, vậy thì coi như không chết, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Lực lượng không gian thực sự quá quỷ dị, có thể vượt qua không gian, có thể vặn vẹo không gian, còn có thể xé rách không gian. Đủ loại thủ đoạn của Trương Nhược Trần khiến tất cả thú vương ở đây đều cảm thấy khó giải quyết, trong thời gian ngắn, vậy mà không thể bắt hắn. Thời không truyền nhân một khi trưởng thành, nhất định trở thành đại địch của mang thú các tộc. Một vị thú vương đánh giá Trương Nhược Trần như vậy. Trì Giao Nữ Hoàng chỉ dựa vào sức một mình, liền trấn áp mang thú các tộc mấy trăm năm. Nếu để thời không truyền nhân tu đến đại thánh cảnh giới, chỉ sợ 1000 năm sau, mang thú các tộc cũng không có thời gian xoay sở. Một vị thú vương khác nói ra. Thông Thiên Ma Long cũng đang nhìn chăm chú chiến trường, hạ lệnh cho thú vương không tham gia chiến đấu, còn lại thú vương lập tức chạy về Doanh Sa Thành, nơi này có ta áp trận, thời không truyền nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Long đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định trấn sát toàn bộ tu sĩ nhân tộc. 11 con thú vương còn lại phóng về phía Doanh Sa Thành. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bị 7 đại thú vương kiềm chế, đã là tự thân khó đảm bảo, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc, tự nhiên không ai có thể ngăn được bọn chúng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm về phía 11 con thú vương, trong đầu tư duy nhanh chóng vận chuyển. Không gian đại na di. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, vượt qua hơn 10 dặm, đuổi kịp một tên thú vương hóa thành nhân hình. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần rống lên. Con thú vương kia đến từ đằng xà tộc, sau khi hóa thành nhân hình, là một hắc giáp nữ tử dung mạo có chút mỹ lệ, eo thon mềm dẻo tinh tế, da màu đồng cổ. Nàng đã vượt qua lần thứ 2 chuẩn thánh kiếp, lại là thần thú hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi một phần thần thú huyết dịch, chiến lực tự nhiên khá cường đại. Trương Nhược Trần đột nhiên xuất hiện khiến đằng xà thú vương giật nảy mình. Chính là thời điểm này. Xoạt. Trương Nhược Trần thi triển khắc độ kiếm pháp, đem thời gian ấn ký và kiếm pháp hòa là một thể, một kiếm đâm về mi tâm đằng xà thú vương. Phương viên 10 trượng, tốc độ thời gian trôi qua chậm dần, tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần lại trở nên nhanh hơn. Phốc phốc. Đằng xà thú vương căn bản không kịp ngăn cản, đầu của nàng bị Trương Nhược Trần một kiếm đâm xuyên, mũi kiếm từ sau não xuyên qua, máu tươi vẩy ra. Không tốt. Trương Nhược Trần ý thức được điều không ổn, lập tức thu kiếm, hai chân đạp mạnh, bay về sau. Cho dù tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn chậm một bước. Đôi chân dài của đằng xà thú vương biến thành đuôi rắn, eo hóa thành thân rắn, hai tay hóa thành một đôi cánh thịt màu đen, thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành một đầu đằng xà hung mãnh dài chừng 10 trượng. Đuôi rắn vung lên, mang theo một mảng lớn thánh quang màu đen, trực tiếp quất vào thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng kiếm chặn lại, hóa giải phần lớn lực lượng, nhưng vẫn phải thối lui đến ngoài trăm thước mới ổn định bước chân. Tay phải cầm kiếm, vị trí hổ khẩu đã nứt ra một khe, chảy ra máu tươi. Thân thể đằng xà thú vương đứng thẳng lên, tản mát mùi máu tanh nồng đậm, trong miệng phát ra giọng nữ lạnh lão, khí hải của ta không ở mi tâm, cho dù ngươi đánh xuyên mi tâm của ta, cũng chỉ là khiến ta bị thương, căn bản không giết được ta. Không thể giết chết đằng xà thú vương, Trương Nhược Trần đích thật có chút thất vọng. Bất quá, mục đích chính của Trương Nhược Trần là ngăn cản đằng xà thú vương rời đi, chặn nó lại, đồng thời gây thương tích, liền đã đạt được mục đích. 11 con thú vương chuẩn bị chạy về Doanh Sa Thành, không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại nhanh như vậy đã giết tới, mà còn khiến đằng xà thú vương bị thương. Thời không truyền nhân này thật không sợ chết. Thật chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng hắn một người, liền có thể chặn lại toàn bộ thú vương. Rất nhiều thú vương đều cảm thấy im lặng, từ trước tới nay chưa từng thấy tu sĩ nhân tộc liều mạng như vậy. Trương Nhược Trần lại thi triển không gian đại na di, đuổi kịp một thú vương xông lên phía trước nhất. Hắn đứng giữa không trung, đánh ra một khe hở không gian, chém về phía con thú vương kia. Con thú vương kia sớm cảnh giác nguy hiểm, lập tức dừng bước lại né tránh. Dù vậy, sức mạnh từ vết nứt không gian bùng nổ vẫn khiến con thú vương kia sợ hãi. Bởi vì nó và vết nứt không gian chỉ cách nhau mấy trượng, suýt chút nữa đã chết thảm. Sau đó, Trương Nhược Trần liên tiếp xuất thủ không ngừng, ai dám xông lên phía trước nhất, lập tức sẽ lọt vào công kích từ lực lượng không gian hoặc thời gian kiếm pháp. Trong đó có hai thú vương không kịp trốn tránh, bị thương nặng. Mặc dù chư vị thú vương vẫn đang chạy về Doanh Sa Thành, nhưng tốc độ trở về đã chậm lại. Vốn chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể trở lại Doanh Sa Thành. Hiện tại, coi như nửa canh giờ, cũng chưa chắc đã về tới. Đồng loạt ra tay, chém Trương Nhược Trần, rồi đi Doanh Sa Thành. Quá oan uổng. Thế mà bị một tiểu bối loài người đuổi theo đánh, bản vương cũng đề nghị, trước chém hắn. Vì chư vị thú vương vội vã trở về doanh Sa Thành, mới tạo cơ hội cho Trương Nhược Trân. Chư vị thú vương tự nhiên cảm thấy tức giận, không còn liều mạng đi đường, mà dừng lại, toàn bộ đều lấy tổ khí ra, khóa chặt không gian phương viên trăm dặm. Khóa chặt không gian, xem ngươi còn có thể nhảy nhót đến khi nào. Đằng xa thú vương phát ra một âm thanh lạnh lão. Một mình Trương Nhược Trần đứng trong sa mạc trống trải, một tay nhấc kiếm, một tay nâng giới tự ấn, nhìn về phía mười mấy kiện tổ khí lơ lửng giữa không trung. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng tử vong khiến người ta hít thở không thông, tác dụng lên người hắn. Đã qua nửa canh giờ, không biết tình huống ở doanh Sa Thành thế nào. Trương Nhược Trần quyết định dốc hết toàn lực, kéo dài thêm một khắc đồng hồ nữa. Rống. Trong tầng mây, một tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó, thân ảnh thông thiên ma long hiện ra, bay chậm rãi trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Xong. Chư vị thú vương sử dụng tổ khí định trụ không gian, kể từ đó, Trương Nhược Trần nhất định không thể trốn thoát. Nếu lúc này, thông thiên ma long phát động công kích, Trương Nhược Trần căn bản không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Đám tu sĩ nhân tộc kia đều rất lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng, át chủ bài lớn nhất của Trương Nhược Trần chính là lực lượng không gian. Chính nhờ có thể điều động lực lượng này, Trương Nhược Trần mới có thể lấy tu vi bán thánh giai đoạn 7, tạo thành trở ngại nhất định cho chư vị thú vương. Bây giờ, mất đi lực lượng không gian gia trì, Trương Nhược Trần có thể chống đỡ được mấy chiêu của Thông Thiên Ma Long. Thông Thiên Ma Long phun ra một âm thanh, nói thật, thực lực ngươi bộc phát ra khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là thời thái cổ, ta cũng chưa thấy nhân loại nào cường đại như ngươi. Ở cùng cảnh giới, cho dù là ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Thật sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cố gắng lộ ra vẻ trấn định ung dung. Kỳ thật, lúc trước Trương Nhược Trần có thể chặn lại chư vị thú vương, bản thân cũng bị thương. Chỉ là hắn đã hoàn toàn áp chế thương thế, không để lộ ra vẻ yếu thế. Muốn cường thế, phải cường thế đến cùng. Đây là vì sao trong lịch sử một số hùng chủ, cho dù đã chiến tử, nhưng vẫn giữ một tư thế hiên ngang. Chỉ là một cổ thi thể, cũng có thể khiến cường địch phải lui bước. Thông Thiên Ma Long lại nói, chỉ là, ngươi không còn cơ hội trưởng thành đến cùng cảnh giới với ta, hiện tại, ngươi có thể chết. Âm âm. Long trảo của Thông Thiên Ma Long hướng xuống nhấn một cái, lập tức, ép thiên địa linh khí dũng mãnh lao ra, ngay cả kết cấu không gian cũng xuất hiện những vết rách nhỏ. Có thể thấy, công kích của Thông Thiên Ma Long có thể so với một kích toàn lực của thánh giả hạ cảnh. Kiếm ngũ. Trương Nhược Trần không ngừng rót thánh khí vào trầm uyên cổ kiếm. Trên thân kiếm, hiện ra từng đạo minh văn, kiếm quang màu đen điên cuồng dũng mãnh, tựa như một cột sáng, từ mặt đất phóng thẳng lên trời. Cuối cùng, hơn ngàn đạo minh văn đồng thời được kích hoạt, bộc phát ra một cổ thiên văn hủy diệt kinh. Hòa. Trương Nhược Trần cùng trầm uyên cổ kiếm hòa là một thể, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, chân giẫm mạnh xuống mặt đất, hóa thành một đạo quang toa, nghênh kích long trảo từ trên trời rơi xuống hắn cho rằng vận dụng thiên văn hủy diệt kinh, liền có thể cùng Ma Long đại nhân chính diện va chạm. Chẳng lẽ hắn không biết, long trảo của Ma Long đại nhân so thiên văn thánh khí còn cường đại hơn. Chờ coi, Ma Long đại nhân chỉ cần một trảo, liền có thể đánh chết hắn. Chư vị thú vương tương đối rõ ràng lực lượng Thông Thiên Ma Long đáng sợ đến cỡ nào, thánh cảnh phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có sinh linh xếp tại bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng 20 vị trí đầu mới có thực lực giao thủ cùng nó. Sinh linh khác có thể ngăn trở toàn lực của nó một kích, đã là thành tựu rất không tầm thường. Ở đây, chư vị thú vương toàn bộ đều lộ ra ý cười, đã có thể tưởng tượng, sau một khắc, cái gọi là thời không truyền nhân liền sẽ bị Thông Thiên Ma Long đánh thành một đám huyết vụ. Bành. Kiếm khí quang toa từ mặt đất vọt lên, cùng long trảo lớn cỡ một tòa cung điện đụng vào nhau, hai cổ lực lượng giằng co lẫn nhau một sát na. Long khí cùng kiếm khí bắn ra bốn phương tám hướng, lưu lại trên mặt đất một cái hố nhỏ. Một lát sau, kiếm mang trên người Trương Nhược Trần càng ngày càng ảm đạm, rơi xuống dưới, quanh một tiếng, đập xuống đỉnh chóp một tòa cồn cát cao mấy trăm thước. Sau một khắc, tòa cồn cát kia sụp đổ vào phía trong, hình thành một cái thâm cốc hình mũi khoan tròn. Trương Nhược Trần nửa quỳ dưới đáy thâm cốc, tay trái năm ngón tay triển khai, chống đất. Tay phải nắm chui kiếm, kiếm thể không ngừng rung động, phát ra tiếng kiếm reo. Khóe miệng hắn treo một tia máu tươi, bị thương không nhẹ. Lực lượng thật cường đại, không hổ là sinh linh cấp bá chủ thái cổ thời kỳ, Thông Thiên Ma Long, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cố ý lựa chọn cứng đối cứng, muốn thăm dò ra thực lực chân chính của Thông Thiên Ma Long. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính, chỉ sợ cũng chỉ có đột phá đến bát giai bán thánh cảnh giới, lại thêm các loại thủ đoạn khác, mới có thể chân chính cùng Thông Thiên Ma Long chính diện chinh chiến. Kỳ thật, Thông Thiên Ma Long chính là sinh linh thái cổ thời kỳ, chỉ bất quá tiên tổ của nó sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù, đem trứng rồng phong tồn, chôn giấu trong lòng đất, hấp thu thiên địa tinh hoa. Trăm ngàn vạn năm sau hôm nay, trứng rồng mới vỡ tan mà ra, khiến cho Thông Thiên Ma Long giáng sinh tại một cái thời đại mới tinh. Thái cổ di chủng cơ hồ đều hấp thu qua hỗn độn chi khí thiên địa sơ khai, cũng hấp thu qua thiên địa tinh hoa cung lôn giới, có thể nói là nửa cái tiên thiên sinh linh, tự nhiên mạnh mẽ hơn hậu thiên sinh linh được nhiều. Thôn Thiên Ma Long lại là một trong những sinh linh đỉnh phong nhất trong thái cổ di chủng, vô luận hậu thiên sinh linh tu luyện như thế nào, cũng rất khó so sánh với hắn. Trong nhân tộc giới tử, sở dĩ có thể chống lại Thôn Thiên Ma Long, hoàn toàn cũng là bởi vì trì giao nữ hoàng đại lực bồi dưỡng, ban cho bọn hắn rất nhiều thánh dược hiếm thấy, thậm chí thần dược. Vừa rồi trong lần va chạm kia, Trầm Nguyên cổ kiếm đánh xuyên một khối lân phiến ở trảo tâm Thôn Thiên Ma Long, có một giọt long huyết nhỏ giọt xuống. Năng lượng long huyết ẩn chứa khá là khổng lồ, giữa không trung đúng là bốc cháy lên, hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ đường kính 3 mét, một mực rơi xuống đất, hỏa diễm mới dần dần tiêu tán. Ngươi ngược lại là nắm giữ một kiện thân binh lợi khí, lại có thể phá vỡ vảy rồng của ta, Thôn Thiên Ma Long sinh ra hứng thú thật lớn đối với Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trân. Từ khi Thôn Thiên Ma Long xuất sinh đến nay, Trầm Uyên cổ kiếm là kiện chiến binh đầu tiên có thể phá vỡ vảy rồng của nó. Trương Nhược Trân chống đỡ chui kiếm, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên người có một cổ ý chí bất khuất. Giết ngươi, không chỉ có thể diệt trừ một cái uy hiếp, còn có thể được một kiện chiến binh có thể trưởng thành là thần khí, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Thôn Thiên Ma Long có lòng tin đầy đủ, trấn sát Trương Nhược Trân. Bởi vì nó nhìn ra Trương Nhược Trân bị thương rất nặng, chỉ là cố ý biểu hiện ra bộ dáng mười phần nhẹ nhõm. Trong vòng ba chiêu, hẳn là có thể giết hắn. Ngươi cứ như vậy tự tin, có thể giết được ta. Trương Nhược Trân thả người nhảy lên, xông ra từ trong sơn cốc, một lần nữa rơi xuống đất. Hết thảy 16 kiện tổ khí định trụ không gian, người cảm thấy mình còn có cơ hội đào tẩu. Thôn Thiên Ma Long nói ra. Trương Nhược Trân nói, ai nói ta muốn chạy trốn. Nói như thế, người còn có ác chủ bài khác. Kỳ thật, vô luận ngươi có cái gì ác chủ bài, giao thủ cùng ta, cũng chỉ sẽ là một con đường chết. Thanh âm Thôn Thiên Ma Long còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Một cái long trảo to lớn, đánh xuống trước một bước, phát ra lực lượng ba động, so với vừa rồi một kích kia, lại còn phải cường đại hơn một chút. Ngay tại thời điểm toàn bộ sinh linh đều cho rằng Trương Nhược Trần không ngăn được một kích này. Thực thánh hoa. Sau lưng Trương Nhược Trần, tuôn ra một mảng lớn thánh khí màu trắng, ngay sau đó, một gốc trường đằng màu xanh lá, hiển hiện ra từ trong thánh khí. Trường đằng thực thánh hoa, lớn chừng thùng nước, lưu thông ánh kim loại, tản mát ra nhuệ khí đồng dạng thần kiếm. Đùng. Trường đằng rút kích về phía hư không, va chạm một chút cùng long trảo, đánh cho ba mảnh vảy rồng phía trên long trảo rơi xuống, làm cho Thôn Thiên Ma Long không thể không thu hồi móng vuốt vào trong mây. Khí tức thực thánh hoa phát ra, mười phần cổ quái, đã có tử vong chi khí nồng đậm, cũng có khí tức sinh linh bàng bạc. Tại sao có thể như vậy? Khu vực bên ngoài, tất cả thú vương toàn bộ đều thất kinh, tương đối hiếu kỳ Trương Nhược Trần vận dụng thủ đoạn gì, làm sao có thể đánh rớt vảy rồng trên người Thôn Thiên Ma Long. Bọn chúng trông thấy một gốc trường đằng xanh mơn mẩn, sinh trưởng một mực từ mặt đất đến bầu trời. Trên đỉnh dây leo, nở một đóa hoa diễm lệ, tản mát ra ánh sáng màu trắng, rất giống một chiếc thần đăng to lớn tung bay ở trong mây. Hình ảnh trước mắt khá quỷ dị, ai cũng không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại còn có ác chủ bài lợi hại như thế. Thôn Thiên Ma Long hóa thành nhân hình, bay ra từ trong mây, ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, thực thánh hoa sau khi nở hoa, vậy mà lại lợi hại như thế. Ta rất hiếu kỳ, ngươi sử dụng thủ đoạn gì, thu phục nó. Không thể trả lời, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Nơi xa, Quỳ Ngưu Thú Vương hét lớn một tiếng, Ma Long đại nhân, có cần chúng ta giúp ngươi một tay, vận dụng tổ khí, trấn áp thực thánh hoa? Không cần. Các ngươi toàn lực khống chế tổ khí, định trụ không gian, đừng để hắn đào tẩu là được. Thôn Thiên Ma Long rất có lòng tin đối với lực lượng của mình, cho dù Trương Nhược Trần đã thu phục thực thánh hoa, vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của nó. Thôn Thiên Ma Long duỗi ra một cái tay, lấy xương rồng từ trong bụng ra ngoài. Đồng thời, nó liên tục không ngừng đánh long khí thể nội vào đi vào, qua trong giây lát, hơn 700 khối xương rồng lập tức tản mát ra hào quang chói mắt. Tại thời khắc này, Thôn Thiên Ma Long rốt cục nghiêm túc. Bành bành. Xương rồng cùng thực thánh hoa giao phong mãnh liệt, đánh cho không gian kết cấu không ngừng phá toái, phương viên trăm dặm sa mạc dơ lên bụi đất màu đen đặc. Lúc đầu, Trương Nhược Trần dự định lôi ra chư vị thú vương một khắc đồng hồ liền lập tức rời đi, bây giờ lại căn bản không dừng được. Thời gian dần trôi qua, thú vương khác cũng gia nhập chiến đấu, bọn chúng đánh ra tổ khí, đánh tới hướng Trương Nhược Trần, muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Trương Nhược Trần lập tức nuốt vào trong bụng một giọt nhật tinh thần lộ, khôi phục nhanh chóng thánh khí tiêu hao thể nội, một tay nâng giới tự ấn, sử dụng đế hoàng chi khí giới tự ấn phát ra bên trong, ngưng kết thành một tầng lồng ánh sáng hộ thể kiên cố. Đồng thời, hắn bóp ra kiếm quyết một tay khác, sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, khởi xướng phản công hướng chư vị thú vương. Trương Nhược Trần cũng không phải là một vị cùng thú vương cứng đối cứng, chiến đấu như thế, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết mười mấy lần. một bên chiến đấu, một bên rút lui, không ngừng du tẩu, căn bản không cho bọn chúng cơ hội vây kín. Đương nhiên, ba cái phương vị khác đều bị thú vương chiếm cứ, Trương Nhược Trần chỉ có thể bị ép lui hướng phương hướng doanh Sa Thành. Liên tiếp liên chiến vạn dặm, Trương Nhược Trần cùng hơn 10 con thú vương lần nữa đi vào chiến trường bên ngoài doanh Sa Thành. Tu sĩ nhân tộc trong doanh Sa Thành đã hoàn toàn rút lui. Mang thú trong thành, bộ phận xông ra ngoài thành, tiếp tục đuổi bắt những nhân loại đào tẩu kia. Cũng có một bộ phận mang thú, vẫn như cũ lưu lại trong thành, trông coi doanh Sa Thành. Các ngươi mau nhìn, Ma Long đại nhân cùng chư vị thú vương trở về. Một cái mang thú nửa người nửa thú, hô to một tiếng. Một cái mang thú lục giai khác, lập tức xông tới, nói, bẩm báo chư vị thú vương, tu sĩ nhân tộc công phá vòng vây của chúng ta, xông ra doanh Sa Thành, trốn về phía tây bắc hướng. Bành! Lời mang thú lục giai kia còn chưa nói xong, một đạo dư ba giới tự ấn phát ra giữa không trung, trực tiếp đưa nó đánh nát thành ngây ngất đê mê. Trương Nhược Trần từ trên không bay xuống, rơi xuống đất, đứng tại bên cạnh thi thể mang thú lục giai kia, máu tươi trên thân chảy ròng, bị thương cực nặng, ngay cả đứng lập cũng có một chút bất ổn. Cho dù thôn thiên ma long bị thực thánh hoa kiềm chế lại, Trương Nhược Trần nhưng như cũng muốn đối kháng hơn 10 cái thú vương, có thể kiên trì đến bây giờ mà không chết, đã là một cái kỳ tích. Ở trên đường, Trương Nhược Trần đã thi triển qua thời không đại na di, thậm chí vận dụng thánh chỉ, nhưng như cũ không có đi rơi. Quỳ Ngưu thú vương nắm giữ một kiện tinh thần lực tổ khí, uy lực tương đương đáng sợ, đủ để bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Chỉ cần Trương Nhược Trần thi triển ra thời không đại na di, tinh thần lực tổ khí liền sẽ phát ra tinh thần lực công kích. Mặc dù tinh thần lực tổ khí không cách nào giết chết Trương Nhược Trần, lại có thể kiềm chế Trương Nhược Trần, khiến cho hắn không thể chạy trốn. Đây là tình thế nguy hiểm Trương Nhược Trần gặp phải trước nay chưa có, có khả năng thật đã không cách nào rút đi. Khó trách Trì Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam đều chiến bại, lực lượng thú vương quả nhiên là không thể khinh thường, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thánh thư tài nữ biên soạn ra bảng xếp hạng bán thánh bản cùng bán thánh ngoại bản, cho dù không phải hoàn toàn chính xác, cũng có giá trị tham khảo rất lớn. Hơn 10 vị thú vương, có hơn phân nửa đều là cường giả phía trên bán thánh ngoại bản. Trừ cái đó ra, Quỳ Ngưu thú vương hay là Thái Cổ Di Chủng thứ 42 bán thánh bản, thực lực so giới tử cũng không kém bao nhiêu. Không thể không nói, lúc mới bắt đầu nhất, Trương Nhược Trần đích thật là có chút đánh giá thấp thực lực của bọn nó. Nếu tu sĩ nhân tộc đã đào tẩu, như vậy thời không truyền nhân phải chết. Tất cả thú vương đều tương đương tức giận, nếu không phải bởi vì Trương Nhược Trần, bọn chúng hoàn toàn có thể đem căn cứ tu sĩ nhân tộc doanh Sa Thành giết đến toàn quân bị diệt. Nếu không giết chết Trương Nhược Trần, một khi tin tức truyền ra ngoài, để thú vương Thanh Long khư giới khác biết được, khẳng định sẽ chế giễu bọn chúng. Thân ảnh thú vương to lớn liên tiếp không ngừng đi ra từ trong sa mạc, trong mắt mang theo khí tức tàn nhẫn, phẫn nộ, cuồng dã, nhích tới gần hướng Trương Nhược Trần, rất muốn xé nát hắn. Cho dù lâm vào tình thế nguy hiểm, Trương Nhược Trần cũng không oán không hối, ngược lại trên thân chiến ý ngập trời, liên tiếp đem ba giọt thần lộ nuốt trong bụng, dương cương chi khí dâng trào từ trong lỗ chân long hóa thành hỏa diễm, hét lớn một tiếng, muốn giết ta, ít nhất phải lưu lại 5 con thú vương cho ta chôn cùng. Vô luận làm chuyện tốt cứu khổ cứu nạn, vẫn làm chuyện xấu tội ác tày trời, chỉ cần không thẹn với bản tâm, Trương Nhược Trần liền sẽ không hối hận, liền muốn tiếp tục đánh, thẳng đến chảy hết một giọt máu cuối cùng trong thể nội. Muốn nghịch thiên hành sự, sao có thể không trả giá đắt nuốt vào ba giọt nhật tinh thần lộ, thánh khí tiêu hao trong thể nội Trương Nhược Trần nhanh chóng bù đắp lại, tinh thần ý chí lần nữa đạt tới trạng thái sung mãn. Chư vị thú vương rất phiền muộn, vị thời không truyền nhân kia, rõ ràng bị thương cực nặng, lúc nào cũng có thể ngã xuống, lại vẫn cứ chiến ý ngập trời, so với bất luận kẻ nào đều thêm tinh thần. Ở một hướng khác, thôn thiên ma long bằng vào 728 đốt xương rồng, cuối cùng vẫn là kích thương được thực thánh hoa. Thực thánh hoa sử dụng sợi rễ chạy nhanh, thổi lui đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Trên trường đằng, có vết trạng phá toái dày đặc, dây leo đỉnh chóp đóa hoa màu trắng cũng bị đánh cho tàn lụi, tất cả cánh hoa toàn bộ rơi xuống. Đằng xa thú vương đứng tại cách đó không xa, một lần nữa hóa thành nhân hình, biến thành một nữ tử mỹ lệ mặc một bộ áo giáp màu đen, trong miệng phun ra lưỡi rắn, cười nói, Trương Nhược Trần, cho dù ngươi thu phục thực thánh hoa, cũng không thể nào là đối thủ của Ma Long đại nhân. Thông thiên Ma Long cũng không có vô địch, chỉ cần ta lại hấp thu một chút chất dinh dưỡng, đủ để cùng nó địa vị ngang nhau. Thực thánh hoa tương đương kiêu ngạo, cũng không nhận thua. Mấy trăm cây sợi rễ của nó nhanh chóng sinh trưởng, giống như trường xà mà mảnh khảnh như từng cây lông trâu vậy, tại trong cát vàng phun trào, một mực lan tràn đến bên ngoài mấy chục dặm. Xoẹt xoẹt. Tất cả sợi rễ toàn bộ đâm vào trên chiến trường, trên thi hài lục giai mang thú cùng bán thánh, hấp thu thánh lực trong thi hài. Tại dưới thánh lực quẩn dưỡng, dây leo thực thánh hoa lần nữa trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra ánh sáng màu xanh biếc. Dây leo đỉnh chóp, từng mảnh cánh hoa nở rộ mà ra, đóa hoa so với lúc trước càng lớn, phát ra thánh quang càng thêm sáng tỏ. Vốn là sau khi nở hoa, thực thánh hoa không có hấp thu đủ nhiều chất dinh dưỡng, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, nó trên chiến trường, đè mấy trăm cổ thi hài lục giai man thú cùng bán thánh xem như chất dinh dưỡng, hút hết bọn chúng thánh lực, rốt cục ăn no bụng. Những thi hài kia toàn bộ đều trở nên khô quắc, cùng thây khô bình thường không hề khác gì nhau. Lực lượng khí tức thực thánh hoa phát ra lại tăng mạnh rất nhiều. Đùng. Thông thiên ma long đem xương rồng rút đánh ra đi, hóa thành một cây cốt tiên, bay ngang qua bầu trời, công hướng thực thánh hoa. Trong đóa hoa của thực thánh hoa tản mát ra một đạo tinh thần lực hình thành một đạo thanh âm non nớt, đến hay lắm, hôm nay, ta muốn ăn rồng. Dây leo mặt ngoài hiện ra từng đạo lôi điện đường vân, cùng cốt tiên chính diện va chạm một chút. Sau đó, trường đằng bắt đầu sinh trưởng tốt, đem cốt tiên cuốn quanh, hướng cánh tay thôn thiên ma long kéo dài đi qua, cánh hoa mở ra, muốn đưa nó nuốt. Thực thánh hoa cùng thôn thiên ma long chiến đấu, lần nữa bộc phát, khiến cho không gian không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, trên mặt đất hơn 10 cái thú vương cũng lập tức xuất thủ, đánh ra tổ khí, công hướng Trương Nhược Trần. Dưỡng kiếm. Trương Nhược Trần quát khẽ một tiếng, đem trầm uyên cổ kiếm đánh ra ngoài. Kiếm màu đen thể treo giữa không trung, kiếm ý cường đại như gợn nước gợn sóng, một mực vọt tới ở ngoài ngàn dặm. Chiến binh thất lạc trên chiến trường xung quanh doanh Sa Thành, toàn bộ đều đang rung động. Ngay sau đó, hàng ngàn hàng vạn kiện chiến binh cách mặt đất bay lên, phát ra rầm rầm thanh âm, hướng trầm uyên cổ kiếm bay đi, hòa tan vào kiếm thể. Minh văn bên trong trầm uyên cổ kiếm trở nên càng ngày càng dày đặc, phát ra kiếm quang cũng càng ngày càng sáng tỏ. Lại có thể luyện hóa chiến khí khác, chuôi kiếm này của Trương Nhược Trần quả nhiên là một kiện thần binh. Một cái thú vương động lòng tham lam, cõng lên mọc ra một đôi cánh lớn, bay lên, hướng trầm uyên cổ kiếm nhích tới gần, muốn đưa nó thu lấy. Hai ngón tay Trương Nhược Trần bóp ra một đạo kiếm quyết, trong miệng phun ra một chữ, chết. Trong kiếm thể trầm uyên cổ kiếm, có chừng 2000 đạo minh văn đồng thời nổi lên, phóng xuất ra thiên văn hủy diệt kinh. Ngay sau đó, kiếm thể hóa thành một đạo lưu quang màu đen, mang theo một cổ hàn khí lạnh lão, đánh về phía con thú vương kia. Con thú vương kia ý thức được nguy hiểm, lập tức đánh ra một kiện tổ khí, kích phát ra mang hoang cổ kình trong tổ khí, muốn ngăn cản được công kích của trầm uyên cổ kiếm. Đồng dạng là thiên văn thánh khí, hủy diệt kình kích phát ra 1000 đạo minh văn bạo phát đi ra, cùng hủy diệt kình kích phát ra 2000 đạo minh văn bạo phát đi ra, tự nhiên là hai cái cấp độ. Giờ phút này, trầm uyên cổ kiếm chính là kích phát ra 2000 đạo minh văn, hủy diệt kình bạo phát đi ra so trước kia cường đại đâu chỉ gấp đôi. Oanh! Trầm uyên cổ kiếm va chạm trên tổ khí, đem tổ khí cùng con thú vương kia đồng thời đánh vào lòng đất. Con thú vương kia không có chết đi, vẫn như cũ còn có sinh mệnh ba động. Ngay tại lúc này, đi chết đi. Trương Nhược Trần bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh nó, liên tiếp đánh ra 12 đạo chưởng ấn, đem nhục thân con thú vương kia đánh cho chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, con thú vương kia tại lúc sắp chết, thi triển ra một chiêu ác chủ bài, đánh vào ngực Trương Nhược Trần, đem ngực Trương Nhược Trần đánh cho hơi sụp đổ, máu tươi chảy ròng. May mắn nhục thân Trương Nhược Trần đủ cường đại, ngạnh kháng xuống đến, bằng không, một kích trước khi chết của thú vương đủ để cùng hắn đồng quy vu tận. Kích hoạt 2000 đạo minh văn, vậy mà tiêu hao 6 thành thánh khí. Trương Nhược Trần cảm giác được có chút thoát lực, thế là lấy ra hai giọt Nhật Tinh Thần Lộ, lập tức nuốt vào trong bụng. Lực lượng Nhật Tinh Thần Lộ rất dễ dàng liền bị hấp thu, có thể trong thời gian ngắn nhất chuyển hóa làm thánh khí, đền bù tiêu hao mang tới trong chiến đấu. Lấy tu vi Trương Nhược Trần hiện tại thời kỳ toàn thịnh, kích hoạt 1000 đạo minh văn, có thể sử dụng ra 7-8 lần thiên văn hủy diệt kinh. Nhưng là, kích hoạt 2000 đạo minh văn, lại chỉ có thể sử dụng ra một lần thiên văn hủy diệt kinh. Minh văn kích phát ra tới càng nhiều, đối với tiêu hao thánh khí cũng liền càng lớn. Đương nhiên, uy lực trầm uyên cổ kiếm bạo phát đi ra khi kích hoạt 2000 đạo minh văn lại là tương đương có thể nhìn, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền đem một cái thú vương đánh thành trọng thương. Chính là một kiếm này mới cho Trương Nhược Trần sáng tạo ra cơ hội giết chết một cái thú vương. Trầm uyên cổ kiếm đem món tổ khí kia vừa rồi luyện hóa, sau đó lại bay đến giữa không trung, tiếp tục hấp thu chiến binh khác, muốn đem trong kiếm thể minh văn tăng lên tới 3000 đạo. Mỗi nhiều 1000 đạo minh văn, uy lực một kiện thiên văn thánh khí liền sẽ tăng lên một cái cấp độ. Hắn thế mà giết chết hoạt hiệt thú vương. Chúng ta nhiều thú vương như vậy liên thủ phát động công kích, lại còn có thể làm cho hắn giết chết một cái thú vương, đối với chúng ta tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Không cần e ngại hắn, thương thế trên người hắn đã càng thêm nghiêm trọng, không kiên trì được bao lâu. Sau đó chiến đấu tương đương thảm liệt, Trương Nhược Trần căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể hướng về sau lùi lại. Hơn 10 vị thú vương công kích đừng nói là Trương Nhược Trần, cho dù là thôn thiên ma long cũng không có khả năng chống đỡ được. Rốt cục, trầm uyên cổ kiếm treo giữa không trung đem tất cả chiến binh toàn bộ luyện hóa. Minh văn trong kiếm thể đạt tới 3,142 đạo. Trương Nhược Trần cánh tay duỗi ra, hướng về trong hư không một trảo, lập tức trầm uyên cổ kiếm bay trở về, rơi vào trong tay hắn. Chính là thời điểm này, đằng xà thú vương chân đạp bộ pháp 10 phần huyền diệu, hình thành 12 đạo huyễn ảnh, từ bên trái hướng hắn công tới. Một kích cuối cùng, Trương Nhược Trần, người nên ngã xuống. Trong mắt đằng xà thú vương toát ra hào quang màu xanh lục, một đôi cánh tay thon dài mọc ra từng khối lân phiến to bằng móng tay, đánh về phía đầu Trương Nhược Trần. Hai tay cạnh ngoài hình thành 10 vòng thánh quang màu đen, hướng 10 ngón đầu ngón tay dũng mãnh lao tới, phát ra từng đợt trầm muộn phong lôi âm thanh. Đằng xà thú vương vận dụng ra thánh thuật, bộc phát ra 35 lần lực công kích, muốn bằng vào một kích này triệt để đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Cho dù Trương Nhược Trần đã bị thương rất nặng, cũng không có né tránh. Hoa. Thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, hơn ngàn đạo minh văn nổi lên, phóng xuất ra từng vòng hủy diệt kinh khí màu đen. Kiếm ảnh chớp động một chút, quét ngang mà qua. Sau một khắc, đằng xà thú vương trong miệng hét thảm một tiếng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Kiếm khí đưa nàng hai tay chặt đứt, hai vai vị trí tuôn ra hai cây cột máu. Nếu đưa nàng trọng thương, tự nhiên không thể thả nàng đào tẩu. Trương Nhược Trần đuổi theo, lần nữa đem kiếm giơ lên, lại là hướng phía dưới một chém. Mũi kiếm từ tay trái đằng xà thú vương xẹt qua, đưa nàng gần phân nửa đầu đều chém xuống. Trương Nhược Trần, người chết không yên lành. Trong miệng đằng xà thú vương phát ra một tiếng thê lương thét dài, hóa thành bản thể, biến thành một đầu mãng xà màu đen, xông vào cát vàng, chui hướng sa mạc dưới đáy. Giờ phút này, đằng xà thú vương sợ hãi tới cực điểm, chỉ muốn lập tức đào tẩu. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đuổi ở hậu phương, một chưởng vỗ xuống dưới, đánh vào mặt đất. Lòng bàn tay bay ra một đạo long ảnh dài chừng 10 trượng, xông vào lòng đất. Phía dưới sa mạc truyền đến một tiếng hét thảm, đằng xà thú vương lần nữa bị thương nặng. Mặc dù hơn 10 cái thú vương đuổi sau lưng Trương Nhược Trần, không ngừng đánh ra thủ đoạn công kích, muốn nghĩ cách cứu viện đằng xà thú vương. Nhưng mà, Trương Nhược Trần chính là thời điểm sát ý ngập trời, không nhìn những công kích kia, sử dụng tinh thần lực khóa chặt lại vị trí đằng xà thú vương, đánh ra một khe hở không gian. Phốc phốc. Vết nứt không gian một mực vọt tới hơn 1000 mét dáng dấp lòng đất, đem đằng xà thú vương chặt đứt thành hai đoạn. Rốt cục, khí tức sinh mệnh trên người đằng xà thú vương hoàn toàn biến mất, chết trong lòng đất. Lại một cái thú vương vẫn lạc. Đương nhiên, vì giết chết đằng xà thú vương, Trương Nhược Trần cũng trả một cái giá thật là lớn, vững vàng đón đỡ lấy công kích của hơn 10 cái thú vương. Trên người hắn lại nhiều hơn 10 chỗ vết thương, nhục thân trở nên rách tung tóe, xương cốt trên người cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, thể nội huyết dịch trôi mất gần một nửa. Trương Nhược Trần vẫn không có ngã xuống, cầm trường kiếm trong tay, trên mặt không sợ hãi chút nào. Cái chết của Hoạt Hiệt thú vương cùng đằng xà thú vương để còn lại chư vị thú vương cảm thấy bỡ ngỡ, sinh ra một chút e ngại tâm lý. Rõ ràng bọn chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể nhẹ nhõm đem tên nhân loại trước mắt này nghiền sát. Ai có thể ngờ tới vậy mà lại là kết quả như bây giờ. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, nhân loại nam tử kia lại cho người ta một loại cảm giác mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Tiếp đó, ai muốn chết? Ánh mắt Trương Nhược Trần tương đương sắc bén, hướng đối diện thú vương liếc nhìn đi qua, chiến ý trên người cũng không có tiêu giảm. Ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám càn rỡ, bản vương đến diệt ngươi. Thác Lộc thú vương nhìn ra Trương Nhược Trần đã suy yếu tới cực điểm, chỉ là đang ráng chống đỡ. Đương nhiên, lúc trước Trương Nhược Trần biểu hiện được quá cường thế, để nó không dám nhích tới gần, chỉ dám phát động công kích từ xa. Hai cái gót sắt phía trước của Thác Lộc thú vương nâng lên, lại nhanh chóng rơi xuống, đột nhiên hướng phía dưới giẫm mạnh. Một tiếng ầm vang, một cổ hàn khí thấu xương dọc theo mặt đất hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Bên trong hàn khí vang lên vù vù thanh âm, có thể trông thấy hơn 200 chui băng nhận đang giận trong sương mù phi hành. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thon dài từ đằng xa cấp tốc bay tới, hình thành liên tiếp tàn ảnh, vọt tới trước người Trương Nhược Trần. Tất cả tàn ảnh trùng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành thân ảnh Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần thân hình đứng nghiêm, ánh mắt 10 phần băng lãnh, thánh kiếm trong tay vung chém ra đi, hình thành một mảng lớn kiếm ảnh, đem tất cả băng nhận toàn bộ đều đánh nát. Chư vị thú vương toàn bộ đều là sửng sốt một chút, vậy mà lại tới một cái nhân loại không sợ chết. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Yên Trần, ánh mắt có chút phức tạp, nói, người không nên tới. Hoàng Yên Trần lui về phía sau hai bước, cùng Trương Nhược Trần đứng sóng vai, vẫn như cũ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chư vị thú vương đối diện, nói, đã cùng một chỗ, liền muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, cho dù là chết. Đã như vậy, bản vương liền thành toàn các ngươi, để cho các ngươi là một đôi uyên ương bỏ mạng. Đỉnh đầu Thác Lộc thú vương, một đôi sừng hưu tuôn ra hai cột sáng màu xanh, xông thẳng lên trời, khiến cho mấy trăm trượng không trung ngưng tụ ra một mảnh đám mây màu xanh. Đám mây màu xanh kia lộ ra tầng tầng lớp lớp, đem bầu trời trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hoàn toàn bao trùm, tựa như từng tầng tơ lụa màu xanh che đậy thiên địa. Cột sáng tuôn ra trong sừng hưu có quan thuộc tính lực lượng, cùng thanh long khư giới thiên địa quy tắc phát sinh cộng hưởng. Chư vị thú vương thấy cảnh này, lập tức hướng lui về phía sau, biết Thác Lộc Thú Vương muốn thi triển một loại cực kỳ lợi hại thánh thuật, áp sát quá gần, cho dù là bọn chúng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng thối lui đồng thời, cũng trấn thủ mấy cái phương vị khác, đem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần vây quanh, phòng ngừa hai người đào tẩu. Diệt thế ma quan. Thác Lộc Thú Vương hét lớn một tiếng. Phía trên Thanh Vân nhanh chóng chuyển động, hình thành một cái vòng xoáy. Phương viên mấy trăm dặm cuồng phong gào thét, từng sợi vân khí màu xanh từ không trung ép xuống mặt đất, phát ra thanh âm ô, trung tâm vòng xoáy xông ra một cây cột sáng màu xanh, đánh về phía mặt đất. Cột sáng màu xanh phát ra lực lượng ba động, có thể so với thiên văn hủy diệt kinh, một khi rơi xuống đất, đủ để san bằng một tòa thành trì có hộ thành đại trận. Bởi vì, bình thường hộ thành đại trận căn bản ngăn không được lực lượng đáng sợ như vậy. Huyền Vũ Thánh Quái. Hoàng Yên Trần vung lên thánh kiếm, lập tức, một cái huyền vũ hư ảnh to như núi hiện ra, bao khỏa nàng cùng Trương Nhược Trần. Huyền Vũ hư ảnh cõng lên lưng một cái cổ lão bát quái ấn ký. Giờ phút này, bát quái ấn ký xoay tròn cấp tốc, cũng tuôn ra một cột sáng màu xanh, bay thẳng lên không trung. Ầm ầm. Hai cột sáng màu xanh đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng khổng lồ triệt tiêu lẫn nhau, tại cách xa mặt đất trăm mét vị trí hình thành một tầng khí lãng màu xanh, phiên trào ra ngoài. Lại có thể ngăn trở diệt thế ma quan của Thác Lộc Thú Vương, nữ tử nhân tộc này có chút không đơn giản. Thi tổ Điểu Thú Vương nói. Chiến lực Thác Lộc Thú Vương mặc dù so ra kém Kim Giáp Hạc Vương cùng Quỳ Ngưu Thú Vương, nhưng trong chư vị Thú Vương, tuyệt đối có thể xếp vào top 5. Diệt thế ma quan là một trong những tiên thiên truyền thừa thánh thuật của Thác Lộc bộ tộc, uy lực vô tận, muốn ngăn trở nó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cái gọi là tiên thiên truyền thừa thánh thuật, kỳ thật chính là mang thú tiên tổ đem một chút thánh thuật cường đại nhất của tộc này lạc ấn vào huyết mạch chỗ sâu, có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Hậu đại tộc này kế thừa tiên tổ huyết mạch, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, phương pháp tu luyện thánh thuật tự động sẽ xuất hiện tại não hải. Thực lực vị nhân tộc nữ tử kia rất mạnh, Thác Lộc Thú Vương chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào đưa nàng cầm xuống, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hai người trấn sát, để tránh tái sinh biến số. Quỳ Ngưu Thú Vương nói. Các thú vương bảo vệ ở một bên riêng phần mình từ trong miệng phun ra một ngụm thánh khí, rót vào tổ khí, chuẩn bị kết thúc chiến đấu bằng tốc độ nhanh nhất. Cuộc chiến đấu này đã sớm hẳn là kết thúc. Lại có biến số phát sinh, chỉ thấy phương tây bầu trời truyền đến một mảnh đế hoàng chi khí màu vàng. Đế hoàng chi khí lộ ra tương đương bá đạo, đem đám mây màu xanh trên bầu trời thôn phệ. Mỗi một sợi khí đều bày biện ra hình thái một đầu kim long, phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Trung tâm đế hoàng chi khí bao khỏa một viên giới tự ấn lớn cỡ nhỏ thành trì. Giới tự ấn từ trên trời giáng xuống, đánh xuống dưới mấy vị thú vương. Ngay sau đó, Bắc Cung Lam giẫm lên một thanh thánh kiếm, từ phía trên giới tự ấn bay xuống tới, nói: "Hoàng sư muội, người trước mang Trương Nhược Trần rời đi, nơi này giao cho chúng ta." Một phương hướng khác, lại có một viên giới tự ấn bay ra, cũng dẫn động ra đế hoàng chi khí, đánh bay ba vị thú vương. Trì Vạn Tuế mặc một thân chiến giáp, giống như một tôn chiến thần, từ hậu phương giới tự ấn đi ra. So với Thôn Thiên Ma Long, thực lực Trì Vạn Tuế đích thật là yếu đi nửa bậc, nhưng đối phó thú vương bình thường lại là dư xài. Bắc Cung Lam cùng Trì Vạn Tuế mang theo tu sĩ nhân tộc dứt ra khỏi trùng vây, lại lần nữa chạy về. Ánh mắt Trì Vạn Tuế có chút lãnh duệ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói: "Hôm nay, ngươi làm sự tình hoàn toàn chính xác, vẫn rất có quyết đoán, đáng giá bản vương trở lại cứu ngươi một mạng. Hôm nay qua đi, ân oán giữa ngươi và ta vẫn là phải tiếp tục thanh toán." Trên mặt Trương Nhược Trần chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói bất luận lời khách sáo gì. Hôm nay, tất cả tu sĩ nhân tộc nhất định phải đoàn kết lại, cùng nhau đối phó cùng chung địch nhân, mới có thể có một con đường sống. Nhưng qua hôm nay, Trương Nhược Trần cùng Trì Vạn Tuế vẫn như cũ là địch nhân, không có khả năng làm bằng hữu, không có bất kỳ sự tình gì có thể cải biến điểm này. Trong thiên hạ người xấu kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, chẳng qua là bởi vì riêng phần mình vị trí trận doanh không giống nhau. Trong thiên hạ người tốt kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, chẳng qua là bởi vì vừa vặn tất cả mọi người có thể thu được lợi ích. Việc Trì Vạn Tuế có thể gấp trở về cho thấy hắn chí ít không tính là một người xấu, còn có một số nguyên tắc, đủ để xứng với thân phận giới tử. Hoàng Yên Trần cũng đánh ra giới tự ấn, bộc phát ra một kích mạnh nhất, đánh bay Thác Lộc Thú Vương. Thừa dịp Trì Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam kiềm chế chư vị thú vương, nàng lập tức mở ra một quyển thánh chỉ, mang theo Trương Nhược Trần hướng lên trời bên ngoài bay đi. Gặp một kích giới tự ấn, đầu Thác Lộc Thú Vương xuất hiện một cái lỗ máu, chịu một chút thương thế, lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Nàng vậy mà cũng là một vị nhân tộc giới tử. Thác Lộc Thú Vương nhịn xuống đau đớn đầu, trong miệng phun ra một cây sừng hưu màu vàng. Sừng hưu màu vàng là một kiện tổ khí của Thác Lộc bộ tộc, có thể dẫn động ra một đạo lực lượng của tiên tổ, bộc phát ra tốc độ cấp bậc thánh giả. Các ngươi mơ tưởng đào tẩu. Sừng hưu tản mát ra hào quang màu vàng, bao khỏa Thác Lộc Thú Vương, hóa thành một đạo quang toa màu vàng, đuổi theo phương hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần rời đi. Hoàng Yên Trần liên tiếp dẫn động thánh chỉ 4 lần, trải qua 4 lần phi hành, chạy trốn tới bên ngoài doanh xa thành khoảng cách mấy vạn dặm. Hai người tạm thời ngừng lại, bởi vì Hoàng Yên Trần phát hiện Trương Nhược Trần bị thương khá là nghiêm trọng, nếu trễ chữa thương rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng sớm đã chống đến thân thể có thể chịu đựng được cực hạn, nếu Hoàng Yên Trần không kịp thời đuổi tới, một kích kia của Thác Lộc Thú Vương có thể đã giết hắn. Giờ phút này, cả người Trương Nhược Trần đều đổ vào trong ngực Hoàng Yên Trần, cũng không còn cách nào tiếp tục kiên trì. Không cần rơi vào trạng thái ngủ say, một khi rơi vào trạng thái ngủ say, chưa hẳn còn có thể tỉnh lại. Hoàng Yên Trần đặt bàn tay lên phần lưng Trương Nhược Trần, đem thánh khí trong thể nội không ngừng rót vào. Sắc mặt Trương Nhược Trần trắng bệch như tờ giấy, nhưng như cũ treo một vòng ý cười, nói, thật vất vả được người khác cứu một lần, loại cảm giác này đừng đề cập cỡ nào dễ chịu, ta nỡ lòng nào chìm vào giấc ngủ chứ. Khụ khụ. Nói chuyện xong, Trương Nhược Trần đều không ngừng ho khan. Cho dù ho khan đến tương đương lợi hại, trong miệng Trương Nhược Trần cũng không chảy ra máu tươi. Bởi vì trong cơ thể hắn đã không có bao nhiêu huyết dịch có thể chảy xuôi. Còn dám cậy mạnh, ngươi thật sự coi chính mình là bất tử chiến thần. Trong mắt Hoàng Yên Trần lộ ra thần sắc trách cứ. Trương Nhược Trần thu hồi ý cười, nói, không đem chính mình bước đến cực hạn, làm sao có thể biết mình có thể bộc phát ra bao lớn tiềm lực. Ta phải cố gắng một chút mới được, sau này hoàn cảnh sinh tồn sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt, nếu là không đủ cường đại, người bên cạnh khẳng định một cái tiếp một cái chết đi, ta không hy vọng nhìn thấy ngày đó đến. Mà lại, ta không cố gắng, lại thế nào đuổi được nàng? Thì như thế nào giết được nàng? Trong hai con ngươi Hoàng Yên Trần tán qua một đạo thần sắc khác thường, chỉ bất quá giờ phút này Trương Nhược Trần trạng thái cực kém, cũng không chú ý tới điểm này. Nàng hỏi, nàng là ai? Nữ hoàng sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nhắm hai mắt lại. Không cần nhắm mắt, tiếp tục cùng ta nói một chút, ta rất muốn biết cố sự năm đó của ngươi cùng nữ hoàng. Hoàng Yên Trần lấy ra một viên khô mộc đan cho Trương Nhược Trần ăn vào, tiếp tục đánh thánh khí vào trong cơ thể hắn. Nàng có chút bận tâm Trương Nhược Trần sẽ lâm vào ngủ say mãi mãi. Trương Nhược Trần đem dược lực khô mộc đan hấp thu, thương thế chuyển khá hơn một chút, thế là tiếp tục cùng Hoàng Yên Trần nói chuyện với nhau, nói rất nhiều chuyện của 800 năm trước. Chẳng biết tại sao, đã trải qua lần này nguy cơ sinh tử, những cố sự cùng cố nhân kia mà Trương Nhược Trần không muốn nhắc lên nhất, hiện tại lại cũng không bài xích nói ra cho Hoàng Yên Trần nghe. Cũng không giảng bao lâu, Thác Lộc Thú Vương đuổi theo. Xem các ngươi còn trốn nơi nào. Thác Lộc Thú Vương hóa thành một đạo quang toa màu vàng, từ thiên ngoại bay tới, ầm vang một tiếng, đụng vào mặt đất, đem đại địa đâm đến lõm xuống dưới. Hoàng Yên Trần lập tức đứng người lên, ngón tay thon dài triển khai, đem giới tử ấn nâng ở lòng bàn tay, cùng Thác Lộc Thú Vương đối mặt. Chống đỡ thân thể đau đớn muốn nứt, Trương Nhược Trần chậm rãi ngồi dậy, đối với Thác Lộc Thú Vương cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sẽ đuổi theo chịu chết. Chịu chết? Thác Lộc Thú Vương cười lớn một tiếng, người đứng lên còn không nổi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ bằng nhân tộc nữ tử kia, còn không phải là đối thủ của bản vương. Tăng thêm bản hoàng đâu? Tiểu Hắc từ đằng xa cấp tốc bay tới, rơi xuống mặt đất, đem hai cánh thu hồi thể nội. Trương Nhược Trần đã sớm phát giác được khí tức Tiểu Hắc, tự nhiên cũng đã biết nó tại phụ cận. Ngoài trừ Tiểu Hắc, còn có những người khác đâu? Tăng thêm ta đại tư không? Tăng thêm ta nhị tư không? Tăng thêm ta tôn đại địa? Lần này hẳn là đủ đi. Đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa thi triển thân pháp, từ trên đường chân trời chạy như bay đến, vây khốn Thác Lộc Thú Vương. Các ngươi, nhân loại các ngươi, quá giảo hoạt, có bản lĩnh cùng bản vương đơn đã độc đấu. Tại thời khắc này, Thác Lộc Thú Vương ý thức được tương đương không ổn, mặt đều đổi xanh, không ngừng lui lại. Làm sao đột nhiên toát ra nhiều cường giả nhân tộc như vậy? Đối tượng bị vây công, làm sao biến thành nó? Coi như phong thủy luân chuyển, cái này cũng xoay chuyển quá nhanh đi. Thác Lộc Thú Vương muốn đào tẩu bằng vào thánh lực trong tổ khí, lại bị Hoàng Yên Trần đánh ra giới tự ấn, đánh rơi xuống. Phải biết, rót vào càng nhiều thánh khí, uy lực giới tự ấn cũng càng mạnh. Lực lượng giới tự ấn hoàn toàn bạo phát ra, có thể trấn áp cả thánh giả hạ cảnh, huống chi chỉ là một thú vương. Đánh ra một kích này, thánh khí trong thể nội Hoàng Yên Trần tiêu hao hơn phân nửa, nàng không tiếp tục xuất thủ. Đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa xông tới, đem Thác Lộc Thú Vương vây quanh, nhào nhào thi triển thánh thuật, một trận điên cuồng tấn công mãnh liệt. Mặc dù lực lượng Thác Lộc Thú Vương đích thật khá cường đại, nhưng lại không có tốc độ cùng năng lực không gian na di như Trương Nhược Trần, làm sao có thể chống đỡ nổi mấy vị cường giả vây công. Không chút huyền niệm, rất nhanh, nó liền bị trấn áp. Bản vương muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Thác Lộc Thú Vương cắn chặt răng, điên cuồng vận chuyển thánh khí, hướng khí hải phun trào, muốn tự bạo, cùng mọi người ở đây ngọc thạch câu phần. Người muốn chết, bần tăng còn không muốn chết. Đại tư không huy động một cây thiền trượng kim quang chói mắt, tự như ôm một cột màu vàng, đánh vào đỉnh đầu Thác Lộc Thú Vương. Thiên trượng màu vàng cũng không phải là Phật khí bình thường, chính là Nhân Đà La Đại Sư truyền cho Đại Tư Không. Trong thiên trượng có thánh Phật chi lực tương đối thần bí, cho dù là thú vương có được thần thú huyết mạch cũng ngăn cản không nổi. Bành! Đầu lâu Thác Lộc Thú Vương vang lên một tiếng cốt bạo, nứt ra ba đạo đường vân màu đỏ như máu, lung la lung lay hai lần, ngã trên mặt đất. Sẽ không chết chứ? Tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo ô quang màu đen, vọt tới bên cạnh Thác Lộc Thú Vương, điều tra khí tức của nó. Đại Tư Không thu hồi thiền trượng, cười lớn một tiếng, chỉ là bị đánh ngất đi thôi, Bần Tăng sẽ không dễ dàng sát sinh. May mắn không đánh chết, bằng không, chúng ta liền tổn thất một thú vương. Tu vi của nó đã đạt tới nhị kiếp chuẩn thánh đỉnh phong, lại có thần thú huyết mạch, sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Tiểu Hắc gật đầu, tại đầu và bụng Thác Lộc Thú Vương tìm tòi, cuối cùng xác định cảnh giới tu vi của nó. Chỉ cần đem Ngự Thú Minh Văn khắc vào thể nội Thác Lộc Thú Vương, như vậy, Tiểu Hắc liền hoàn toàn chắc chắn khống chế được một thú vương, xem nó như một chiến thú song pha chiến đấu. Đám người lo lắng mang thú khác đuổi theo, thế là mang theo Thác Lộc Thú Vương bị đánh ngất, cấp tốc rời đi, không mỏi mòn chờ đợi ở đây. Thực Thánh Hoa chiến lực sàng sàng với Thôn Thiên Ma Long, người này cũng không làm gì được người kia, tự nhiên có thể dễ dàng thoát thân. Sau khi bỏ chạy, Thực Thánh Hoa chui vào lòng đất. Vào lúc giữa trưa, Thực Thánh Hoa vượt qua mấy vạn dặm, tìm được Trương Nhược Trần, từ lòng đất chui ra, xông vào trong cơ thể hắn. Chiến lực Thôn Thiên Ma Long tương đương đáng sợ, hiện tại mới cửu giai bán thánh cảnh giới, đã có thể đồ thánh. Nếu để nó vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của nó. Thực Thánh Hoa truyền âm vào não hải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi dưới đất, vừa chữa thương, vừa giao lưu với Thực Thánh Hoa, nói, thực lực của ngươi, lúc nào có thể lần nữa tăng lên. Ta hiện tại là lần đầu tiên nở hoa, thời kỳ nở hoa đại khái là một năm. Trong vòng một năm, thực lực của ta không tăng trưởng quá lớn. Đợi đến một năm sau, đóa hoa tàn lụi, ta mới có thể lần nữa hấp thu chất dinh dưỡng, tăng thực lực lên. Thực Thánh Hoa nói, cần ròng rã một năm. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Không sai, một năm sau, ta lần nữa hấp thu chất dinh dưỡng, liền có thể kết xuất một viên thánh quả. Chỉ cần thánh quả thành thục, coi như Thôn Thiên Ma Long vượt qua ba lần chuẩn thánh kiếp, ta cũng không sợ nó. Thực Thánh Hoa rất có lòng tin vào bản thân. Trương Nhược Trần suy tính một vấn đề khác, Thực Thánh Hoa từ khi kết xuất thánh quả, đến khi thánh quả thành thục, không biết cần hấp thu bao nhiêu chất dinh dưỡng. Phải biết, trợ nó nở hoa liền tiêu hao một viên thánh nguyên, đồng thời còn hấp thu mấy trăm cổ lục giai mang thú cùng thi hài bán thánh. Bồi dưỡng nó đến trình độ thánh quả thành thục, chất dinh dưỡng cần sẽ chỉ càng nhiều. Đương nhiên, trước khi kết xuất thánh quả, còn có một năm thời kỳ nở hoa. Trương Nhược Trần triển khai càng khôn thần một đồ, đi vào bên trong, mang theo Thực Thánh Hoa tới một mảnh dược viên. Sau đó, Trương Nhược Trần tạm thời trồng Thực Thánh Hoa trong dược viên, kể từ đó, chỉ cần hơn một tháng, nó liền có thể vượt qua thời kỳ nở hoa. Khi Trương Nhược Trần một lần nữa đi ra thế giới đồ quyển, phát hiện Tiểu Hắc và Triệu Thế Kỳ đứng bên cạnh Thác Lộc Thú Vương, ngay trên thân hình khổng lồ của thú vương khắc lục Ngự Thú Minh Văn. Hai móng vuốt Tiểu Hắc tản mát ánh sáng màu đen, khắc họa trên hai con mắt Thác Lộc Thú Vương, giảng giải, trong thể nội Thác Lộc Thú Vương có bộ phận thần thú huyết mạch, Ngự Thú Minh Văn bình thường đối với nó vô dụng, sẽ bị thần thú huyết mạch hòa tan. Chỉ có sử dụng Ngự Thú Minh Văn bản hoàn truyền cho ngươi, mới có thể khống chế hậu duệ thần thú. Triệu Thế Kỳ đứng ở một bên, lộ ra tương đối khiêm tốn, lấy ra một quyển sách nhỏ, đem Ngự Thú Minh Văn Tiểu Hắc truyền cho hắn, toàn bộ đều nhớ kỹ. Hắc sư sử dụng Ngự Thú Minh Văn quả nhiên là bác đại tinh thâm, có thể xưng thiên địa nhất tuyệt, không biết hắc sư có Ngự Thú Minh Văn khống chế thái cổ di chủng hay không. Triệu Thế Kỳ không người, trên mặt treo nụ cười sùng kính, chủ động xưng Tiểu Hắc vi sư. Tiểu Hắc trừng lớn đôi mắt tròn căng, nhìn chằm chằm Triệu Thế Kỳ một chút, nói, thái cổ di chủng cũng là sinh linh phi phàm, hấp thu qua hỗn độn chi khí, nào có dễ dàng như vậy bị khống chế. Ngươi ngay cả Minh Văn khống chế hậu duệ thần thú cũng còn chưa học được mấy đạo, vậy mà đã muốn khống chế thái cổ di chủng. Triệu Thế Kỳ sợ chọc giận Tiểu Hắc, từ đó không học được Ngự Thú Minh Văn cao thâm hơn, vội nói, hắc sư dạy phải, đệ tử sau này không dám mơ tưởng xa vời nữa. Bình thường mà nói, mang thú phổ thông chỉ có phân chia phẩm cấp, chia làm nhất giai đến cửu giai. Đương nhiên, phía trên mang thú bình thường còn có hậu duệ thần thú và thái cổ di chủng. Thực lực mang thú phổ thông có hạn mức cao nhất. Tỷ như một mang thú lục giai, vô luận tu luyện thế nào cũng chỉ có thể đạt tới trình độ cấp bậc bán thánh. Trừ phi tìm được một chút thánh dược hy hữu, tấn thăng làm mang thú thất giai mới có thể có được thực lực cấp bậc thánh giả. Nhưng mà, hậu duệ thần thú và thái cổ di chủng, cơ hồ là không có hạn mức cao nhất, giống như nhân loại, chỉ cần thiên phú đủ cao, tự thân đủ cố gắng, tu luyện tới thánh cảnh, thậm chí cảnh giới thánh vương, cũng không phải là không có khả năng. Đồng thời, ở cùng cảnh giới, sức chiến đấu hậu duệ thần thú và thái cổ di chủng bạo phát ra, cũng vượt xa man thú phổ thông. Tự như Thác Lộc Thú Vương, có thần thú huyết mạch, hiện tại chỉ mới vượt qua 2 lần chuẩn thánh kiếp, nhưng sức chiến đấu bạo phát ra, có thể so với nhân tộc thánh thể, đủ để chống lại man thú phổ thông vượt qua 3 lần chuẩn thánh kiếp. Trong tất cả thú vương, Thác Lộc Thú Vương cũng coi là có chút cường đại, lọt vào bán thánh ngoại bản. Tiểu Hắc tiếp tục nói, đương nhiên, thái cổ di chủng cũng không phải là hoàn toàn không thể khống chế, bản hoàng là tồn tại bậc nào, tự nhiên vẫn tinh thông mấy loại minh văn, đối với thái cổ di chủng cũng có năng lực khắc chế nhất định. Triệu Thế Kỳ lập tức lại a du nịnh hót vài câu, đem Tiểu Hắc nâng lên tận trời. Hoàng Yên Trần đi về phía Trương Nhược Trần, cũng nhìn về phía Tiểu Hắc và Triệu Thế Kỳ, nói, người nên an tâm dưỡng thương trong đồ quyển, bên ngoài cứ giao cho ta. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, trong đại chiến lần này, Thôn Thiên Ma Long không thể tiêu diệt toàn bộ tu sĩ nhân tộc, ngược lại còn tổn thất mấy thú vương cùng số lớn man thú, nhất định là tương đối tức giận. Tiếp đó, sợ là sẽ triển khai hành động trả thù điên cuồng. Người lo lắng nó sẽ tìm được nơi này. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần nói, trong man thú, không thiếu một chút dị chủng dị bẩm thiên phú, có thính giác bén nhạy, có thị giác siêu việt người thường, còn có một số có khứu giác kinh người. Mặc dù, chúng ta đã xóa đi toàn bộ dấu vết, nhưng vạn nhất còn dấu vết để lại thì sao? Trương Nhược Trần nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có bất kỳ sơ suất nào để tránh lại lâm vào nguy cơ tử vong. Ngay khi Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần giao lưu, ngoài vạn dặm, truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Thôn Thiên Ma Long, toàn bộ sinh linh sa mạc doanh cách mã nghe lệnh, dốc toàn lực tìm kiếm tung tích thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, phàm là có thể cung cấp manh mối chính xác, ban thưởng một viên thánh nguyên. Thôn Thiên Ma Long vận dụng một loại bí thuật sóng âm, thanh âm phun ra, hình thành từng vòng sóng âm, truyền đi rất xa, dù đứng ngoài vạn dặm cũng có thể nghe thấy. Cũng không lâu lắm, sinh linh trong toàn bộ sa mạc doanh cách mã, vô luận là man thú hay bất tử huyết tộc, hoặc một chút sinh vật dị chủng, toàn bộ đều sôi trào lên. Sa mạc doanh cách mã vô cùng rộng lớn, có địa vực dài rộng mấy chục vạn dặm, tụ tập thế lực khắp nơi, bao gồm nhân loại, man thú, bất tử huyết tộc, âm gian vong linh, còn có thổ dân Thanh Long Khư giới. Chỉ riêng tộc đàn man thú đã có gần 100, tộc đàn man thú tham dự đại chiến doanh sa thành, kỳ thực đại khái chỉ có 30. Thế lực trong sa mạc doanh cách mã khá phức tạp, từng thế lực, tộc đàn đều tranh đấu, tranh đoạt thiên tài địa bảo trong sa mạc. Không chỉ doanh sa thành, những nơi khác cũng dết đến long trời lở đất. Thôn Thiên Ma Long lấy một viên thánh nguyên làm phần thưởng, tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần, tự nhiên khiến sinh linh trong sa mạc doanh cách mã, toàn bộ đều trở nên điên cuồng. Đây chính là một viên thánh nguyên, đại biểu cơ hội thành thánh, ai không muốn đạt được. Cách doanh sa thành khoảng 3 vạn dặm, có một mảnh ốc đảo mọc đầy hoàng kim thụ. Bên ngoài ốc đảo, bố trí 3 tầng trận pháp ẩn nặc. Nhìn từ bên ngoài, nơi đó chỉ là một mảnh hoang mạc không có một ngọn cỏ. Bên trong trận pháp ẩn nặc, lại sinh cơ bừng bừng, linh vụ phiêu đãng, tuyệt đối là một thánh địa tu luyện. Trong ốc đảo, tụ tập số lượng lớn bất tử huyết tộc, chừng hơn 1000 người, từng người đều là cường giả, toàn bộ đều mọc cánh thịt màu đỏ như máu, là một thế lực khá khổng lồ. Một nam tử tuổi trẻ dung mạo tuấn tú, ngồi dưới một gốc hoàng kim thụ, tay nắm một quyển sách, trên thân mang theo một loại khí chất ưu nhã. Da của hắn trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, ngón tay thon dài chậm rãi khép thư quyển lại, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Thôn Thiên Ma Long quá keo kiệt, chỉ dùng một viên thánh nguyên đã muốn tìm ra Trương Nhược Trần. Người này là thái tử Thanh Thiên bộ tộc, một trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc, xếp hạng thứ 7 trong bán thánh ngoại bản. Bên cạnh Thanh Thiên thái tử, có 3 bất tử huyết tộc đứng. Lần lượt là một lão giả thân hình gầy còm, một cô gái xinh đẹp vóc người nóng nảy, cùng một tráng hán mọc ra 2 đầu 4 tay. Trên thân Trương Nhược Trần có rất nhiều bảo vật, chỉ riêng giới tự ấn đã là vô giới chi bảo, trân quý hơn một viên thánh nguyên không biết bao nhiêu lần. Lão giả thân hình gầy còm kia cười nói, lão giả tên là Tá Thiên, là một huyết thánh của Thanh Thiên bộ tộc, sử dụng một loại cổ pháp đặc thù, đem tu vi áp chế dưới thánh cảnh. Lực chiến đấu của hắn tương đối đáng sợ, vượt qua thú vương bình thường, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Thanh Thiên thái tử nhìn chằm chằm vào tráng hán mọc ra 2 đầu 4 tay, hỏi, quỷ vụ đi theo dõi Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, đã trở về chưa? Thanh Thiên thái tử cùng đông đảo bất tử huyết tộc cường giả của Thanh Thiên bộ tộc một mực ẩn thân tại phụ cận doanh sa thành, hoàn toàn là một hắc thủ phía sau màn. Bởi lẽ, đại chiến giữa man thú tộc đàn và tu sĩ nhân tộc đều có bọn hắn tham dự. Chỉ là, thủ đoạn bọn hắn sử dụng rất mịt mờ, tựa như u linh bóng dáng, trong bóng tối thúc đẩy thế cục phát triển. Sự kiện tường thành doanh sa thành sụp đổ có liên quan đến bọn hắn. Sự kiện lần đó thôi động nhân tộc và man thú bộc phát lần thứ nhất đại chiến, song phương đều tử thương vô số. Trước đây không lâu, bất tử huyết tộc tiềm phục trong man thú tộc đàn hiến kế cho Thôn Thiên Ma Long, bắt được mấy ngàn vị tu sĩ nhân tộc làm con tin, bức bách tu sĩ nhân tộc trong Doanh Sa Thành cùng mang thú quyết chiến. Bất tử huyết tộc tiềm phục trong Doanh Sa Thành sử dụng thủ đoạn châm ngòi thổi gió, dẫn đạo tâm tình mọi người, cuối cùng dẫn phát lần thứ ba đại chiến giữa nhân tộc và mang thú các tộc. Trận chiến này kém chút nữa dẫn đến tu sĩ nhân tộc trong Doanh Sa Thành toàn quân bị diệt. Nếu không có biến số Trương Nhược Trần xuất hiện, kế hoạch của Thanh Thiên Thái Tử đã thành công. Lợi dụng mang thú, tiêu diệt nhân tộc, đây là việc Thanh Thiên Thái Tử vẫn đang làm. Không lâu trước đây, sau khi Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần thoát ly Doanh Sa Thành, Thanh Thiên Thái Tử lập tức sai phái Quỷ Vụ đuổi theo phía sau bọn hắn, tìm ra điểm dừng chân, muốn nhất cử hốt gọn. Quỷ Vụ là một trong tứ đại cao thủ dưới trướng Thanh Thiên Thái Tử, xếp hạng thứ 92 bán thánh ngoại bản, am hiểu nhất ẩn nấp, truy tung, ám sát. Trước khi tiến vào Thanh Long Khư giới, Quỷ Vụ từng sử dụng ám sát thủ đoạn, đã thương một vị nhân tộc thánh giả. Mặc dù lần đó hành thích thất bại, nhưng hắn vẫn có thể rời đi, dù là thánh giả cũng không thể lưu hắn lại. Từ đó có thể thấy, thực lực người này đáng sợ đến bực nào. Đại hán mọc ra hai đầu bốn tay giọng rất thô kệch nói, Quỷ Vụ còn chưa có trở lại. Thanh Thiên Thái Tử hơi nhíu mày, dù hắn còn có lòng tin với Quỷ Vụ, nhưng vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, phân phó, Thương Vạn, ngươi tìm kiếm ký hiệu Quỷ Vụ lưu lại, theo sau mà xem, nhất định phải nhanh đi mau trở về. Vâng. Đại hán có được hai đầu bốn tay, bốn tay ôm quyền thi lễ với Thanh Thiên Thái Tử. Sau đó, một đôi huyết dực sau lưng hắn triển khai, hóa thành một mảnh huyết vân, cấp tốc bay về phía xa. Tả Thiên Huyết Thánh đứng sau lưng Thanh Thiên Thái Tử, có chút động dung, thanh âm khàn khàn nói, Thái Tử Điện Hạ lo lắng Quỷ Vụ gặp nguy hiểm. Ha ha. Tiếng cười như chuông bạc vang lên. Nữ tử xinh đẹp mặc áo giáp màu trắng bạc nói, dù Trương Nhược Trần liên thủ với Hoàng Yên Trần, cũng không có khả năng lưu được Quỷ Vụ. Huống chi, Trương Nhược Trần còn bị trọng thương, căn bản không có biện pháp xuất thủ. Quỷ Vụ có thể gặp nguy hiểm gì? Dung nhan nữ tử xinh đẹp cực độ, da thịt trắng muốt như ngọc, tuyệt đối là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ là, nàng lại ăn mặc đặc biệt hở hang, áo giáp màu trắng bạc trên người vẻn vẹn che kín một chút bộ phận trọng yếu. Bên ngoài áo giáp, tất cả đều là mảng lớn da thịt tuyết trắng, ngược lộ ra hai nửa cầu, ngạo nghễ ưỡng lên, mông ngọc cũng có gần một nửa lộ ra bên ngoài, vô cùng hương diễm. Bất kỳ tu sĩ nào thấy nàng, chỉ sợ đều sẽ dục hỏa đốt người. Nàng là thái tử phi của Thanh Thiên Thái Tử, đồng thời cũng là một vị công chúa của Tề Thiên Bộ Tộc. Diễm Tâm Công Chúa. Tề Thiên Bộ Tộc là bộ tộc đứng đầu trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc, thế lực rất lớn. Hơn nữa, bản thân Diễm Tâm Công Chúa chính là một vị cường giả tuyệt đỉnh, bên cạnh nàng còn có vài vị cường giả Tề Thiên Bộ Tộc. Bởi vậy, dù Thanh Thiên Thái Tử tương đối không quen với cách ăn mặc và tác phong của nàng, nhưng căn bản không quản được nàng. Tề Thiên Bộ Tộc và thành viên hoàng tộc Thanh Thiên Bộ Tộc đời đời thông gia, dù Thanh Thiên Thái Tử hùng tài vĩ lược, thiên phú dị bẩm, cũng không thay đổi được điểm này. Đương nhiên, chỉ cần Diễm Tâm Công Chúa còn bảo vệ ranh giới cuối cùng, Thanh Thiên Thái Tử có thể dung túng nàng. Tả Thiên Huyết Thánh biết Thanh Thiên Thái Tử có ý kiến lớn với Diễm Tâm Công Chúa, thế là đổi chủ đề, hỏi, Thái Tử Điện Hạ, nhục thể của ngài tu luyện đến bước nào rồi? Đã thánh hóa 122 khiếu, chỉ còn 22 khiếu cuối cùng, liền có thể nhục thân thành thánh. Thanh Thiên Thái Tử thản nhiên nói, tu luyện nhục thân đích thật giúp Thanh Thiên Thái Tử có được chiến lực mạnh mẽ, nhưng càng về sau, mỗi khi thánh hóa một khiếu đều cần luyện hóa tài nguyên khá lớn. Độ khó thánh hóa khiếu huyệt cũng tăng lên rất nhiều. Người không có đại nghị lực, căn bản không thể nhục thân thành thánh. Tả Thiên Huyết Thánh có chút động dung, nói, với thực lực bây giờ của Thái Tử Điện Hạ, tài bán thánh ngoại bản tuyệt đối không nên chỉ xếp thứ bảy, ít nhất có thể tiến vào ba vị trí đầu. Bản danh sách là chết, người lại sống. Con mắt Thanh Thiên Thái Tử đặc biệt sáng tỏ, ngẩng đầu nhìn lên thánh quả trên hoàng kim thụ phía trên, lộ ra một nụ cười, nói, nếu nó có thể thành thục nhanh hơn một chút, có lẽ có thể giúp ta thánh hóa thêm một khiếu. Trên người Trương Nhược Trần cũng có rất nhiều bảo vật, chỉ cần bắt được hắn, ít nhất có thể giúp Thái Tử Điện Hạ thánh hóa 10 khiếu. Tả Thiên Huyết Thánh nói. Thanh Thiên Thái Tử khẽ gật đầu, nói, Trương Nhược Trần này thật không đơn giản, lão lục thông minh như vậy cũng chết trong tay hắn. Nếu muốn đối phó hắn công khai, chúng ta tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Lần đầu ra tay phải đánh hắn đến vạn kiếp bất phục, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phản kích. Lão lục mà Thanh Thiên Thái Tử nói đến, chính là lục hoàng tử của Thanh Thiên Bộ Tộc, cũng là tứ đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, Phong Hàn. Thực ra, Thanh Thiên Thái Tử không biết, nhị hoàng tử Thanh Thiên Bộ Tộc cũng chết trong tay Trương Nhược Trần. Sau đó, Thanh Thiên Thái Tử phân phó Tả Thiên Huyết Thánh dẫn đầu một đội bất tử huyết tộc cường giả đến Doanh Sa Thành, thu thập thi hài nhân loại và mang thú, càng nhiều càng tốt. Huyết dịch trong thi hài có thể giúp bất tử huyết tộc nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhân loại và mang thú chết càng nhiều, bất tử huyết tộc mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần nở một nụ cười, Thôn Thiên Ma Long thật sự tức giận rồi, mà nguyện ý xuất ra một viên thánh nguyên làm ban thưởng, kích thích những man thú kia tìm kiếm tung tích ta. Xem ra trên người nó nắm giữ không ít thánh nguyên. Thánh nguyên là bảo vật mà thánh giả cũng sẽ động tâm, có thể khiến người ta tranh giành đến đầu rơi máu chảy, tự nhiên vô cùng trân quý. Thanh Mặc đi tới, ghé vào tai Hoàng Yên Trần, thấp giọng nói một câu. Hoàng Yên Trần hơi nhíu mày, trong đôi mắt long lanh hiện lên một đạo sát khí băng hàn. Chuyện gì vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần đáp, Thanh Mặc cảm ứng được khí tức một vị bất tử huyết tộc, ở ngay gần đây, đang tìm tung tích chúng ta. Năng lực nhận biết của Thanh Mặc, vậy mà mạnh hơn chúng ta. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc. Dù hiện tại hắn bị trọng thương, trạng thái tinh thần rất kém cỏi, nhưng cường giả bình thường không thể qua mắt hắn. Trước đó, sao lại không có chút cảnh giác nào? Có lẽ nào năng lực nhận biết của Thanh Mặc lại mạnh đến vậy? Hoàng Yên Trần giải thích, Thanh Mặc là một gốc thánh đằng, có linh giác khá mạnh, bất kỳ nguy hiểm nào tới gần trong vòng trăm dặm quanh nàng đều không qua được cảm giác của nàng. Thanh Mặc đã sinh trưởng hơn 4 vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, năng lực nhận biết tự nhiên vượt xa tu sĩ nhân tộc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói tiếp, bên ngoài doanh địa, Tiểu Hắc bố trí trận pháp ẩn nặc vô cùng cao minh, dưới thánh cảnh, căn bản không ai có thể nhìn thấu. Chỉ có thể nói rõ một điều, đối phương bám theo sau lưng chúng ta, dựa theo dấu vết chúng ta để lại mà tìm đến. Hoàng Yên Trần nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống. Hắn đã sớm hoài nghi có người trong bóng tối giúp đỡ cuộc đại chiến giữa man thú và nhân tộc. Sự xuất hiện của bất tử huyết tộc này không thể nghi ngờ đã chứng thực phỏng đoán của hắn. Trương Nhược Trần gọi Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tiểu Hắc, Tôn Đại Địa đến, giao cho mỗi người một nhiệm vụ, bố trí bẫy rập, muốn giết chết cường giả bất tử huyết tộc kia, quyết không thể để hắn đào tẩu. Quỷ Vũ đích thật dựa vào dấu vết Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần để lại mà tìm đến gần, chỉ là trận pháp ẩn nấp Tiểu Hắc bố trí quá cao minh, dù là hắn cũng khó tìm được vị trí cụ thể của Trương Nhược Trần và những người khác. Nửa canh giờ sau, Quỷ Vũ xâm nhập vào một tòa sát trận Tiểu Hắc bố trí. Ầm ầm. Trong trận pháp, sấm sét vang dội, từng đạo công kích đáng sợ bạo phát, hoàn toàn bao phủ Quỷ Vũ. Khi Quỷ Vũ phá vỡ trận pháp, trốn thoát ra thì đã bị trọng thương. Toàn thân hắn cháy đen, không thấy một khối huyết nhục hoàn chỉnh, tựa như một khối than đen hình người. Tiểu Hắc đi ra, cười lạnh, sát trận bản hoàng bố trí đủ sức đánh trọng thương cả thánh giả hạ cảnh, không ngờ ngươi còn có thể thoát ra, cũng có chút bản lĩnh đấy. Đáng giận. Quỷ Vũ trừng Tiểu Hắc, thân thể phân giải, hóa thành một đoàn sương mù đen, chui vào lòng đất. Không ổn, tên này không đơn giản, tinh thông vô ảnh động thuật, đồng loạt ra tay, đánh chết hắn. Tiểu Hắc kêu quái dị, dẫn đầu vung móng vuốt đánh vào vị trí Hắc Vũ biến mất. Ngay sau đó, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa, Hoàng Yên Trần đều đánh ra công kích, khiến mảnh đại địa kia chia năm xẻ bảy, biến thành đất khô cằn màu đen. Nhưng mọi người không phát hiện thi thể Quỷ Vũ. Tiểu Hắc thở dài, bản hoàng chủ quan. Vô ảnh độn thuật không phải tu sĩ bình thường có thể tu luyện thành công, bất tử huyết tộc kia chắc chắn là nhân vật gần đầu bán thánh ngoại bản. Thanh Mặc nói, hắn hẳn là Quỷ Vũ xếp thứ 92 bán thánh ngoại bản, chỉ có Quỷ Vũ mới có thủ đoạn ẩn nấp và độn thuật cao minh như vậy. Quỷ Vũ là cao thủ của Thanh Thiên bộ tộc, nếu hắn xuất hiện ở đây, đoán chừng thái tử Thanh Thiên bộ tộc cũng ở gần đây. Trương Nhược Trần không tham gia chiến đấu, vẫn đứng ở xa, nói, chúng ta phải lập tức rời đi. Ở sa mạc doanh cách mã, tìm một nơi ẩn thân an toàn không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần nghĩ đến sa mạc đỏ như máu mà trước đây vô ý xâm nhập vào, nơi đó là trung tâm Thanh Long hư không, có nhiều vết nứt không gian và khu vực hỗn độn. Dù thôn Thiên Ma Long và Thanh Thiên thái tử tìm đến nơi đó, Trương Nhược Trần cũng có thể mang theo mọi người rời đi thông qua truyền tống trận bố trí trong đó. Trương Nhược Trần dẫn mọi người đến sa mạc đỏ như máu, sau khi an trí xong, hắn liền tiến vào đồ quyển thế giới toàn lực dưỡng thương, phải nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, thế cục Thanh Long khư giới bất lợi cho Trương Nhược Trần, Thanh Thiên thái tử và thôn Thiên Ma Long như hai ngọn núi lớn, ép hắn nghẹt thở. Chỉ khi đột phá đến cảnh giới cao hơn, mới có thể phá vỡ cục diện này. Nếu Trương Nhược Trần có cảnh giới cửu giai bán thánh, hoàn toàn có thể chủ động đánh đến tận cửa, làm gì phải trốn đông trốn tây như bây giờ. Cảnh giới. Phải mau chóng tăng lên cảnh giới. Trương Nhược Trần bị thương quả thật khá nghiêm trọng, dù ăn vào khô mộc đan, cũng tốn hao đại khái 2 ngày thời gian mới khỏi hẳn. Sau đó, Trương Nhược Trần quyết định bế qua một đoạn thời gian, toàn lực ứng phó tăng cao tu vi. Ngực bụng 36 khiếu đã toàn bộ mở ra, chỉ cần luyện hóa thần huyết, hoặc luyện hóa bạch hổ thần lộ, liền có thể đem khiếu huyệt thánh hóa. Một khi thánh hóa 36 khiếu, nhục thân lực lượng nhất định trở nên càng thêm cường đại. Luyện hóa thần huyết cùng luyện hóa bạch hổ thần lộ đều có thể rèn luyện thân thể, thánh hóa khiếu huyệt, đương nhiên, cả hai cũng có một chút khác biệt. Trong thần huyết, ẩn chứa bàn bạc thần lực cùng khổng lồ huyết khí. Luyện hóa thần huyết không chỉ có thể thánh hóa khiếu huyệt, còn có thể hấp thu thần linh tu luyện cảm ngộ, từ đó đề cao tu vi của bản thân. So ra mà nói, Bạch Hổ Thần Lộ ẩn chứa lực lượng, so thần huyết càng thêm tinh thuần, mặc dù chỉ có thể dùng để thánh hóa khiếu huyệt, rèn luyện thân thể, nhưng hấp thu lại càng thêm dễ dàng một chút. Hiện giai đoạn, ta nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, hay là luyện hóa thần huyết tốt nhất. Trương Nhược Trần đem một bình thần huyết lấy ra, đặt ở trước người, hai tay tản mát thánh quang màu trắng, đem thánh quang đánh vào chất gỗ bình thể. Hoa. Chừng gần ngàn giọt thần huyết từ trong bình gỗ bay ra, tản mát vô cùng cường đại thần thánh khí tức, rất như từng khỏa sáng chói huyết sắc tinh thần, treo ở đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thần huyết phát ra huyết quang, mang theo từng sợi tơ cực nhỏ, hướng ra phía ngoài phát tán, cùng thần huyết khác nối liền cùng một chỗ, đem phương viên trăm trượng không gian hoàn toàn bao phủ. Những sợi tơ kia, kỳ thật chính là quy tắc ẩn chứa trong thần huyết. Chính vì trong thần huyết ẩn chứa hết sức phức tạp quy tắc, tu sĩ luyện hóa thần huyết đằng sau, tu vi mới có thể phát sinh tăng lên rõ rệt. Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 6 công pháp, trên thân 10 vạn cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra, bắt đầu phun ra nuốt vào lực lượng thần huyết phát ra. Hiện tại, tu vi Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ là thất giai bán thánh sơ kỳ, còn có rất nhiều không gian tăng lên. 3 tháng thời gian rất nhanh liền trôi qua. Phân bố tại khu vực eo Trương Nhược Trần 36 chỗ khiếu huyệt, toàn bộ đều thánh hóa, đồng thời, cùng hai tay 36 chỗ khiếu huyệt nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái tuần hoàn hệ thống. Soạt. Huyết dịch tấn mãnh lưu động một chu thiên, lập tức, eo, hai tay 72 chỗ khiếu huyệt toàn bộ đều phát ra ánh sáng màu trắng. Nhân thể 144 khiếu, đã thánh hóa 72 khiếu, cho dù không vận chuyển thánh khí, chỉ bằng nhục thân lực lượng hiện tại của ta, tay không tất sắc, hẳn là có thể cùng bình thường cửu giai bán thánh chống lại. Quần áo trên người Trương Nhược Trần cũng sớm đã thiêu hủy, cởi trần nửa người trên, hiển lộ dáng người 10 phần cân xứng, có từng khối rõ ràng nhưng cũng không khoa trương cơ bắp. Phần lưng, ngực, phần bụng, hai tay phát ra quang mang, liên tiếp thành hình lưới, hình thành một bức đồ án tương đối kỳ dị. Thánh hóa ngực bụng 36 chỗ khiếu huyệt, Trương Nhược Trần luyện hóa hết thảy hơn 2000 giọt thần huyết, trực tiếp đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thất giai bán thánh đỉnh phong. Nếu không phải giữa thất giai bán thánh và bát giai bán thánh có một đạo ranh giới rõ ràng, lấy việc Trương Nhược Trần hấp thu lượng lớn thần huyết như vậy, hoàn toàn có thể đột phá đến bát giai bán thánh. Hiện tại, hắn kẹt tại thất giai bán thánh cảnh giới, cả người tựa như một cái hỏa lò cháy hừng hực, thể nội lực lượng khổng lồ không chỗ phát tiết, bốn phía tán loạn, mạnh mẽ đâm tới, chống đỡ trướng tới cực điểm, tựa như muốn đem hắn chống bạo thể mà chết. Tình huống như vậy, nhất định phải lập tức nuốt bát phẩm thánh nguyên đan, trùng kích bát giai bán thánh, thông qua đột phá cảnh giới, hóa giải thể nội lực lượng bành trướng. Đương nhiên, còn có một biện pháp khác, chính là thông qua một trận chiến đấu kịch liệt, đánh vỡ bình chướng cảnh giới, từ đó trùng kích đến bát giai bán thánh, tiêu hao thể nội lực lượng cuồng bạo. Hai loại biện pháp, kỳ thật, cũng phải cần đột phá cảnh giới. Chỉ bất quá, người trước tương đối nhu hòa một chút, người sau lại là một loại thủ đoạn cương mãnh, cần thông qua không ngừng kích thích chính mình, nghiền ép chính mình, cuối cùng xông phá gông cùng xiềng xích cảnh giới. Nếu không có bát phẩm thánh nguyên đan, xem ra chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai biện pháp. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu nói ra. Chiến. Nhất định phải chiến. Nếu muốn kịch chiến một trận, tự nhiên là muốn lựa chọn một vị đối thủ cường đại, bằng không, căn bản không đạt được mục đích bức bách của mình. Trải qua cẩn thận suy nghĩ, Trương Nhược Trần cuối cùng quyết định lựa chọn vị thái tử Thanh Thiên bộ tộc kia, làm đá mài đao tấn thăng bát giai bán thánh của mình. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần mang theo Thanh Mặc, đi ra Càn Khôn thần mộc đồ, hướng rìa ngoài sa mạc màu đỏ như máu bước đi. Còn những tu sĩ khác, như cũ còn tại trong đồ quyển thế giới tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi. Khuôn mặt Thanh Mặc đặc biệt tú lệ, nhìn chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, rất như một cái nụ hoa chớm nở tiểu nữ hài. Trên khuôn mặt trắng muốt kia của nàng, lộ ra vẻ rụt rè, lo lắng hỏi, Trương công tử, ngươi thật một thân một mình đi tìm bất tử huyết tộc Thanh Thiên bộ tộc, có thể hay không quá mức nguy hiểm? Nếu không nguy hiểm, ta đã không đi. Biết rõ việc này tương đối hung hiểm, Trương Nhược Trần lại biểu hiện tương đối lạnh nhạt, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Không nguy hiểm, làm sao có thể bức bách chính mình, từ đó trùng kích đến cảnh giới bát giai bán thánh? Kỳ thật, làm bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm, chỉ là chuyện này hồi báo, có thể hấp dẫn ngươi đi bất chấp nguy hiểm hay không? Rất hiển nhiên, chỉ cần có thể trùng kích đến cảnh giới bát giai bán thánh, coi như phong hiểm lại lớn, cũng đáng được đi thử một chút. Từ trước đến nay, bất tử huyết tộc đều núp trong bóng tối, thôi động mâu thuẫn nhân tộc cùng mang thú, từ đó thu thập được liên tục không ngừng huyết dịch cao phẩm cấp. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Lần này, Trương Nhược Trần quyết định chủ động xuất kích, coi như bằng lực lượng của một mình hắn, không cách nào rung chuyển Thanh Thiên bộ tộc. Nhưng, Trương Nhược Trần ít nhất cũng phải đem bọn hắn bước đến bên ngoài, không thể để bọn hắn tiếp tục núp trong bóng tối ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thanh Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, nói ra, Thanh Thiên bộ tộc cao thủ nhiều như mây, như đầm rồng hang hổ, cho dù là một tòa cổ giáo, cũng không dám cùng bọn hắn chính diện va chạm. Chúng ta chỉ có hai người, chẳng phải là đi chịu chết. Thật quá nguy hiểm, chúng ta hay là trở về đi. Quận chúa Điện Hạ nếu biết ta dẫn ngươi đi doanh địa Thanh Thiên bộ tộc, khẳng định sẽ đánh chết ta. Trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc khác thường, dừng bước lại, cẩn thận nhìn chăm chú Thanh Mặc. Hai con ngươi Thanh Mặc cùng ánh mắt Trương Nhược Trần đụng một cái, có vẻ hơi chột dạ, lập tức dời ánh mắt, nói, Trương công tử. Sao? Thế nào? Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, ngươi là một gốc sinh trưởng 40,0005 Thanh Mặc Thánh Đằng, tu vi còn trên Hoàng Sư Tỷ, cho dù nàng đưa ngươi đưa đến Côn Lôn giới, ngươi cũng không cần thiết sợ hãi nàng như thế a, các ngươi chẳng lẽ không phải quan hệ bình đẳng? Phải biết, Thanh Mặc Thánh Đằng sinh trưởng 40,0005, có tu vi cảnh giới, cũng không phải đơn giản như vậy như hạ cảnh thánh giả. Coi như Thanh Mặc rất ít cùng người tiếp xúc, lá gan tương đối nhỏ, cũng không trở thành sợ hãi một cái bán thánh như vậy. Ngón tay Thanh Mặc không ngừng vắt góc áo, đặc biệt khẩn trương, nhỏ giọng nói ra, nào có sợ hãi, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta cõng nàng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nàng khẳng định sẽ phi thường lo lắng. Ngươi không nói, ta không nói, nàng làm sao lại biết? Trương Nhược Trần cười cười. Thanh Mặc linh giác hết sức kinh người, có thể cảm nhận được một chút dấu vết để lại nhỏ xíu, chỉ có mang theo nàng mới có thể tìm được doanh địa bất tử huyết tộc. Thanh Mặc cũng quả thật không để Trương Nhược Trần thất vọng, vẹn vẹn chỉ tốn hao một ngày, tìm đến ốc đảo Thanh Thiên bộ tộc ẩn thân kia. Trong Thanh Thiên bộ tộc có trận pháp đại sư, bố trí một tòa cự đại ẩn nặc trận pháp, đem trọn ốc đảo hoàn toàn bao phủ đi vào. Cho dù lấy tinh thần lực Trương Nhược Trần, cũng là đi đến gần ốc đảo, mới phát hiện đối phương bố trí trận pháp lưu lại một chút vết tích. Trương công tử, trong ốc đảo, bố trí có công kích trận pháp, tương đối nguy hiểm. Chúng ta hay là trở về đi. Thanh Mặc có chút sợ hãi, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Trương Nhược Trần hỏi, nếu, ngươi có thể xem thấu minh văn trận pháp công kích, hẳn là cũng có thể phá giải trận pháp a. Thanh Mặc nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trương Nhược Trần cảm giác rất khó hiểu, không biết nàng đến cùng có thể phá trận hay không. Cuối cùng Thanh Mặc vẫn nhẹ gật đầu, nói, ta nắm giữ một loại hỏa diễm, có thể dùng nhúng lửa nấu cơm, cũng có thể đốt luyện minh văn trận pháp, trực tiếp luyện hóa trận pháp thành trạng thái khí. Dừng một chút, nàng lại tăng thêm một câu, trên lý luận là như thế, nhưng ta chưa từng thử qua. Trương Nhược Trần luôn cảm giác Thanh Mặc sao tiểu hắc còn không đáng tin cậy, lo lắng nàng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thế là hỏi, ngươi nắm giữ là hỏa diễm gì? Thanh Mặc duỗi ra một bàn tay nhỏ màu ngọc bạch, năm ngón tay tinh tế đồng dạng hành tuyết, chậm rãi triển khai, tại vị trí lòng bàn tay hiện ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Ngay tại thời điểm hỏa diễm nổi lên, Trương Nhược Trần cảm giác một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, lông tơ trên người trong nháy mắt dựng đứng lên, bản năng lui về sau một bước. Nhiệt độ hỏa diễm kỳ thật cũng không cao, nhưng cỗ khí tức nguy hiểm kia lại làm cho người cảm giác rùng mình. Vô lượng thánh hỏa. Trương Nhược Trần tương đối giật mình, không thể không một lần nữa xem kỹ, thiếu nữ trước mắt nhìn như tỉnh tỉnh mê mê này. Trong truyền thuyết, vô lượng thánh hỏa có thể thiêu chết thánh giả, hòa tan thiên văn thánh khí, tuyệt đối là hỏa diễm tương đối hiếm thấy. Một cái thiếu nữ nhìn như nhu nhu nhược nhược, lại có thể nắm giữ hỏa diễm đáng sợ như vậy, còn có thể đem hỏa diễm thu nhập vào thể nội, sao có thể không khiến người ta giật mình. Càng thêm để Trương Nhược Trần không thể nào hiểu được chính là, nàng lại chỉ dùng vô lượng thánh hỏa nhóm lửa nấu cơm. Nếu trong tay nắm giữ vô lượng thánh hỏa, Thanh Mặc muốn phá mất công kích trận pháp trong ốc đảo, tự nhiên không phải việc khó. Kỳ thật, lực lượng không gian Trương Nhược Trần cũng có thể phá trận, chỉ bất quá, một khi lâm vào trận pháp, sự tình gì cũng có thể phát sinh, hắn chưa chắc kịp ứng đối. Thanh Mặc đợi tại bên ngoài ốc đảo, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể giúp được hắn. Giờ phút này, trong ốc đảo, tất cả nhân vật trọng yếu Thanh Thiên bộ tộc, toàn bộ đều tụ tập tại một gốc hoàng kim thụ cổ lão phía dưới, đang thương nghị một chút chuyện trọng yếu. Thanh Thiên thái tử ngồi tại vị trí trên cùng, y quan chỉnh tề, tuấn lãng thần phong, trên thân mang theo một loại khí chất yêu nhã cao quý. Loại khí chất kia, chỉ có chân chính thượng vị giả mới có thể có được. Diễm Tâm công chúa, Tá Thiên huyết thánh, Thương Vạn, Quỷ Vụ, còn có một số cửu giai bán thánh bất tử huyết tộc, toàn bộ đều đứng tại hai bên phía dưới Thanh Thiên thái tử. Mọi người ở đây, không có một ai là kẻ yếu, tại Côn Lôn giới, cũng đều là đại nhân vật uy danh hiển hách, nhưng bọn hắn không một người dám cùng Thanh Thiên thái tử trực diện đối mặt. Thực lực Thanh Thiên thái tử quá mức đáng sợ, cao hơn bọn hắn một hai cái cấp độ. Ánh mắt Thanh Thiên thái tử dẫn đầu nhìn về phía Quỷ Vụ, nói, Quỷ Vụ, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn đi. Phục dụng thánh huyết đan thái tử điện hạ ban cho, thuộc hạ không chỉ có thương thế khỏi hẳn, cảnh giới tự hồ cũng có một chút tăng lên. Quỷ Vụ đối với Thanh Thiên thái tử tương đối cung kính, hai tay ôm quyền, hướng lên phía trên hành lễ. Ngay sau đó, Quỷ vụ lại nói, mặc dù lần này thuộc hạ hành động thất bại, nhưng vẫn điều tra ra một chút nội tình Trương Nhược Trân. Bên cạnh hắn, chỉ ít có 4 vị cường giả cấp bậc thú vương, khẳng định trong tay nắm giữ một thế lực khổng lồ. Hai mắt Thanh Thiên Thái tử tản mát hào quang rực rỡ, nói, chẳng lẽ hắn thật là thái tử Thánh Minh Trung Ương Đế quốc 800 năm trước, đã đem ngày xưa bộ hạ cũ chiêu mộ được bên người. Bất Tử Huyết tộc cùng Thánh Minh Trung Ương Đế quốc được xưng là thù sâu như biển, năm đó, nếu không phải vì Minh Đế, Bất Tử Huyết tộc làm sao lại bị phong ấn ở trên một tòa đảo hoang, vượt qua 800 năm tối tăm không ánh mặt trời tháng năm dài đằng đẵng. Bởi vậy, nghe được lời quỷ vụ, Thanh Thiên Thái tử mới chú ý như vậy. Ngón tay Diễm Tâm công chúa nhẹ nhàng sờ lấy lọn tóc dài màu đỏ rực, vũ mị cười một tiếng, nếu hắn thật là hoàng thái tử Thánh Minh, chẳng phải tốt hơn. Bản công chúa vừa vặn đem hắn bắt, từng miếng hút khô máu tươi của hắn, cướp đoạt ngũ hành hỗn độn thể cùng chân thần mệnh cách của hắn. Ha ha. Thanh âm Diễm Tâm công chúa, ôn nhu dễ nghe, tràn ngập dụ hoặc tính. Cao thủ Bất Tử Huyết tộc ở đây nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, dáng người có lồi có lõm, da thịt tuyết trắng, nghe được thanh âm dụ người như vậy, toàn bộ đều xuất hiện phản ứng sinh lý. Trong bụng dâng lên một đoàn tà hỏa. Việc Trương Nhược Trân tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể cùng thần chi mệnh cách cũng không phải bí mật gì, từng gây nên chấn động to lớn tại các đại thế lực. Bất Tử Huyết tộc hấp thu huyết dịch của tu sĩ, đích thật có thể cướp đoạt một chút năng lực của đối phương. Có thể nói, huyết dịch của bất kỳ một vị thiên kiêu trẻ tuổi nào có thể chất cường đại, đối với Bất Tử Huyết tộc mà nói, đều vô cùng trân quý, có thể so với một gốc thánh dược hình người. Hai mắt Thường Vạn to như chén rượu, trừng lớn con ngươi đỏ như máu, trầm giọng nói, chỉ tiếc Trương Nhược Trân giấu đi, làm sao cũng không thể tìm thấy. Nếu phát hiện tung tích Trương Nhược Trân, ta nhất định xông lên đầu tiên chém giết hắn, chém xuống đầu hắn, hiến cho thái tử cùng thái tử phi. Một vị Bất Tử Huyết tộc cảnh giới cửu giai bán thánh nói. Ở đây, toàn bộ Bất Tử Huyết tộc đều cảm thấy tiếc nuối, nếu không phải quỷ vụ bại lộ hành tung, biết đâu bọn hắn đã có được huyết dịch của Trương Nhược Trân, chỉ cần uống vào một chén, đủ để tăng lên thể chất của bọn hắn một mảng lớn. Hiện tại, nói gì cũng đã quá trễ, Trương Nhược Trân đã lẩn trốn, mấy ngày liên tiếp trôi qua, sinh linh trong doanh cách Mã Sa Mạc xúc động gần một nửa, cũng không thể tìm thấy tung tích của hắn. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đi từ biên giới ốc đảo. Đại địa dưới chân chư vị Bất Tử Huyết tộc chấn động mãnh liệt một chút. Ngay sau đó, một cái đại thủ ấn bay vào ốc đảo. Đằng sau đại thủ ấn kết nối với một đầu long ảnh màu xanh, phá hủy trận pháp ẩn nặc bao khỏa ốc đảo. Ốc đảo dài mấy chục dặm, hoàn toàn bạo lộ ra. Đại thủ ấn bạo phát ra lực phá hoại cực kỳ kinh người, đạp đổ một mảng lớn hoàng kim thụ trong ốc đảo, chỉ một thoáng, lá cây màu vàng mạn thiên phi vũ, phát ra thanh âm ào. Đồng thời, vài chục vị cường giả Bất Tử Huyết tộc cũng phát ra tiếng kêu thảm, bay ngược ra ngoài. Ngoại trừ 8 vị bán thánh Bất Tử Huyết tộc dựa vào sinh mệnh lực cường đại, miễn cưỡng giữ được tính mạng, những Bất Tử Huyết tộc cảnh giới ngư long khác, toàn bộ nhục thân bạo liệt, biến thành từng cổ bạch cốt. Phải biết, Bất Tử Huyết tộc có thể đi theo Thanh Thiên Thái tử tiến vào Thanh Long Khư giới, chỉ ít có tu vi ngư long đệ cửu biến, chỉ cần đạt được huyết tương cao phẩm cấp, có cơ hội lớn đột phá đến cảnh giới bán thánh. Người nào? Mắt Thanh Thiên Thái tử sáng như đuốc, hiện ra ánh lửa trong con mắt. Xoẹt xoẹt. Hai cây quang trụ xích hồng sắc quang diễm từ trong con mắt hắn bay ra, vọt tới bên ngoài mấy chục dặm, đánh về phía nam tử tuổi trẻ xâm nhập ốc đảo kia. Hai mắt khiếu huyệt của Thanh Thiên Thái tử đã thánh hóa, chỉ cần mở ra khiếu huyệt, vận chuyển toàn thân huyết khí qua đó, hai mắt bắn ra ánh mắt đủ để bộc phát ra công kích cấp bậc thánh thuật hủy diệt. Nhìn thấy Thanh Thiên Thái tử vận dụng tinh hỏa thánh mục, tất cả Bất Tử Huyết tộc lộ ra thần sắc kiên kỵ, lui về phía sau tránh, sợ bị hai cây hỏa trụ đánh xuyên thân thể. Bành. Điều làm người ta giật mình là hai cây hỏa diễm quang trụ cũng không đánh trúng thân vị nam tử trẻ tuổi kia, ngược lại phát sinh chiết xạ, bay về phía doanh địa Bất Tử Huyết tộc. Lực phá hoại của hỏa diễm quang trụ xác thực tương đương đáng sợ, đánh vào mặt đất, chia năm xẻ bảy đại địa, hình thành hai cái hố to dài hơn 10 trượng. Chung quanh hố to, nham thạch cùng bùn đất hòa tan thành thể lỏng. Trong đó, hơn 10 vị tu sĩ Bất Tử Huyết tộc không kịp tránh né, bị đánh tan thành mây khói. Sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Đám người nhìn chăm chú, chỉ thấy trước người thanh niên trẻ tuổi kia, vậy mà xuất hiện một mặt quang ảnh hơi mờ hình tròn, đường kính 3 trượng, rất giống một mặt tấm gương to lớn. Hai cây hỏa diễm quang trụ đánh vào phía trên, lập tức phát sinh chí xạ, bay về một phương hướng khác. Hắn chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trân, hắn vận dụng lực lượng không gian, vặn vẹo không gian, chuyển dời công kích của Thái tử Điện Hạ đến một phương hướng khác. Quỷ vụ nói. Quỷ vụ cảm nhận được ba động không gian 10 phần kịch liệt trên thân Trương Nhược Trân. Thanh Thiên Thái tử lập tức nhắm hai mắt, thu hồi tinh hỏa thánh mục, để tránh cho Thanh Thiên bộ tộc tạo thành tổn thương càng lớn. Ngoài mấy chục dặm, Trương Nhược Trân hai tay vừa thu lại, mặt quang kính hình tròn trước người lập tức tiêu tán, cùng không gian chung quanh hòa là một thể. Vừa rồi, thủ đoạn hắn sử dụng chính là không gian thuật pháp mới nhất tìm hiểu ra, gọi là không gian kính diện. Kỳ thật, không gian kính diện không tính là thuật pháp khó lường gì, vẹn vẹn chỉ là một chi nhánh của vặn vẹo không gian. Vặn vẹo không gian là một loại cơ sở, theo cảnh giới Trương Nhược Trần càng ngày càng cao, tinh thần lực càng ngày càng mạnh, đối với không gian khống chế cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần đem vặn vẹo không gian cấu tạo thành một cái mặt phẳng đặc thù, liền có thể hình thành một cái không gian kính diện. Bất luận công kích nào rơi xuống trên không gian kính diện, cũng sẽ phát sinh chiết xạ, hoặc là trực tiếp phản xạ trở về. Đương nhiên, nếu lực lượng của đối phương cường đại đến trình độ nhất định, cũng có thể đánh xuyên không gian kính diện. Trong ốc đảo, tất cả bất tử huyết tộc đều rất giật mình, vừa rồi bọn hắn còn tiếc nuối vì không thể tìm thấy Trương Nhược Trần, ai ngờ, Trương Nhược Trần lại chủ động đánh tới cửa. Dáng dấp ngược lại anh tuấn tiêu sái, khiến người tâm động. Diễm Tâm công chúa nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ, lộ ra dáng tươi cười mỹ lệ kinh tâm động phách, đôi mắt biến thành hình dạng nguyệt nha, cảm thấy rất hứng thú với Trương Nhược Trần. Hoặc là nói, nàng cảm thấy rất hứng thú với huyết dịch trong cơ thể Trương Nhược Trần. Quỷ Vũ cùng Tá Thiên Huyết Thánh biểu hiện đặc biệt cẩn thận, lập tức phóng xuất tinh thần lực, dò xét ra ngoài ốc đảo. Để bọn hắn thất vọng là, ngoại trừ phát hiện một thiếu nữ trẻ tuổi khí tức, không còn dò xét được bất kỳ một cường giả nhân tộc nào. Chẳng lẽ những cường giả nhân tộc kia sử dụng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi? Bọn hắn căn bản không tin Trương Nhược Trần sẽ một thân một mình giết tới, bên ngoài ốc đảo nhất định còn có rất nhiều cường giả nhân tộc, nói không chừng bọn hắn đã bị vây quanh. Trương Nhược Trần một thân một mình bước vào ốc đảo, dẫm trên lá rụng màu hoàng kim, nói: "Thanh Thiên Bộ tộc thái tử, quả nhiên giỏi tính toán, lợi dụng tranh đấu giữa man thú cùng nhân tộc, hẳn là đạt được không ít huyết dịch cao phẩm cấp." Trong doanh địa, có một tòa huyết trì cự đại, giống như một tòa hồ nhỏ. Trong ao, máu tươi đều là thu thập được từ doanh sa thành, chí ít cũng là huyết dịch võ giả thiên cực cảnh, thậm chí còn có huyết dịch bán thánh. Chừng hơn 100 vị tu sĩ bất tử huyết tộc xếp bằng ở biên giới huyết trì, đang hấp thu huyết khí, tăng lên cảnh giới tu vi của mình. Có thể nói, Thanh Thiên Thái Tử không uổng phí một binh một tốt liền đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, chỉ bằng huyết dịch trong huyết trì, e rằng cũng có thể làm cho thực lực tổng hợp của Thanh Thiên Bộ tộc tăng lên một bậc lớn. Thanh Thiên Thái Tử vẫn vững vàng ngồi ở phía trên, chỉ thản nhiên nói: "Tranh đấu giữa các tộc man thú và nhân tộc, từ xưa đến nay liền không thể điều hòa, có quan hệ gì đến bản thái tử?" Bản thái tử chỉ phái người đến chiến trường góp nhặt một chút huyết dịch, chỉ thế thôi. Kỳ thật, Thanh Thiên Thái Tử cũng không tin Trương Nhược Trần sẽ độc lập lại tới đây, luôn cảm giác còn có rất nhiều cường giả giấu ở chỗ tối. Bởi vậy, lúc nói chuyện, hắn tương đương cẩn thận, giọt nước không lọt, không muốn trở thành đối tượng vây công của nhân tộc và man thú. Thanh Thiên Thái Tử chỉ muốn là một người thu hoạch điệu thấp, không muốn quá cao điệu, đẩy mình lên đỉnh sóng danh tiếng. Trương Nhược Trần bước vào Hoàng Kim Thụ Lâm, bước về phía huyết trì. Người tốt nhất lập tức dừng bước lại, bằng không, sẽ chỉ là một con đường chết. Một bán thánh bất tử huyết tộc diện mục dữ tợn, khẽ quát một tiếng. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, ngược lại tăng tốc bước chân, toàn thân toát ra hỏa diễm, một chưởng hướng về phía trước đánh ra. Những bất tử huyết tộc kia cũng sớm đã kết thành từng tòa hợp kích huyết trận, có trận tiểu thập người, có đại trận trăm người. Ầm ầm. Chưởng ấn cường hoành đập xuống, đánh tan một cái tiểu trận 10 người. Cho dù 10 vị cường giả liên hợp cùng một chỗ, tạo thành trận pháp, cũng không ngăn được một kích của Trương Nhược Trần. Trong đó, 4 vị bất tử huyết tộc Ngư Long đệ cửu biến, tại chỗ chết thảm, chỉ 6 vị bán thánh bất tử huyết tộc giữ được tính mạng, kéo thân thể trọng thương, trốn vào huyết trận khác. Trương Nhược Trần liên tiếp không ngừng xuất thủ, triển khai giết chóc điên cuồng, đồng thời tiến về phía huyết trì. Nhất định phải hủy đi huyết trì, để tránh thực lực tổng hợp Thanh Thiên Bộ tộc phát sinh tăng lên trên diện rộng. Vẹn vẹn chỉ trong ốc đảo, số lượng cường giả Thanh Thiên Bộ tộc đã có thể so với liên minh do huyết thần giáo, thái gia, thượng quan thế gia tạo thành. Nếu để bọn hắn thực lực tổng hợp lại một lần nữa kéo lên, đối với toàn bộ sinh linh Thanh Long khư giới mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, Trương Nhược Trần đã trấn sát hơn 10 vị cường giả bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần điên rồi sao? Hắn muốn đơn đấu toàn bộ Thanh Thiên Bộ tộc. Một bất tử huyết tộc tu vi đạt tới cửu giai bán thánh, lộ ra thần sắc tức giận. Diễm Tâm công chúa khẽ cười một tiếng, Trương Nhược Trần dám một mình đơn đấu 19 con thú vương, còn có chuyện gì hắn không dám làm? Thật sự là một nam tử bá đạo lại có mị lực, máu của hắn khẳng định phi thường mỹ vị. Muốn chết. Liên tiếp mười mấy vị cửu giai bán thánh triển khai huyết dịch trên lưng, hóa thành mây mù màu đỏ như máu, đồng thời xông về Trương Nhược Trần. Thanh Thiên Thái Tử không xuất thủ, vẫn ngồi trên một tấm ghế dài ngọc chất, hoàn toàn thả lỏng ngũ giác, dò xét khu vực bên ngoài ốc đảo. Căn cứ tư liệu hắn thu thập được từ trước, Trương Nhược Trần tuyệt đối không phải một người lỗ mãng, không thể giống một tên mãng phu, chính diện chém giết cùng toàn bộ Thanh Thiên Bộ tộc. làm vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể lay chuyển căn cơ Thanh Thiên bộ tộc, sẽ chỉ bỏ mạng. Trương Nhược Trần xuất thủ trước, hẳn là chỉ muốn nhiễu loạn bố trí của bản thái tử. Bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung ương đế quốc, đoán chừng giấu ở chỗ tối, chuẩn bị tùy thời mà động. Thanh Thiên thái tử nghĩ. Chính vì có ý nghĩ này, Thanh Thiên thái tử mới không lập tức xuất thủ, muốn biết Trương Nhược Trần còn có chuẩn bị ở sau gì, để kịp thời ứng đối. Mười mấy vị cửu giai bán thánh, phân biệt xông vào bốn cái huyết trận cỡ lớn và 10 cái huyết trận cỡ nhỏ. Trong huyết trận, thêm một vị cửu giai bán thánh, uy lực bạo phát ra, lập tức tăng cường một mảng lớn. Cho dù một tòa tiểu trận, cũng có thể cùng Trương Nhược Trần đụng nhau mấy kích. Toàn bộ ốc đảo đều bị huyết vụ bao phủ, âm thanh chiến đấu đinh tai nhức ốc liên tiếp không ngừng truyền ra bên ngoài. Phải biết, quy mô chiến đấu phát sinh trong ốc đảo đã tiếp cận thánh cấp, khiến thiên địa linh khí chấn động mãnh liệt, truyền đến ngoài mấy ngàn dặm. Trong vùng này, tất cả thế lực đều bị kinh động. Tại sao lại có chiến đấu quy mô lớn bộc phát, chẳng lẽ có thiên tài địa bảo cấp bậc đỉnh tiêm xuất thế? Một chút tộc đàn mang thú, tu sĩ nhân tộc, vong linh quỷ sát, nghe tin lập tức hành động, nhao nhao chạy về phía ốc đảo, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra ốc đảo nơi khu vực, địa thế tương đối thấp trũng, ba phương vị đều là cồn cát cao ngất, từng tầng đắp lên, tựa như ba tòa cao nguyên trong sa mạc. Trong không khí, vang lên liên tiếp âm thanh xé gió. Mang thú mọc ra cánh chim, truyền nhân cỡ lớn tông môn, còn có một số hóa thành nhân hình vong linh quỷ sát, liên tiếp không ngừng đuổi tới vùng này, bay xuống mặt đất. Mặc dù nói thế lực khắp nơi đều là đối địch, không cần bất kỳ lý do gì cũng sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại không đấu, mà là hình thành từng cái trận doanh, lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều nhìn về phía vị trí ốc đảo. Phía ốc đảo kia hoàn toàn bị khí vụ màu đỏ như máu bao khỏa, sương mù không ngừng quay cuồng, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức ốc, tuôn ra từng đạo khí thế bàn bạc lực lượng ba động, đem ngoài trăm dặm sa mạc cũng chấn động đến bụi đất tung bay, như một cái huyết thú to lớn chiếm cứ ở nơi đó. Lực lượng phun trào cực độ đáng sợ, không sinh linh nào dám tùy tiện nhích tới gần. Đến nơi đây, mang thú tộc đàn đến từ huyết nghĩ tộc cùng thi tổ điểu tộc. Bọn chúng tại phụ cận tìm kiếm tung tích Trương Nhược Trần, phát giác được ba động chiến đấu mãnh liệt, thi tổ điểu thú vương cùng huyết nghĩ thú vương lập tức dẫn đầu số lớn bán thánh cảnh mang thú trong tộc chạy tới. Trong đó, một cái bán thánh cảnh mang thú là một con voi khổng lồ cùng một con kiến màu đỏ như máu, nói, thật kỳ quái, trước đây không lâu ta mới từ phụ cận trải qua, căn bản không nhìn thấy nơi này có một mảnh ốc đảo. Hai ngày trước, ta từ trên không mảnh địa vực này bay qua, cũng không thấy ốc đảo. Một cái thi tổ điểu bay giữa không trung, miệng nói tiếng người. Trong nhân tộc, cũng có tu sĩ đã từng từ phụ cận đi ngang qua, nhưng căn bản không nhìn thấy nơi này có ốc đảo. Vạn Hoa Ngữ mặc hỏa phượng thánh giáp, đứng trong đám người, có một loại khí chất hạt giữa bầy gà, tu vi cường đại cùng dung nhan xinh đẹp, khiến nàng đặc biệt làm người chú mục. Nàng nhìn ra một chút mánh khóe, mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng hít hà, nói, mùi máu tanh thật dày đặc, hẳn là có số lớn bất tử huyết tộc tụ tập trong ốc đảo. Nếu ta không đoán sai, bên ngoài ốc đảo đã từng bố trí có ẩn nặc trận pháp khá cao minh, lừa gạt được cảm giác của tất cả tu sĩ. Cái gì? Số lớn bất tử huyết tộc ẩn thân ở chỗ này, bọn hắn muốn làm gì? Nơi này cách Doanh Sa Thành không đến 3 vạn dặm, bọn hắn ẩn thân ở chỗ này, chỉ sợ mục đích không đơn thuần. Một chút tu sĩ thông tuệ lập tức giật mình tỉnh lại, nói, bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, thừa dịp nhân tộc cùng mang thú giết đến thiên hôn địa ám, bọn hắn có thể thu thập được huyết dịch cao phẩm cấp liên tục không ngừng. Chỉ sợ không ngừng, ta hoài nghi mấy lần đại chiến giữa nhân tộc cùng mang thú, đều có bất tử huyết tộc ở sau lưng trợ giúp. Phải biết, trận đại chiến mấy ngày trước, vẫn lạc chuẩn thánh cùng thú vương cộng lại chừng hơn 10 vị, chiến tử mang thú cùng tu sĩ nhân tộc cộng lại chừng mấy chục vạn. Sắc mặt Vạn Hoa Ngữ tái xanh, lạnh giọng nói. Ta nhớ ra rồi. Đại chiến bộc phát trước đó, trong Doanh Sa Thành, có một nhóm người cực lực tuyên dương muốn cùng mang thú triển khai sinh tử chiến, vì đồng bào chết đi báo thù rửa hận, cho dù chiến tử cũng không làm rùa đen rút đầu. Lúc ấy, ta còn cảm thấy bọn hắn tuyên ngôn hết sức chính xác, rất có huyết tính, bây giờ trở về nhớ tới, lại cảm giác bọn hắn cố ý kích động tâm tình của mọi người, làm cho hai vị giới tử chỉ có thể dẫn đầu tu sĩ nhân tộc cùng mang thú khai chiến. Nếu không phải về sau Trương Nhược Trần lấy sức một mình ngăn trở tất cả thú vương, chỉ sợ tu sĩ nhân tộc trong Doanh Sa Thành đã toàn quân bị diệt. Tu sĩ nhân tộc ở đây suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, toàn bộ đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong mang thú tộc đàn, cũng có một chút mang thú thông minh, nghĩ đến tầng này, hồi tưởng lại mấy chỗ quỷ dị địa phương, tựa hồ thật có một cái hắc thủ phía sau màn thôi động tâm tình của bọn nó. Lúc đầu, mang thú các tộc ban đầu chế định kế hoạch, vẹn vẹn chỉ là đem tu sĩ nhân tộc vây ở Doanh Sa Thành, khiến cho bọn hắn không cách nào lao ra cướp đoạt thiên tài địa bảo Thanh Long Khư Giới. Ai ngờ tới, về sau lại bộc phát ra đại chiến thảm liệt, số mang thú chết đi so với tu sĩ nhân tộc còn nhiều gấp 2-3 lần, trong đó một chút chủng tộc càng là toàn diệt. Nếu có thể không chiến, ai nguyện ý liều đến ngươi chết ta sống? Mâu thuẫn giữa man thú các tộc cùng nhân tộc đích thật là không thể điều hòa. Nhưng cảm giác bị người lợi dụng kia lại làm cho tất cả man thú đều tương đối phẫn nộ. Nếu không phải cuộc chiến đấu này, bọn hắn căn bản không cách nào biết được chân tướng, sẽ bị một mực mơ mơ màng màng. Trong ốc đảo, đến cùng là phương nào thế lực cùng bất tử huyết tộc chiến đấu? Vô luận là man thú hay là tu sĩ nhân tộc đều rất ngạc nhiên điểm này. Một đôi mắt phượng của Vạn Hoa Ngữ lưu động từng tia xích hồng sắc hỏa diễm, như hai đóa thánh khiết hỏa hoa, xem thấu từng tầng huyết vụ, rốt cục thấy rõ tràn diện chiến đấu đang bộc phát trong ốc đảo. Tại sao lại là hắn? Vạn Hoa Ngữ lộ ra thần sắc khác thường, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần mới vừa đơn đấu hơn 10 cái thú vương, kém một chút đem chính mình đánh cho phế bỏ, mấy ngày qua đi, vậy mà lại đi đơn đấu một bộ tộc bất tử huyết tộc. Hắn là chiến thần chuyển thế sao? Không thể không nói, Vạn Hoa Ngữ đối với vị thời không truyền nhân này đã bội phục đầu rạp xuống đất, mỗi một lần đều có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa, mà mỗi một sự kiện đều ý nghĩa sâu xa, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là xính cái dũng của thất phu. Tu sĩ khác có thể làm ra một chuyện hắn làm, cũng đủ để danh truyền thiên hạ, thậm chí là lưu lại danh tự trên sử sách. Trương Nhược Trần cùng Phụ Vương là cùng một loại người, ta cùng bọn hắn chênh lệch quá xa. Vạn Hoa Ngữ thầm than một tiếng. Vạn Triệu Ức đã từng cũng làm ra rất nhiều đại sự uy chấn thiên hạ, bằng không cũng sẽ không có xưng hô Trung Vực Cửu Châu Vạn Triệu Ức. Toàn bộ Trung Vực Cửu Châu, đến nay trăm năm, cũng đều chỉ là một người truyền kỳ Vạn Triệu Ức. Có sự tình khác biệt, Vạn Triệu Ức là người trong triều đình, làm rất nhiều chuyện đều có trói buộc nhất định, cũng không thể tùy tâm sở dục. Trương Nhược Trần nhưng không có loại trói buộc này, có thể chỉ làm chuyện mình muốn làm. So ra mà nói, Vạn Hoa Ngữ càng thêm thưởng thức Trương Nhược Trần. Tu sĩ nhân tộc khác cũng nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, cảm thán không thôi, nói, Trương Nhược Trần toàn thân là gan, không bội phục đều không được. Tay phải Vạn Hoa Ngữ bắt lấy chuôi kiếm, trên người có một cổ kiếm ý nóng bỏng phun trào, đồng thời, chiến ý bàn bạc phóng lên tận trời. Đại chiến mấy ngày trước, đích thật để nàng hiểm tử hoàn sinh, nhưng cũng để nàng đạt được thu hoạch khổng lồ, tu vi nâng cao một bước. Hiện tại, dù không sử dụng hỏa phượng lực lượng, nàng cũng có thể đánh một trận với thú vương. Quận chúa điện hạ, không được. Lão giả áo tím ngăn Vạn Hoa Ngữ lại, không hy vọng nàng đi mạo hiểm. Vô luận nói thế nào, tại Doanh Sa Thành, Trương Nhược Trần đã từng cứu ta một lần, ta không thể nhìn hắn một thân một mình đối kháng bất tử huyết tộc. Vạn Hoa Ngữ nói. Những tu sĩ nhân tộc khác, phần lớn đều từ trong Doanh Sa Thành chạy ra, trong lòng tương đương cảm kích Trương Nhược Trần, cũng dự định xuất thủ giúp hắn một tay. Lão giả áo tím tận tình khuyên nhủ, trong ốc đảo, tụ tập bất tử huyết tộc đến từ Thanh Thiên bộ tộc. Một bộ tộc thực lực khủng bố cỡ nào, tin tưởng quận chúa điện hạ so với ai khác đều rõ ràng, chúng ta những người này xông đi lên, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không khác gì nhau. Chi bằng, tạm thời quan sát, chờ đến lúc Trương Nhược Trần rút đi, chúng ta lại giúp hắn một tay, giúp hắn đánh lui bất tử huyết tộc truy kích. Vạn Hoa Ngữ là một nữ tử cực kỳ thông minh, cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng vẫn thu hồi thánh kiếm vào vỏ kiếm. Bằng vào sức một mình Trương Nhược Trần, không thể rung chuyển Thanh Thiên bộ tộc. Vạn Hoa Ngữ phỏng đoán, Trương Nhược Trần hẳn chỉ muốn thông qua cuộc chiến đấu này, bức bất tử huyết tộc ra bên ngoài. Bây giờ, kế hoạch của hắn đã thành công, tin tưởng sẽ nhanh chóng rút đi. Trong ốc đảo, khí thế trên thân Trương Nhược Trần như hồng, hai tay nâng lên, lập tức, thanh long cùng thanh tượng hư ảnh bày biện ra, phát ra long ngâm tượng khiếu. Bành bành. Hắn thi triển ra long tượng bàn nhược chưởng, song chưởng nhanh chóng đánh ra ngoài, bộc phát ra lực công kích tiếp cận 40 lần. Phải biết, tu vi Trương Nhược Trần đã đạt tới thất giai bán thánh đỉnh phong, lực lượng không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi, bộc phát ra 40 lần lực công kích, có thể nghĩ lực lượng kia khủng bố cỡ nào. Liên tiếp đánh ra ba chưởng, liền đem trận đồ màu đỏ ngòm đánh cho phá toái. Trong trận, 10 vị bán thánh đồng thời lùi về sau. Ngoài trừ vị cửu giai bán thánh kia, 9 vị bán thánh còn lại trong miệng riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Thật đáng sợ. 10 vị bán thánh tạo thành hợp kích trận pháp, nhưng đem lực lượng của 10 người nối liền cùng một chỗ, đồng thời còn có một vị cửu giai bán thánh tọa trấn. Huyết trận cường đại như thế, đủ để chống lại chuẩn thánh, lại không ngăn được ba chưởng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy tay làm đao, nghiêng vỗ xuống, đánh vào phần cổ một vị bất tử huyết tộc cảnh giới tứ giai bán thánh, trực tiếp chém thân thể hắn thành hai khúc. Bán thánh bất tử huyết tộc sinh mệnh lực xác thực rất mạnh, chỉ cần hút được máu tươi, dù bị đánh thành hai nửa, cũng có khả năng sống lại. Nhưng một kích này của Trương Nhược Trần lại làm vỡ nát thánh hồn hắn, căn bản không cho hắn cơ hội sống lại lần nữa. Bành. Phốc phốc. Trương Nhược Trần liên tiếp không ngừng xuất thủ, liên tiếp chém giết 7 vị bán thánh bất tử huyết tộc, đang muốn đánh giết vị trí thứ 8 thì bị một tòa huyết trận cỡ lớn ngăn trở. Trương Nhược Trần, ngươi quá cuồng vọng, bản tọa đến trấn áp ngươi. Trong huyết trận cỡ lớn, vang lên một tiếng bạo rống. Huyết trận cỡ lớn phát ra quang mang, ngưng tụ ra một tòa sơn nhạc hình dáng cao 3.000 mét, cho người ta một loại khí thế đại khí bàn bạc. Trong trận, hết thảy đứng 100 vị cường giả bất tử huyết tộc, trong đó một nửa trở lên đều là tu vi bán thánh cảnh giới. Lực lượng hợp kích trận pháp vẹn vẹn chỉ hơi tiết lộ ra một tia, liền đem không gian chấn vỡ ra lít nhà lít nhít vết rạn. Có thể nghĩ, uy lực của một tòa huyết trận như vậy kinh người cỡ nào, nếu ở Côn Lôn giới, chỉ sợ hạ cảnh thánh giả cũng phải lui tránh. Đương nhiên, tại Thanh Long Khư giới, bất tử huyết tộc không dám bạo phát hoàn toàn uy lực huyết trận cỡ lớn, chỉ có thể khống chế trong phạm vi nhất định, và nhất không gian phá toái diện tích lớn, bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Một vị bất tử huyết tộc cửu giai bán thánh đỉnh phong, đứng tại trung tâm huyết trận cỡ lớn, điều động trận pháp lực lượng, vận chuyển lên hư ảnh sơn nhạc màu đỏ như máu cao 3.000 mét, hướng Trương Nhược Trần hoành đụng tới. Trương Nhược Trần không né tránh, cũng không vận dụng Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bao khỏa trọn cả huyết trận cỡ lớn. Phá cho ta! Phía trên huyết trận cỡ lớn, truyền ra một cổ ba động không gian kịch liệt, lập tức, một cái lỗ thủng đường kính mấy chục mét hiện ra, khiến không gian sụp đổ, hình thành một mảnh khu vực hỗn độn. Một chút bất tử huyết tộc phản ứng khá nhanh lập tức chạy ra huyết trận cỡ lớn. Nhưng có vài chục vị cường giả bất tử huyết tộc không kịp đào mệnh, bị cuốn vào không gian phá toái, thân thể bị xé nứt thành mảnh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết của bất tử huyết tộc liên tục không ngừng truyền ra trong khu vực hỗn độn. Sử dụng hợp kích trận pháp đối phó Trương Nhược Trần, hiển nhiên không phải một hành vi sáng suốt. Lực lượng không gian vốn không phải là không thể ngăn cản, một khi lực lượng của đối phương đủ cường đại, có thể làm không gian phát sinh chấn động, từ đó hóa giải không gian công kích. Chỉ là, tại Thanh Long Khư giới, không gian kết cấu có chút yếu ớt, mới khiến Trương Nhược Trần chiếm hết ưu thế. Huyết trận cỡ lớn bị xé nứt, một vài bán thánh tu vi cường đại lập tức bước ra, thoát khỏi khu vực không gian phá toái. Trương Nhược Trần khóa chặt vị cửu giai bán thánh kia, đuổi theo, đánh ra một chiêu Lạc Thủy quyền pháp. Thiên Hà phân công. Một quyền đánh ra, lập tức toàn bộ ốc đảo vang lên phong lôi âm thanh, một đầu thánh khí trường hà dài chừng 10 trượng phun ra, quay chung quanh Trương Nhược Trần xoay tròn một vòng, đụng vào phần lưng vị cửu giai bán thánh kia. Bành. Vị cửu giai bán thánh kia cõng một đôi huyết dịch, trong khoảnh khắc, chia năm xẻ bảy, vẩy ra một mảng lớn máu tươi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thảm trầm thấp, từ giữa không trung rơi xuống. Phần lưng hắn, tất cả xương cốt đều vỡ nát, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng rách tung tóe, hết lần này tới lần khác vẫn chưa chết. Bất tử huyết tộc tu vi càng cao, sinh mệnh lực càng cường đại, rất khó bị giết chết. Trương Nhược Trần toàn thân thánh khí phun trào, như một tôn sát thần, cấp tốc đuổi theo, lần nữa đánh ra quyền thứ hai, đem nhục thân vị cửu giai bán thánh kia đánh cho bạo liệt mà ra, rốt cục đánh chết hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục hướng huyết trì phương hướng vọt tới, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, loại cảm giác chống đỡ trướng trong thể nội, ngay tại phát tiết ra ngoài, cả người đều ở vào một loại trạng thái cực độ hưng phấn. Hắn có một loại dự cảm, tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, rất nhanh liền có thể đột phá cảnh giới. Mặt khác ba tòa huyết trận cỡ lớn, cực tốc vận chuyển, từ ba phương hướng khác nhau, hướng Trương Nhược Trần chặn đường. Thanh Thiên Thái tử nhíu mày, lập tức truyền ra ba đạo sóng âm, ngăn lại chủ trận của ba tòa huyết trận cỡ lớn, ra lệnh cho bọn chúng lui lại, không cần cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc. Giáo huấn thảm liệt vừa rồi, khiến Thanh Thiên bộ tộc lập tức tổn thất hơn 10 vị cường giả, cũng làm Thanh Thiên Thái tử ý thức được, tại Thanh Long Khư giới, sử dụng hợp kích trận pháp cỡ lớn đối phó Trương Nhược Trần là một chuyện tương đương lỗ vốn. Và nhất Trương Nhược Trần lại xé rách không gian, đánh xuyên huyết trận, loại tổn thất kia, cho dù là Thanh Thiên Thái tử cũng sẽ tương đương đau lòng. Quỷ Vũ nhìn ra Thanh Thiên Thái tử đang buồn rầu, lập tức đứng dậy, nói: "Thái tử điện hạ, thuộc hạ xin chiến." Đại hán mọc ra hai đầu bốn tay, thương vạn, cũng hướng về phía trước bước ra một bước, nói: "Thuộc hạ cũng muốn đi gặp một lần cái gọi là thời không truyền nhân." Thanh Thiên Thái tử nhẹ gật đầu, nói: "Hai người các ngươi đồng loạt ra tay, tuyệt đối không nên phớt lờ, Trương Nhược Trần có thể bằng vào sức một mình ngăn trở mười mấy vị thú vương, cũng không phải kẻ yếu. Đối phó Trương Nhược Trần, tốt nhất vẫn là xuất động cường giả cùng cấp bậc, kể từ đó, mới có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Phải biết, Quỷ Vụ cùng Thường Vạn đều là cường giả trên bán thánh ngoại bản, một kẻ xếp thứ 92, một kẻ xếp thứ 154. Chiến lực của hai đại cao thủ đều siêu việt thú vương, có thể đối kháng với một vài hạ cảnh thánh giả yếu kém hơn 10 chiêu mà không bại. Trương Nhược Trần chỉ là bằng vào lực lượng thời gian cùng không gian không ngừng đào mệnh, mới ngăn trở hơn 10 vị thú vương, chân chính cứng đối cứng, hơn 10 vị thú vương liên thủ một chiêu liền có thể đánh hắn nát thành cặn bã. Thường Vạn cũng không đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Có thể xếp tới thứ 154 trên bán thánh ngoại bản, Thường Vạn tuyệt đối là một nhân vật chiến thiên đấu địa, thánh cảnh phía dưới khó gặp đối thủ. Đoán chừng cũng chỉ có siêu cấp ngoan nhân bài danh trước 10 trên bán thánh bản cùng bán thánh ngoại bản mới khiến hắn sinh lòng kiên kỵ. huyết trận cỡ lớn cùng huyết trận cỡ nhỏ toàn bộ lui về phía sau, hình thành một mảnh khu vực rộng trăm trượng. Trong trận pháp, đứng mấy trăm vị cường giả đỉnh cao của bất tử huyết tộc, bọn chúng tạo thành một vòng vây, vây Trương Nhược Trần ở trong khu vực trung tâm. Trên không ba tòa huyết trận cỡ lớn, riêng phần mình lơ lửng một kiện thiên văn thánh khí, phát ra ba cổ thiên văn hủy diệt kình, chặt đứt toàn bộ đường lui của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng ở vị trí trung tâm, hướng tứ phương nhìn sang, tất cả đều là huyết vụ nồng hậu dày đặc, rất giống tứ phía là vụ tường màu đỏ như máu, từ mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung. Soạt. Thường Vạn từ trong một mặt vụ tường đi ra, thân cao chừng 3 mét, mọc ra hai đầu bốn tay, mỗi một bước bước ra, mặt đất đều chấn động mãnh liệt một chút, có từng vòng huyết quang lan tràn ra phía ngoài. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ xông tới, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự coi chính mình bách chiến bất tử sao? Hai cánh tay phía trước của Thường Vạn, riêng phần mình dẫn theo một cây trường thương đen nhánh, khí thế lăng nhiên đi đến đối diện Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liếc qua Thường Vạn, thản nhiên nói, thực lực của ngươi không đủ, không xứng cùng ta giao thủ, để cho thái tử Thanh Thiên bộ tộc của các ngươi đi ra mới đủ tư cách. Muốn cùng thái tử điện hạ giao thủ, ngươi còn kém xa lắc, cửa này của ta, ngươi cũng chưa chắc xông qua được. Thường Vạn dù sao cũng là cường giả số một của Thanh Thiên bộ tộc, đủ để giao phong với thánh cảnh sinh linh, thế mà bị Trương Nhược Trần coi thường như vậy, thật sự là khiến hắn không thể nhịn được nữa. Thoại âm vừa dứt, Thường Vạn quả quyết xuất thủ, hai cây trường thương đen nhánh, tựa như sống lại, mọc ra từng khối vảy dày đặc, phân biệt tung ra thiểm điện cùng huyết quang. Hai cây trường thương đều không phải là chiến binh bình thường, bạo phát ra uy lực, đã tiếp cận thiên văn thánh khí. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không xem thường Thường Vạn, dù sao Thường Vạn xếp hạng trên bán thánh ngoại bản còn cao hơn đại tư không cùng nhị tư không, làm sao có thể là một nhân vật đơn giản. Hơi khinh thị đối phương, liền có thể lật thuyền trong mương. Trương Nhược Trần điều động toàn thân thánh khí, hội tụ đến hai tay, lập tức, 72 chỗ khiếu huyệt trong thể nội đều tản mát ra thánh quang, liên tiếp thành một bức đồ án thần bí. Nơi xa, Thanh Thiên Thái Tử khẽ kêu một tiếng, lầu bầu nói, hắn vậy mà cũng đang tu luyện nhục thân, còn tu luyện đến trình độ như vậy. Thanh Thiên Thái Tử sở dĩ tu luyện nhục thân, chủ yếu là bởi vì, đạt được một quyển công pháp cổ lão, có thể thông qua hấp thu huyết dịch, cường hóa nhục thân, từ đó từng bước một tu luyện tới trình độ nhục thân thành thánh. Một nhân loại, muốn tu luyện tới nhục thân thành thánh, độ khó kia, tuyệt đối còn lớn hơn so với Thanh Thiên Thái Tử. Bành. Trương Nhược Trần thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, đánh ra chưởng thứ 9, liền đánh Thường Vạn bay ra ngoài. Thường Vạn rơi xuống đất, hướng về sau trượt hơn 10 trượng xa, lưu lại một đạo hố rãnh thật dài. Tại sao có thể như vậy? Mạnh. Thường Vạn cảm giác được khó tin, chưởng lực của đối phương chí cương chí dương, đánh cho hai cánh tay của hắn tựa như muốn gãy mất, 10 ngón đau đớn muốn nứt, ngay cả hai cây trường thương đều có chút không nắm vững. Phải biết, hắn dung luyện thân thể của một vị nhân tộc thánh giả, nhục thân cũng khá cường đại, làm sao lại nhanh như vậy liền thua trận. Bên ngoài ốc đảo, Hồng Nghĩ Thú Vương cùng Thi Tổ Điểu Thú Vương liếc nhau, cũng tương đương giật mình. So với lần trước, thực lực của Trương Nhược Trần lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Bằng vào lực lượng của ta, đoán chừng cũng không ngăn được hắn vài chiêu. Hồng Nghĩ Thú Vương nói. Thi Tổ Điểu Thú Vương thở dài một hơi, nói, bây giờ Trương Nhược Trần, đoán chừng chỉ có Ma Long Đại Nhân, Quỳ Ngưu Thú Vương, Kim Giáp Hạc Vương mới có thể áp chế hắn. Nếu ta vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, tu luyện ra thánh tướng, ngược lại có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Hồng Nghĩ Thú Vương nói. Thi Tổ Điểu Thú Vương khe khẽ lắc đầu, nói, cho đến trước mắt, Trương Nhược Trần còn chưa sử dụng ra kiếm đạo, cùng lực lượng thời gian thần bí khó lường. Nếu hắn toàn lực xuất thủ, ai thông báo được cường đại đến trình độ nào? Hồng Nghĩ Thú Vương lâm vào trầm mặc, trải qua suy tính cẩn thận, cuối cùng phát hiện, cho dù nó vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, thi triển thánh tướng, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Những tu sĩ nhân tộc kia, toàn bộ đều tương đương mừng rỡ. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, đã đủ để giao phong với một vài hạ cảnh thánh giả yếu kém. Vạn Hoa Ngữ thầm nghĩ. Trong ốc đảo, Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, loại cảm giác này tự như bị một con rắn độc để mắt tới, một khi bị cắn trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch. Thi triển không gian Na Di, Trương Nhược Trần lướt ngang về phía bên phải 20 trượng. Cùng lúc đó, một đoàn sương mù màu đen từ lòng đất bay ra, vung ra một kiếm, chém tàn ảnh của Trương Nhược Trần thành hai đoạn. Vô ảnh độn thuật. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, ngón tay sờ lên nhẫn không gian, lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, bàn tay vỗ lên chuôi kiếm, đánh kiếm thể bay ra ngoài. Với cảnh giới kiếm đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, một kích tùy ý cũng là kinh thiên động địa, có thể bạo phát uy lực huyền diệu của kiếm ngũ. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang, xuyên vào trong sương mù màu đen. Phốc phốc. Giọt giọt máu tươi từ trong hắc vụ vẩy ra. Quỷ Vụ phát ra một đạo âm thanh buồn bực, chân thân hiển lộ ra, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhanh chóng lùi về sau, kéo ra một khoảng cách khá xa với Trương Nhược Trần. Vừa rồi, Trầm Nguyên cổ kiếm xuyên vào từ bụng của hắn, lưu lại một lỗ máu, toàn bộ khoang bụng đều biến thành màu đỏ như máu. Lúc đầu, hắn muốn xuất kỳ bất ý ám sát Trương Nhược Trần, lại không ngờ tới, ngược lại bị Trương Nhược Trần một kiếm kích thương. Tốc độ phản ứng thần kinh của Trương Nhược Trần nhanh đến dọa người, có thể hậu phát chế nhân. Thường Vạn lần nữa đứng lên từ dưới đất, sau đó, vòng vo qua thân, lấy một cái đầu lâu khác mặt hướng Trương Nhược Trần. Cái đầu lâu này tương đương già nua, trên mặt dày đặc nếp nhăn, liền ngay cả đôi cánh tay cũng tương đương khô quắc, màu vàng nâu, không có chút sức lực nào. Nhưng đó lại là một bộ nhục thân thánh giả nhân tộc, lực lớn vô cùng, có thể bộc phát thánh lực. Thường Vạn sở dĩ có thể xếp thứ 154 trên bán thánh ngoại bản, cũng là bởi vì hắn dung luyện một nhục thân thánh giả, có thể bộc phát bộ phận lực lượng của thánh giả. Trương Nhược Trần, ngươi thành công chọc giận ta. Thường Vạn rống to một tiếng. Trương Nhược Trần nói, vậy thì thế nào? Ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Còn dám khinh thị ta, xem ra cần phải cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta mới được. Trên thân Thường Vạn, tuôn ra từng sợi tơ màu đỏ như máu, như mạng nhện, quấn quýt nhau, kết nối lẫn nhau, cuối cùng, ngưng tụ thành một tôn thánh tướng cao hơn 30 trượng. Hình thái thánh tướng, giống Thường Vạn như đúc, sinh ra hai đầu bốn tay. Khác biệt duy nhất chính là, thánh tướng phát ra khí tức tương đương thần thánh, giống như thần tượng trưng bày trong miếu thờ, khiến người ta nhịn không được xúc động quỳ bái. Thế mà tu luyện ra thánh tướng. Trên mặt Trương Nhược Trần, rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, nắm chặt trong tay. Một tu sĩ, chỉ khi vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, mới có thể tu luyện ra thánh tướng. Một khi tu luyện ra thánh tướng, tu sĩ chỉ cần cô đọng thêm một đoạn thời gian, trực tiếp liền có thể lập địa thành thánh. Nói cách khác, Thường Vạn đã đạt tới tình trạng chuẩn thánh đại viên mãn, 100% sẽ tu luyện đến thánh cảnh, hiện tại cũng chỉ còn thiếu phóng ra một bước cuối cùng kia. Khi thánh thư tài nữ biên soạn bán thánh ngoại bản, Thường Vạn còn chưa vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, cho nên mới xếp thứ 154. Về phần hiện tại, thứ hạng của Thường Vạn nhất định đã có thể lọt vào top 50 của bán thánh ngoại bản. Thường Vạn lại vượt qua sinh tử kiếp lần thứ ba, đồng thời tu luyện ra thánh tướng, Trương Nhược Trần này nguy rồi. Tu sĩ nhân tộc bên ngoài ốc đảo đều lo lắng cho Trương Nhược Trần. Chuẩn thánh tam kiếp, tứ cửu kiếp, bát cửu kiếp, sinh tử kiếp, một kiếp sau một kiếp hung hiểm hơn. Đặc biệt là sinh tử kiếp cuối cùng, tỷ lệ tử vong cao tới 50% trở lên, không đủ tích lũy thâm hậu, ai dám độ kiếp. Thường Vạn vượt qua sinh tử kiếp cũng có nghĩa là đánh vỡ gông cùng xiềng xích cuối cùng, từ nay về sau trở thành một thành viên của thánh cảnh sinh linh. Phiến thiên địa này, toàn bộ sinh linh đều không ngừng hâm mộ, cảm thấy Thường Vạn thật may mắn, sắp thoát phàm thành thánh, siêu thoát trên chúng sinh. Thánh tướng dùng thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra, Trương Nhược Trần căn bản không thể chống đỡ được. Hồng Nghĩ Thú Vương nói. Hồng Nghĩ Thú Vương từng chiến đấu với một vị chuẩn thánh tu luyện ra thánh tướng, đối phương chỉ đánh ra một kích, suýt chút nữa trấn sát nó. Thánh tướng cao hơn 30 trượng, tản mát ra quang mang đỏ như máu, lộ ra chướng mắt, như một tôn cự linh thần vương giáng lâm xuống Thanh Long khư giới. Thánh tướng bốn phía, không gian chấn động mãnh liệt, hình thành từng tầng gợn sóng vô hình. Đi chết đi. Thường Vạn ngưng tụ một đạo thủ ấn, công kích đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Thánh tướng cũng duỗi ra một cánh tay tráng kiện, phất tay đánh ra, hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn nhạc đỏ như máu, mang theo lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc, từ trên trời giáng xuống. Đứng ngoài ốc đảo, sinh linh cũng cảm nhận được một cổ khí kình băng hàn, thổi bọn hắn lùi về sau. Hai mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, cầm Trầm Uyên cổ kiếm, rót thánh khí liên tục không ngừng, kích hoạt hơn ngàn đạo minh văn trong kiếm thể, dẫn động thiên văn hủy diệt kình. Hủy diệt kình khí bạo phát, hình thành từng đạo sóng năng lượng, phun trào ra tứ phương. May mắn Bất Tử Huyết tộc bố trí ba tòa huyết trận cỡ lớn, dẫn động thiên văn hủy diệt kình, ngăn cản lực lượng ba động của thánh tướng và Trầm Uyên cổ kiếm, nếu không, toàn bộ ốc đảo chỉ sợ tan thành mây khói. Trương Nhược Trần vung Trầm Uyên cổ kiếm chém ra, liều mạng một kích với thủ ấn của thánh tướng. Ầm ầm. Đại địa dưới chân Trương Nhược Trần chia năm xẻ bảy, mảng lớn bụi đất chảy ngược lên, lực lượng kinh khí lan tràn ra ngoài, chấn động vụ tường màu đỏ như máu. Thường Vạn rống to, ngươi cho rằng sử dụng thiên văn hủy diệt kình liền có thể ngăn cản thánh tướng của ta? Chỉ bằng tu vi của ngươi, có thể thi triển bao nhiêu lần thiên văn hủy diệt kình? Thánh tướng lại ngưng tụ sức mạnh, nằm ngón tay bóp thành nắm đấm, đánh xuống. Trên nắm tay bốc lên hỏa diễm, tản mát năng lượng cực nóng, như một khối thiên thạch giáng xuống, sức mạnh bùng lên ba động, chưa rơi xuống đã chấn rung mặt đất. Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, vung tay chém ra, bổ ra một khe hở không gian, cùng nắm đấm của thánh tướng đụng vào nhau. Bành! Lực lượng cường đại va chạm, phá hủy kết cấu không gian. Lấy vết nứt không gian làm trung tâm, xuất hiện một chút đường vân tinh mịn, như pha lê vỡ vụn. Soạt một tiếng, vùng không gian này sụp đổ. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không thể tiếp tục khống chế vết nứt không gian, đành phải lập tức lùi về sau, tránh bị cuốn vào không gian hư vô. Sau một hô hấp, không gian phá toái kia khôi phục hoàn chỉnh. Dưới tình huống bình thường, với lực lượng của Thường Vạn, dù ở Thanh Long khư giới, cũng không thể đánh nát không gian. Chỉ là, thánh tướng quyền ấn của hắn đánh vào vết nứt không gian, tương đương với đánh vào vị trí yếu ớt nhất, mới đánh cho không gian sụp đổ. Thấy cảnh này, trong mắt Thanh Thiên Thái tử lóe lên dị dạng hào quang, khóe miệng nhếch lên, cười nói, thì ra là thế. Thông qua chiến đấu của Thường Vạn và Trương Nhược Trần, hắn tìm được biện pháp phá giải không gian thủ đoạn của Trương Nhược Trần. Thường Vạn, người lui xuống đi. Thanh Thiên Thái tử chậm rãi bay lên từ chỗ ngồi, toàn thân trên dưới, 122 khiếu huyệt hoàn toàn mở ra, tản mát hào quang sáng chói, như thể thể nội chứa cả một mảnh tinh không. Chân hắn dẫm lên một đầu huyết khí trường kiều, đi đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, Thường Vạn, Quỷ Vụ, tản mát một loại khí thế huy hoàng, như thể khống chế toàn bộ thế giới. Thường Vạn nói, Thái tử Điện Hạ, xin cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định bắt được Trương Nhược Trần. Thanh Thiên Thái tử lắc đầu, nói, chúng ta không thể đợi lâu như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiếp theo, ta sẽ tự mình ra tay. Thanh Thiên Thái tử đã thấy rõ mục đích của Trương Nhược Trần, đoán chừng tu sĩ nhân tộc và mang thú ngoại vi ốc đảo đã truyền tin ra ngoài, tin rằng không lâu nữa, Thú Vương và Chuẩn Thánh sẽ đến đối phó Thanh Thiên bộ tộc. Bởi vậy, hắn phải trấn sát Trương Nhược Trần trước đó. Quỷ Vụ và Thường Vạn lui xuống, đứng ở hai vị trí mấu chốt. Nếu Trương Nhược Trần muốn trốn, bọn hắn có thể xông lên đầu tiên, chặn lại Trương Nhược Trần. Vạn Hoa Ngữ nhìn chằm chằm Thanh Thiên Thái tử giữa không trung, hít sâu một hơi, nói, nghe nói Thanh Thiên Thái tử sắp tu luyện tới nhục thân thành thánh, không ngờ hắn đã thánh hóa 122 khiếu. Nhục thân thành thánh vẫn luôn là một truyền thuyết, ít người đạt tới cấp bậc đó. Nghe nói, một khi nhục thân thành thánh, tại cùng cảnh giới, còn lợi hại hơn kiếm thánh được xưng là lực công kích đệ nhất nửa bậc. Vạn Hoa Ngữ có sự hiểu biết nhất định về nhục thân thành thánh, bởi vì phụ vương Vạn Triệu Ức của nàng đã tu luyện tới trình độ nhục thân thành thánh, luôn vô địch tại cùng cảnh giới. Chỉ có bốn người khác trên Anh Hùng Phú mới có thể chống lại Vạn Triệu Ức, thánh giả cùng cảnh giới có thể ngăn trở Vạn Triệu Ức một chiêu cũng ít ỏi. Thanh Thiên Thái tử có thể thánh hóa 122 khiếu, sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, đoán chừng chỉ có Lập Địa Đại Sư, Thôn Thiên Ma Long mới có thể vượt qua hắn trên lực lượng nhục thân. Đã đến cục diện này, Trương Nhược Trần sao còn không rút lui, hắn muốn làm gì? Tất cả tu sĩ nhân tộc đều không hiểu, lúc trước, Trương Nhược Trần rõ ràng có cơ hội đào tẩu, sao vẫn lưu lại doanh trướng Thanh Thiên bộ tộc. Hiện tại, hắn lâm vào trùng điệp vây quanh, gặp phải đại địch như Thanh Thiên Thái tử, muốn rút đi cũng đã không kịp. Bọn hắn không biết, Trương Nhược Trần đang ở thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới, toàn thân thánh khí vận chuyển cấp tốc, trong khí hải không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Nhưng vẫn còn kém một chút, rất khó xông phá cửa ải cuối cùng. Không thể rút đi, nhất định phải tiếp tục đánh, chỉ có bức bách đến cực hạn, mới kích phát tiềm lực thân thể, trùng kích bán thánh cảnh giới bát giai. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, từng tia lửa dùng lên từ lỗ chân lông, bao phủ cả người. Xoẹt xoẹt. Trên mặt đất, bùn đất không chịu nổi nhiệt độ cao trên người Trương Nhược Trần, trở nên cháy đen, có dấu hiệu hòa tan. Trương Nhược Trần, bản thái tử không biết ngươi vì sao không đào tẩu, nhưng đã đến bước này, ngươi vĩnh viễn lưu lại đi. Thanh âm Thanh Thiên Thái tử lạnh nhạt, sau đó, khí chất trên người trở nên lăng lệ, hóa thành một đạo lưu quang đỏ như máu, từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Ngao. Rống. Hai tay Trương Nhược Trần nâng lên, bày ra hư ảnh Thanh Long và Thanh Tượng to lớn, như Thái Cổ Thần Long và Địa Ngục Thần Tượng hiển hiện, cùng chưởng lực của Thanh Thiên Thái tử đụng nhau. Bành. Thanh Thiên Thái tử đánh ra thủ ấn lực lớn vô cùng, trên mặt đất lưu lại một thủ ấn dài chín trượng. Thủ ấn chìm vào lòng đất, đồng thời đánh Trương Nhược Trần vào lòng đất. Từ trên mặt đất nhìn xuống, chỉ còn một hố to thủ ấn màu đen. Không biết sâu bao nhiêu. Bất tử huyết tộc, nhân loại, man thú, toàn bộ đều thất kinh. May mắn sinh linh ở đây đều là cường giả, nếu không, đã bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Vạn Hoa Ngữ dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện Trương Nhược Trần và Thanh Thiên Thái tử đã chìm vào lòng đất hơn 100 mét, hai cổ lực lượng vẫn đối xứng nhau. Ốc đảo liên miên hơn 10 dặm xuất hiện vết rách, cả vùng như muốn vỡ nát. Hơn 130 mét sâu dưới lòng đất, Trương Nhược Trần vẫn nắm hai tay, gắt gao ngăn trở bàn tay Thanh Thiên Thái tử, hai chân dẫm nhập vào tầng nham thạch cứng rắn, rốt cục dừng lại. Trương Nhược Trần ngũ tạng lục phủ bị tổn thất nghiêm trọng, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Lại có thể ngăn trở một kích của bản thái tử, lực lượng của ngươi không tệ. Thanh Thiên Thái tử dùng chưởng lực áp chế Trương Nhược Trần, ngay sau đó, thánh khí trong thể nội phun trào qua hai mắt, hai con ngươi biến thành hai đoàn hỏa cầu xích hồng sắc. Hai cây quang trụ hỏa diễm bừng lên từ trong mắt, đánh về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trong lúc nguy cấp, Trương Nhược Trần cưỡng ép tránh thoát áp chế của Thanh Thiên Thái Tử, thi triển không gian Na Di, phóng tới mặt đất. Xoẹt xoẹt. Hai cây quang trụ hỏa diễm đánh vào tầng nham thạch dưới lòng đất, hòa tan nham thạch, biến thành nham tương nóng hổi. Vẫn có thể thi triển không gian Na Di thuật pháp, xem ra chưởng lực của ta vừa rồi áp chế hắn chưa đủ ác. Thanh Thiên Thái Tử mỉm cười, thi triển một loại thân pháp, cấp tốc xông ra mặt đất. Ngay khi Thanh Thiên Thái Tử xông ra mặt đất, Trương Nhược Trần xé rách không gian, liên tiếp đánh ra ba đạo vết nứt không gian dài 10 trượng, chém về phía hắn. Thanh Thiên Thái Tử không né tránh, ngược lại nhanh chân hướng về phía trước, song chưởng đồng thời đánh ra ngoài, đánh ra hai đạo thủ chưởng ấn cự đại, cùng ba đạo vết nứt không gian đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai bàn tay ấn cùng ba đạo vết nứt không gian đồng thời vỡ vụn, đồng thời chấn vỡ không gian chung quanh, hình thành một khu vực hỗn độn. Dưới tình huống như vậy, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể lui lại. Trương Nhược Trần, thủ đoạn công kích không gian của ngươi vô dụng với ta. Thanh Thiên Thái Tử vòng qua khu vực không gian phá toái, xuất hiện trên phía trên Trương Nhược Trần, lại đánh tới một chưởng, phát ra tiếng nổ liên tiếp, tốc độ xuất chưởng đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, không cho Trương Nhược Trần cơ hội thi triển không gian Na Di. Trương Nhược Trần đành phải duỗi hai tay, đón đỡ một kích này. Bành. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy bị một tòa núi sắt va chạm, thân thể không khống chế được, lún xuống phía sau, rơi xuống hơn 100 mét sâu dưới lòng đất, đụng vào tầng nham thạch phía trên, mới dừng lại. Trên mặt đất, bùn đất không ngừng cung cấp lên, nhanh chóng hình thành một gò núi cỡ nhỏ. Bên ngoài ốc đảo, tất cả tu sĩ nhân tộc đều tái nhợt mặt mày, ý thức được có lẽ đã xảy ra kết quả xấu nhất. Trương Nhược Trần còn sống không? Thanh Thiên Thái Tử quá mạnh, dù thiên quân vạn mã tiến lên, cũng sẽ bị hắn một mình giết đến toàn quân bị diệt. Thanh Thiên bộ tộc, bất tử huyết tộc toàn bộ đều hưng phấn cười lớn, cảm thấy thành bại đã định, vì thời không truyền nhân tộc kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng, bọn hắn cũng có thể uống được một chút máu tươi của thời không truyền nhân, từ đó tăng lên thể chất nhục thân. Một vị nhân loại có thể rèn đúc truyền kỳ sắp vẫn lạc, thật là có chút chờ mong máu của hắn mỹ vị đến cỡ nào. Diễm Tâm công chúa nhẹ nhàng liếm láp đôi môi đỏ, đôi mắt mỹ lệ, lộ ra quang mang cực nóng. Tá Thiên Huyết Thánh khoanh tay, lộ ra vẻ thản nhiên tự đắc, cười nói, hay là đến Thái Tử Điện hạ xuất thủ, mới có khả năng nhanh chóng đem Trương Nhược Trần giết chết. Thường Vạn giơ lên bốn cánh tay, mỗi một tấc làn da đều toát ra quang mang màu đỏ như máu, trầm giọng nói, chỉ cần lại cho ta một chút xíu thời gian, ta cũng có thể đem Trương Nhược Trần trấn áp. Diễm Tâm công chúa khẽ lườm Thường Vạn một cái, lộ ra thần sắc khinh thường, nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ngươi cũng đã là nhân vật vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, lại bắt không được một cái thất giai bán thánh. Uổng cho ngươi hay là Thanh Thiên Huyết Đế đại nhân tự mình điểm danh tương lai chi vương, chẳng lẽ cũng chỉ có ngần ấy bản sự sao? Nếu là người khác dám nói móc hắn như thế, Thường Vạn khẳng định đã một đấm oanh kích tới. Nhưng là, đối phương là Diễm Tâm công chúa, Thường Vạn lại không cách nào xuất thủ, trước không đề cập tới bối cảnh khổng lồ phía sau Diễm Tâm công chúa, vẹn vẹn chỉ là thực lực của chính nàng, cũng làm cho Thường Vạn có chút kiên kỵ. Kỳ thật, trong lòng Thường Vạn cũng rất im lặng, phải biết, hắn tại thất giai bán thánh thời điểm, liền có thể đánh giết cửu giai bán thánh nhân tộc. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng đã vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp, khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, vậy mà bắt không được một cái thất giai bán thánh. Còn có chuyện gì so với chuyện này càng thêm mất mặt? Vì sao lòng đất vẫn như cũ còn có Trương Nhược Trần sinh mệnh ba động, hắn làm sao còn chưa chết? Tá Thiên Huyết Thánh ý thức được một chút không thích hợp, nếp nhăn trên trán, toàn bộ chồng chất cùng một chỗ. Thường Vạn đối với Thanh Thiên Thái Tử rất có lòng tin, nói, lấy thực lực của Thái Tử Điện Hạ, đánh giết Trương Nhược Trần dễ dàng như đồ heo chó, không có gì đáng lo lắng. Ầm ầm. Từ lòng đất truyền ra một tiếng vang thật lớn, không khí ở phiến thiên địa này chấn động mãnh liệt một chút. Ngay sau đó, một bóng người căng thân, từ lòng đất bay ngược lên, một mực vọt tới giữa không trung trăm mét, mới dừng lại. Đám người trông qua, chăm chú vào thân ảnh kia, toàn bộ đều thất kinh. Người kia lại là Thanh Thiên Thái Tử. Khóe miệng Thanh Thiên Thái Tử, treo một tia vết máu. Tại vị trí bụng hắn, còn có một dấu giày dính vết máu, bởi vậy có thể thấy được, Thanh Thiên Thái Tử bị người đá một cước từ dưới lòng đất lên. Ai có lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể kích thương Thanh Thiên Thái Tử, đem hắn đạp bay ra ngoài. Là Trương Nhược Trần sao? Thanh Thiên Thái Tử đứng giữa không trung, ánh mắt tương đối nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm hang động đen như mực phía dưới. Trong huyệt động, năm màu quang hoa tuôn ra, đồng thời trở nên càng ngày càng cường thịnh, khiến cho toàn bộ ốc đảo đều dâng lên ngũ thải hỗn độn quang mang. Tiếng bước chân vang lên. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm từ trong huyệt động đi ra, trên người có nhiều chỗ vết máu, nhưng mà, những vết máu kia toàn bộ đều bị ngũ thải hỗn độn quang mang che giấu. Không có bất kỳ lời thừa thải nào. 122 khiếu trên người Thanh Thiên Thái Tử, toàn bộ đều phát ra hào quang chói sáng, như là gánh chịu lấy một mảnh tinh không, toàn lực bộc phát, song chưởng đồng thời hướng phía dưới oanh kích. Lần này, Trương Nhược Trần không những không né tránh, ngược lại nghịch thiên xông lên phía trên, mặc niệm một tiếng, long du cửu thiên. Ngao. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, một mực xuyên qua ở ngoài ngàn dặm. Bên ngoài thân thể Trương Nhược Trần, ngưng tụ ra một đầu long ảnh dáng dấp hơn 10 dặm, cùng chưởng ấn của hắn trùng điệp cùng một chỗ, cùng thủ ấn đánh ra của Thanh Thiên Thái Tử đụng thẳng vào nhau. Bành. Long ảnh màu xanh đem thủ ấn của Thanh Thiên Thái Tử đâm đến vỡ nát, thủ ấn của Trương Nhược Trần đánh lên người Thanh Thiên Thái Tử, đánh cho hắn lại một lần nữa bay ra ngoài, ném lên bầu trời cao hơn. Thanh Thiên Thái Tử trong miệng phun ra máu tươi, bị thương nặng. Giữa cả thiên địa, lâm vào tĩnh lặng như chết, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Quá rung động. Thanh Thiên Thái Tử thứ 7 bán thánh ngoại bản, lại bị đánh cho thổ huyết. Sao đột nhiên, Trương Nhược Trần trở nên lợi hại như vậy? Hắn chỉ là bình tĩnh đứng trên mặt đất, cũng làm cho những bất tử huyết tộc kia dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đơn giản chính là một bộ tư thế vô địch thiên hạ. Tất cả nụ cười trên mặt bất tử huyết tộc đều biến mất, thay vào đó là một loại thần sắc sợ hãi. Huyết Nghị Thú Vương cùng Thi Tổ Điểu Thú Vương hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lập tức dẫn đầu mang thú ở đây, lui về phía sau 300 dặm. Bây giờ Trương Nhược Trần tạo thành áp lực cho chúng nó, không thua kém Thông Thiên Ma Long một chút nào. Nếu là không lùi xa một chút, một khi Trương Nhược Trần đại khai sát giới, chúng chưa hẳn có thể đào tẩu. Vạn Hoa Ngữ cũng hơi ngạc nhiên một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một đạo dáng tươi cười có chút kích động, ta hiểu được. Trương Nhược Trần sở dĩ một thân một mình tiến đánh Thanh Thiên bộ tộc, hoàn toàn chính là muốn mượn nhờ Thanh Thiên Thái Tử áp bách hắn, từ đó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bây giờ xem ra, cảnh giới của hắn đã đột phá, thế cục sẽ phát sinh nghịch chuyển. Biết được Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới, tất cả tu sĩ nhân tộc đều hưng phấn đến tột đỉnh. Bởi vì, ý vị này, trừ mấy vị giới tử bài danh phía trên, nhân tộc lại nhiều thêm một vị cường giả cấp bậc đỉnh tiêm, có thể uy hiếp mang thú các tộc. Rốt cục, Thanh Thiên Thái Tử ổn định thân hình, chậm rãi rơi xuống đất. Áo bào màu vàng trên người Thanh Thiên Thái Tử nát hơn phân nửa, tóc dài rối tung, đã không còn loại khí chất cao quý ưu nhã kia, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, nói, Trương Nhược Trần, ngươi xem bản thái tử như đá mài đao, giúp ngươi thành công đột phá đến cảnh giới mới, hiện tại có phải hay không tương đương đắc ý? Trương Nhược Trần đứng tại đối diện Thanh Thiên Thái Tử, ánh mắt bình tĩnh như nước, nói, cũng không phải lập địa thành thánh, chưa nói tới cái gì đắc ý, chỉ có thể nói, từ giờ trở đi, rốt cục có thể cùng ngươi chân chính chiến một trận. Ngươi còn không sử dụng thực lực chân chính, ta không tin nhân vật thứ 7 của bán thánh ngoại bản chỉ có ngần ấy lực lượng. Tốt a, bản thái tử liền thành toàn ngươi. Thanh Thiên Thái Tử nói. Thanh Thiên Thái Tử còn chưa xuất thủ, bất tử huyết tộc doanh địa, ở trung tâm một tòa huyết trận cỡ lớn, cửu giai bán thánh bất tử huyết tộc chủ trì trận pháp, kết hợp lực lượng trận pháp, điều khiển một kiện đỉnh hình thiên văn thánh khí bay ra, dẫn động thiên văn hủy diệt kình trấn áp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn, liên tục không ngừng điều động thánh khí trong thể nội, sau đó, đánh ra một chưởng, cùng đỉnh hình thiên văn thánh khí đụng vào nhau. Bành! Thiên văn thánh khí bay chéo ra ngoài, đụng vào trong huyết trì cách đó không xa, đánh cho huyết trì chia năm xẻ bảy. Hơn 100 vị bất tử huyết tộc đang tu luyện, ngồi xếp bằng ở bốn phía huyết trì, gặp phải cổ lực lượng ba động kia trùng kích, toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm. Trong đó có vài chục người, mất mạng tại chỗ. Dùng bàn tay huyết nhục, đánh bay thiên văn thánh khí, không nhìn thiên văn hủy diệt kình, trước đó, cũng chỉ có Thôn Thiên Ma Long mới thi triển qua thủ đoạn như vậy. Một màn này tương đương rung động, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đồng loạt ra tay, trợ Thái Tử Điện Hạ trấn áp Trương Nhược Trần. Trên thân thường vạn tản mát ra thánh quang sáng chói, ngưng tụ ra thánh tướng hơn 30 trượng, nhấc lên hai cây trường thương đen nhánh, dẫn đầu công kích Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, Tá Thiên Huyết Thánh, Diễm Tâm Công Chúa, Quỷ Vụ cũng đều nhao nhao xuất thủ. Tá Thiên Huyết Thánh ống tay áo cuốn một cái, đem đỉnh hình thiên văn thánh khí trong huyết trì cuốn lại, kéo vào trong lòng bàn tay, kích phát thiên văn hủy diệt kình trong đỉnh, hoành kích Trương Nhược Trần. Trên đỉnh đầu Diễm Tâm Công Chúa, lơ lửng một cái đồng lô xích hồng sắc, cũng phun trào ra một cổ thiên văn hủy diệt kình, trong nháy mắt, thiêu hủy toàn bộ hoàng kim thụ trong ốc đảo, khiến cho mảnh đại địa này biến thành vùng quê hỏa diễm dân trào. Thân thể Quỷ Vụ phân giải ra, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, xông vào lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Ai cũng không biết hắn sẽ lao ra lúc nào, cho Trương Nhược Trần một kích trí mạng. Tứ đại cao thủ của Thanh Thiên bộ tộc, mỗi người cũng có thể giao phong cùng thánh giả hạ cảnh. Bốn người liên thủ, đơn giản chính là đánh đâu thắng đó, cho dù là Thanh Thiên Thái Tử cũng muốn tránh lui. Công kích của Thường Vạn đến nơi trước tiên. Trong tay hắn hai cây trường thương trở nên cường tráng chừng cây cột, phân biệt tuôn ra lôi điện cùng huyết mang, tựa như thần trụ đứng ở trong trời đất, đổ ập xuống Trương Nhược Trần. Trong miệng Trương Nhược Trần phun ra hai chữ, muốn chết. Chẳng biết từ lúc nào, Trầm Uyên cổ kiếm đã xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vung tay chém một cái, lôi ra một đạo kiếm mang thật dài, bịch một tiếng, chặt đứt hai cây trường thương. Kiếm khí sắc bén, tiếp tục bay ra ngoài, xé nát thánh tướng của Thường Vạn, trực tiếp rơi vào trên người hắn, lưu lại một đạo vết kiếm sâu trên lồng ngực của hắn, thiếu chút nữa chém hắn thành hai khúc. Thường Vạn quá sợ hãi, ngăn chặn thương thế, lập tức bỏ chạy về phía xa. Trốn chỗ nào? Bàn chân Trương Nhược Trần giẫm mạnh tại mặt đất, một cổ lực lượng không gian cường đại từ lòng bàn chân dũng xuất ra ngoài, làm cho không gian phương viên trăm trượng chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Công kích của Diễm Tâm công chúa, Tả Thiên Huyết Thánh đánh vào không gian vỡ vụn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không làm bị thương Trương Nhược Trần. Trừ cái đó ra, quỷ vụ nguyên bản giấu ở lòng đất, lập tức bỏ chạy đi ra, tránh lui về phía xa. Diễm Tâm công chúa cùng Tả Thiên Huyết Thánh thu hồi Thiên Văn Thánh khí, thi triển ra thân pháp, kéo ra khoảng cách cùng Trương Nhược Trần, sợ bị cuốn vào trong không gian phá toái. Thường Vạn lại không thể đào tẩu, một khe hở không gian chặt đứt đường lui của hắn. Đáng giận, sao Trương Nhược Trần lại đột phá cảnh giới, trở nên mạnh như vậy? Trong lòng Thường Vạn mười phần lo lắng, muốn chạy trốn, bởi vì hắn biết, hiện tại Trương Nhược Trần đơn giản chính là kẻ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, căn bản không phải hắn có thể đối đầu. Kiếm ngũ. Thanh âm của Trương Nhược Trần, từ sau lưng Thường Vạn truyền đến, từ xa đến gần. Thường Vạn ý thức được nguy hiểm, chống lên thánh tướng, chỉ bất quá, hắn còn chưa kịp phát động thủ đoạn công kích, một đạo kiếm quang bay tới, xuyên thấu hắn cùng thánh tướng đồng thời. Xoẹt xoẹt. Trên thân Thường Vạn xuất hiện lít nha lít nhít kiếm văn, sau đó, giống như đồ gốm đồng dạng nổ tung mà ra, biến thành một đám huyết vụ, lưu lại những điểm lấm tấm màu đỏ như máu trên mặt đất. Trương Nhược Trần dẫn theo kiếm đẫm máu, từ trong huyết vụ đi ra, lộ ra đặc biệt lạnh nhạt, tại những bất tử huyết tộc kia xem ra, hắn đơn giản tựa như tử thần một dạng. Một vị vượt qua ba lần chuẩn thánh kiếp, Thường Vạn, một tương lai chi vương tất nhiên sẽ thành thánh cũng vẫn lạc, ai còn dám cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến. Tất cả ánh mắt của bất tử huyết tộc, toàn bộ đều hướng Thanh Thiên Thái tử trông qua. Hiện tại, có lẽ cũng chỉ có Thái tử Điện Hạ mới có thể ngăn lại được tôn sát thần này. Có thể chống đỡ được sao thủ đoạn giết chóc cường thế kia khiến tu sĩ nhân tộc rung động, nhận thức rõ một điều, thời không truyền nhân đã trưởng thành, việc triều đình muốn bắt hắn sau này không còn là chuyện dễ dàng. Đồng thời, sinh linh tại Thanh Long khư giới có thể áp chế hắn, e rằng càng thêm ít ỏi. Ở nơi đây, chỉ có Thanh Thiên Thái tử còn trấn định, song đồng có ánh lửa tiêu tán, lực lượng ba động trên người không ngừng kéo lên cao, hắn nói, Trương Nhược Trần, chẳng phải ngươi muốn kiến thức thực lực chân chính của bản thái tử sao, hiện tại liền thành tòa ngươi. Thanh Thiên Thái tử triển khai hai tay, cuồn cuộn huyết khí trào ra, vẽ nên một vòng tròn khổng lồ. Chính giữa vòng tròn ngưng tụ một chữ hỏa. Chỉ một chữ, lại tản mát quang mang bỗng mắt, như diễn hóa thành một vòng liệt nhật, phát ra ánh sáng, chiếu rọi phiến thiên địa thành màu đỏ. Một số nhân tộc bán thánh, dù đứng ngoài trăm dặm, cũng cảm giác như đứng trong nước sôi. Nhiệt độ cao tràn ngập không khí, đủ sức chưng chín sinh vật. Trương Nhược Trần nhìn chữ hỏa treo trên không, niệm, cửu tự tru thần quyết. Không sai, chính là cửu tự tru thần quyết của Toa Nghê bộ tộc. Thanh Thiên Thái tử bay lên khỏi mặt đất, đến dưới chữ hỏa, sau lưng hắn, mơ hồ hiện ra hư ảnh viễn cổ Toa Nghê. Toa Nghê là thần thú thái cổ, trong truyền thuyết, có thể cõng thập vạn đại sơn, lấp đầy hải dương, kiến tạo lục địa. Cửu tự tru thần quyết là thánh thuật của Toa Nghê bộ tộc, nghe nói, lão tổ Toa Nghê bộ tộc thời thái cổ dùng thánh thuật này tru sát thần linh. Thánh thuật này vì vậy mà thành danh. Toa Nghê bộ tộc đã sớm diệt tuyệt, chỉ còn truyền thuyết. Nhưng nhiều năm trước, Thanh Thiên Huyết Đế du lịch Viễn Dương, đến Tây Việt Nghê Châu. Tương truyền, Tây Việt Nghê Châu là đại lục do Toa Nghê tạo nên, tuy không sánh bằng Cung Lôn giới, nhưng cũng vô cùng rộng lớn. Tại đó, Thanh Thiên Huyết Đế bắt một con Toa Nghê vừa thành thánh. Toa Nghê kia là thái cổ di chủng. Về sau, Thanh Thiên Huyết Đế ban thưởng Toa Nghê huyết dịch cho Thanh Thiên Thái tử, Toa Nghê thú hồn cho nhị hoàng tử, Toa Nghê xương cốt cho tam hoàng tử. Ba người không chỉ đạt được bộ phận lực lượng Toa Nghê, còn kế thừa truyền thừa Toa Nghê bộ tộc. Toa Nghê huyết dịch, không nghi ngờ gì, là trân quý nhất. Thanh Thiên Thái tử từ trong máu Toa Nghê, tìm hiểu công pháp tu luyện của Toa Nghê bộ tộc Toa Nghê Mật Tông, từ đó bước lên con đường tu luyện nhục thân. Đẳng cấp Toa Nghê Mật Tông siêu việt thánh điển, thuộc công pháp tu luyện thần cấp. Đương nhiên, Thanh Thiên Thái tử không phải Toa Nghê di chủng, chỉ là luyện hóa huyết dịch Toa Nghê di chủng, từ trong máu tìm hiểu tàng thiên Toa Nghê Mật Tông, chưa được một phần mười Toa Nghê Mật Tông chân chính. Trương Nhược Trần không phải lần đầu thấy cửu tự tru thần quyết, trước đây nhị hoàng tử Thanh Thiên bộ tộc từng thi triển thánh thuật này. Nhị hoàng tử kia chỉ tu luyện cửu tự tru thần quyết đến cảnh giới tượng hình hóa thật, không thể so với Thanh Thiên Thái tử. Cửu tự tru thần quyết, mỗi tăng một cảnh giới, uy lực bộc phát tăng lên gấp bội. Cửu tự tru thần, hỏa tự phần thiên. Thanh Thiên Thái Tử đánh chữ hỏa về phía Trương Nhược Trần. Hỏa cầu quá lớn, nhìn từ mặt đất chiếm một phần tư bầu trời, như Thái Dương rơi xuống, khiến sinh linh ngạt thở. Tu sĩ bất tử huyết tộc sớm nhận được truyền âm của Thanh Thiên Thái Tử, đã lui xa. Trương Nhược Trần điểm ngón tay lên không. Không gian phía trên lập tức vỡ ra, hình thành lỗ thủng đường kính bằng hỏa cầu, cấp tốc sụp đổ vào trong. Trong lỗ thủng không gian là một mảnh hư vô, truyền ra hấp lực cường đại, nuốt chữ hỏa. Thanh Thiên Thái Tử thi triển Thái Cổ Thánh Thuật, trong nháy mắt tan thành vô hình. Thanh Thiên Thái Tử nhíu mày, đánh ra chữ thủy, ngưng tụ thành trường hà sóng dậy âm âm. Trong trường hà, tản mát quang mang màu xám bạc, như ngân hà treo trên cửu thiên. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn hời hợt chỉ tay, thi triển không gian sụp đổ hóa giải thánh thuật chữ thủy. Cửu tự tru thần quyết của ngươi quả thực rất lợi hại, có uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng không gây thương tổn được ta. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trước đó không lâu, Thanh Thiên Thái Tử tìm ra cách phá giải công kích không gian của Trương Nhược Trần, từng nói lời tương tự. Không ngờ, Trương Nhược Trần lại dùng công kích không gian, phá giải thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn. Lúc này, Trương Nhược Trần và Thanh Thiên Thái Tử đều hiểu một điều, thi triển công kích không gian và cửu tự tru thần quyết, căn bản không gây tổn thương đối phương. Ngươi xuất nhiều chiêu như vậy, có phải nên tiếp ta một kiếm? Trương Nhược Trần nâng trầm uyên cổ kiếm lên đỉnh đầu, trong nháy mắt đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thi triển kiếm ngũ. Người và kiếm hóa thành một đạo quang toa, phóng lên tận trời. Hoa! Một kiếm này uy lực vô tận, khiến giữa thiên địa ngưng tụ kiếm khí hỗn loạn. Phần lưng Thanh Thiên Thái Tử xông ra bốn cánh màu vàng lớn. Ngay sau đó, bên ngoài thân hắn ngưng tụ một lồng ánh sáng màu vàng hình cầu. Đồng thời, Thanh Thiên Thái Tử lấy ra một cây quyền trượng thủy tinh óng ánh, đánh ra một cột sáng màu đỏ như máu. Bành! Trầm uyên cổ kiếm đánh xuyên lồng ánh sáng màu vàng, mũi kiếm và quyền trượng thủy tinh chạm nhau, tạo thành sóng năng lượng văn đen đỏ giao nhau, trào ra ngoài. Rõ ràng, quyền trượng thủy tinh của Thanh Thiên Thái Tử không phải phàm phẩm, bên trong có lít nha lít nhít minh văn, tản mát quang mang ửng đỏ, giống mạch máu trong cơ thể người. Linh giác Thanh Thiên Thái Tử nhạy bén, phát giác tốc độ thời gian trôi qua biến đổi, ý thức được nguy hiểm, thân hình lập tức trầm xuống, rơi xuống mặt đất. Xoạt. Trương Nhược Trần vận dụng khắc độ kiếm pháp, một kiếm chém từ biên giới cổ Thanh Thiên Thái Tử, cắt rụng một sợi tóc dài. Cổ Thanh Thiên Thái Tử xuất hiện vết máu nhàn nhạt, trượt xuống một giọt máu tươi, trong lòng thầm kêu, nguy hiểm thật. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Trương Nhược Trần hơi thất vọng, vậy mà không chém được đầu Thanh Thiên Thái Tử. Nếu thành công, hắn có thể dùng đầu Thanh Thiên Thái Tử, nhất cử chấn nhiếp toàn bộ bất tử huyết tộc Thanh Long Khư Giới. Thanh Thiên Thái Tử xếp thứ 7 bán thánh ngoại bảng, tự nhiên có chỗ hơn người, muốn giết hắn dễ vậy sao? Hai người chiến đấu có ý gì, thêm ta một cái được không? Thiên ngoại truyền đến tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Chỉ thấy một mảng ma vân màu đen trùng điệp bay nhanh đến doanh địa Thanh Thiên bộ tộc. Trương Nhược Trần và Thanh Thiên Thái Tử cùng hướng ma vân, đều nhíu mày. Thôn thiên ma long đến. Ngày khác tái chiến. Trương Nhược Trần thu trầm uyên cổ kiếm, thi triển không gian đại na di, trong giây lát đến ngoài mấy chục dặm, rời khỏi chiến trường rách nát. Trương Nhược Trần bị thương, không thích hợp đánh lâu. Hơn nữa, hắn vừa đột phá bát giai bán thánh, cảnh giới chưa vững, hiện tại giao thủ với Thanh Thiên Thái Tử và Thôn Thiên Ma Long sẽ thiệt thòi. Cho nên, hắn chọn rút lui. Thái Tử Điện Hạ, có cần cản Trương Nhược Trần lại? Ánh mắt Tá Thiên Huyết Thánh âm trầm, hỏi ý kiến Thanh Thiên Thái Tử. Trương Nhược Trần uy hiếp quá lớn, phải diệt trừ. Chỉ cần Thanh Thiên Thái Tử ra lệnh, dù Tá Thiên Huyết Thánh biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng giải khai phong ấn, vận dụng lực lượng thánh cảnh, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Thanh Thiên Thái Tử hiểu rõ ý Tá Thiên Huyết Thánh, nhìn hướng Trương Nhược Trần rời đi, khẽ lắc đầu, không cần thiết ngói nát cùng tan, chưa đến bước đó. Ta còn chiêu ác chủ bài chưa dùng, thật sinh tử quyết đấu, người chết không phải ta. Bây giờ Trương Nhược Trần chính thức vào danh sách cao thủ dưới thánh cảnh. Hắn vừa vào bát giai bán thánh, tu vi và thực lực sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Ta cũng phải gấp rút tu luyện, tranh thủ thánh hóa thêm khiếu huyệt. Nếu không, lần sau đối đầu, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Thông Thiên Ma Long và Thú Vương đang đến nhanh chóng, Thanh Thiên Thái Tử không muốn chờ đợi, lập tức dẫn tu sĩ Thanh Thiên bộ tộc rời đi. Trương Nhược Trần và Thanh Mặc đứng trên đỉnh gò núi, nhìn phiến huyết vân phun trào ở sa mạc xa. Trong huyết vân là bất tử huyết tộc Thanh Thiên bộ tộc. Huyết khí của họ quá mạnh, nên ngưng tụ thành đám mây khổng lồ. Trương Nhược Trần nói, sao ngươi không thi triển vô lượng thánh hỏa? À, Thanh Mặc hơi ngơ ngác, người đâu có bảo ta thi triển. Bây giờ thi triển, chắc chưa muộn. Trương Nhược Trần híp mắt, khẽ cười. Thanh Mặc dẫn động vô lượng thánh hỏa, như mưa lửa giáng xuống, rơi vào phiến huyết vân xa, rơi vào tu sĩ bất tử huyết tộc. Xoẹt xoẹt. Dù chỉ một đóa lửa nhỏ rơi xuống đất, cũng hòa tan cát vàng thành giọt nước xích hồng sắc. Chốc lát sau, toàn bộ Thanh Thiên bộ tộc bị nham tương sôi trào bao phủ, vang lên tiếng kêu thảm thiết, không biết bao nhiêu bất tử huyết tộc bị vô lượng thánh hỏa đốt thành tro bụi. Ngay cả ao máu cũng bị vô lượng thánh hỏa sấy khô, thành khô ao. Trong huyết vân, vang lên tiếng gào thét giận dữ. Rốt cuộc là ai? Dù Thanh Thiên thái tử tâm cảnh cao thâm, cũng tức giận, bay lên không trung, muốn tìm tặc nhân phóng hỏa, xé thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần và Thanh Mặc đã rời đi, đến ngoài mấy trăm dặm. Nghe tiếng rống giận dữ của Thanh Thiên thái tử từ phía sau, Thanh Mặc sợ hãi rụt cổ, có tật giật mình, sợ bị phát hiện. Trương Nhược Trần tâm tình tốt, mỉm cười, ngươi mạnh như vậy, sao còn nhát gan như vậy? Gan lớn nhỏ đâu có liên quan đến thực lực. Ta chỉ là nha đầu nấu cơm bên cạnh quận chúa, đâu dám làm chuyện chém giết. Thanh Mặc vẫn sợ hãi, nói chuyện cũng hạ giọng. Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, không xa truyền đến tiếng khẽ gọi. Thanh Mặc giật mình, tưởng Thanh Thiên thái tử đuổi theo, lập tức trốn sau lưng Trương Nhược Trần, cuộn tròn lại. Trương Nhược Trần nhìn theo tiếng, chỉ thấy Bạch Lê công chúa như lăng ba tiên tử, được thánh quang màu trắng vần quanh, từ giữa không trung bay xuống. Ngay sau đó, hai vị chuẩn thánh của Bạch Lê miêu tộc, lão đầu tóc bạc và lão phụ tóc trắng, cũng đuổi theo, xuất hiện sau lưng Bạch Lê công chúa, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, người rắp tâm gì, sao cướp đi trí nhớ của ta? Bạch Lê công chúa thanh tú động lòng người đứng đối diện, hai tay chống nạnh, nâng đôi tô phong cao ngất, cắn môi, tức giận hỏi. Nàng hình như biết gì đó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bạch Lê công chúa bây giờ và Bạch Lê công chúa trước khi mất trí nhớ, khí chất hoàn toàn khác biệt. Trước kia, Bạch Lê công chúa cơ trí, cao quý, trang nhã, là một lãnh mỹ nhân tuyệt sắc. Bạch Lê công chúa trước mắt lại như tiểu nữ hài ngang ngược. Thanh Mặc thò đầu ra, nhìn Bạch Lê công chúa, nghi hoặc hỏi, Trương công tử, sao ngươi cướp đi trí nhớ của nàng? Ánh mắt Thanh Mặc phức tạp, nghi ngờ Trương Nhược Trần có làm gì có lỗi với quận chúa nhà mình không? Nếu không, sao phải cướp trí nhớ của một nữ tử xinh đẹp như vậy? Chắc chắn có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn hết chương 1109. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!